có chút hối hận, sớm biết rằng ngày hôm qua nên nghĩ cách không cho kia nha đầu đem người cấp cứu đi. Diệp Lao Thái gia cùng Diệp Tả tướng song song nhìn hắn, ngày hôm qua là chuyện như thế nào, ngươi nói đến nghe một chút. Diệp Phẩm Nôn liền đem hắn ngày hôm qua nhìn đến nhất nhất nói ra, cuối cùng lại nói, sau lại là Cẩm Y Y vệ Tôn Thiên Hộ tới, đem kia Thanh Châu thư sinh mang đi, quý phủ kia nha đầu, cũng đi theo đi. Phụ thân, quý phủ kia nha đầu, năm lần bảy lượt hư chuyện của chúng ta, muốn hay không thừa dịp lần này cơ hội, đem nàng. Diệp Tả tướng nghe xong ngọn nguồn, đối Quý Vọng Thư chán ghét cao hơn một tầng, nhìn Diệp Lao Thái gia nhỏ giọng khoa tay múa chân một cái thủ thế. Phần 240. Diệp Lao Thái gia loát loát trong râu, trong mắt tinh quang le lói, sau một lúc lâu mới nói, ánh sáng mặt trời, trước mắt việc cấp bách, không ở với quý phủ kia tiểu nha đầu, mà là Triệu phủ. Vừa nghe Lao Thái gia nói đến Triệu phủ, Diệp Tả tướng cũng không khỏi gật đầu. Đích xác, so với quý phủ kia tiểu nha đầu, Triệu phủ sự tình, mới là nhất mấu chốt. Một bên nghe Diệp Phẩm Nôn, rũ đầu lại là tính toán tự mình tâm sự. Kia nha đầu thế nhưng đi Thanh Châu hiện giờ ôn dịch lan tràn, nếu hắn phái người đi xử điểm thủ đoạn nhỏ, làm kia nha đầu thúi nhiệm ôn dịch, có phải hay không thực dễ dàng đâu. Tuyên thân vương phủ, bởi vì sáng sớm mí mắt vẫn luôn nhảy cái không ngừng, lão vương phi trong lòng liền có chút ẩn ẩn bất an. Mà nay bất an, ở vương phủ quản sự bẩm báo nói trong cung người tới tuyên chỉ lúc sau, rốt cuộc lạc định. Thì công công đem thánh chỉ niệm xong sau đem thánh chỉ đưa cho Hạ Lan Ly Mặc, tiêm giọng nói nói, thế tử, tiếp chỉ tạ ơn đi. Hạ Lan Ly Mặc mặt vô biểu tình tiếp nhận thánh chỉ cất vào trong lòng ngực, sau đó nói, vi thần lãnh chỉ, hoàng thượng vạn tuế. Lão vương phi chiều bên người nha hoàn sử ánh mắt, kia nha hoàn liền cầm một cái túi gấm đưa qua đi, công công, một chút lễ mọn, ngài cầm uống một ngụm trà. Thì công công cười tủm tỉm nhận lấy, ngón tay nhẹ nhàng vân vê, thấy bên trong lại là mấy viên viên hạt châu, tuyên thân vương phủ cấp hạt châu. Tự nhiên là giá trị xa xỉ, thì công công trên mặt ý cười càng thêm thân thiết, nhìn Lão Vương Phi nói, Lão Vương Phi, tuy rằng Thanh Châu hiện giờ tình hình bệnh dịch nghiêm trọng, nhưng ngài à, cũng đừng lo lắng, hôm qua buổi tối, Hoàng thượng cũng đã mệnh Hoàng Đâu Ngự Sử còn có Trường An Quận Chúa cùng Tinh Vân Đại Sư mang theo 10 vị Thái Y để cùng đi. Trước Thanh Châu, nhà ta nghe nói, Trường An Quận Chúa là tự thỉnh đi, có thể thấy được y thuật tinh vi, lại nói còn có Tinh Vân, cho nên ngài nột, chỉ lo phóng khoáng tâm. Một bộ lời nói nhưng thật ra làm Lão Vương Phi thật sự khoan không ít tâm, thì công công không hiểu biết Quý Vọng Thư, nàng lại là hiểu biết. Kia tiểu nha đầu trí nhiều gần yêu, nàng nếu thì ra thỉnh đi trước tình hình bệnh dịch nghiêm trọng Thanh Châu, đã nói lên này tiểu nha đầu trong lòng có nhất định nắm chắc, này tiểu nha đầu có nắm chắc, mặc nhiên đi Thanh Châu, nàng cũng có thể yên tâm một ít. Chỉ là, em đẹp, Hoàng thượng như thế nào nghĩ đến phái Mặc Nhi đi trước Thanh Châu cứu tế đâu? Thì công công, Hoàng thượng chỉ phái Mặc Nhi một người đi Thanh Châu cứu tế sao? Lão Vương Phi đầy mặt lo lắng hỏi. Thì công công vội hồi nàng, Lão Vương Phi, còn có hưu tướng đại nhân, Hoàng thượng mệnh hưu tướng đại nhân cùng thế tử cùng đi trước Thanh Châu, hiệp trợ thế tử cộng đồng cứu tế. Vừa nghe có lý hưu tướng cùng đi, Lão Vương Phi này trái tim lại càng yên ổn một ít, cười nói, vất vả công công. Thì công công chỉ lắc đầu nói, đây là nhà ta bổn phận, đương đến Lão Vương Phi ngài này một tiếng vất vả, nhà ta này liền hồi cung phục mệnh, cáo tử. Tiến đi hỉ công công đoàn người, Lão Vương Phi liền hơi mang lo lắng nhìn Hạ Lan Ly Mặc nói, Mặc Nhi, này đi Thanh Châu, phong nghiệm cực đại. Mang theo 10 vạn cứu tế bạc lên đường đi trước Thanh Châu, này dọc theo đường đi không cần tưởng cũng biết sẽ không thái bình, liền tính một đường hữu kinh vô hiểm tới rồi Thanh Châu, kia ôn dịch cũng là nói không chừng, vạn nhất Mặc Nhi nhiệm ôn dịch, kia nhưng sao sinh là hảo. Hạ Lan Ly Mặc nhìn nàng nhẹ nhàng trấn an, tổ mẫu, ngài không cần quá mức lo lắng, có quận chúa cùng Tinh Vân Đại Sư. Nhất định có thể nghiên cứu chế tạo ra thuốc hay cứu trị nạn dân, nói nữa, còn có Lý Hữu Tướng đại nhân bồi Tôn Nhi cùng đi trước Thanh Châu, Lý Hữu Tướng là người, tổ mẫu ngài chẳng lẽ còn không biết sao. Lão Ngũ Phi nghe xong liền gật đầu, mất công là hắn, nếu đổi cá biệt người, tổ mẫu này trong lòng, liền sẽ không yên tâm. Tổ mẫu, ngài cứ yên tâm đi, Tôn Nhi này liền đi thu thập một chút, chờ tới rồi Thanh Châu, Tôn Nhi sẽ cho ngài đệ tin, ngài yên tâm. Hạ Lan Ly Mặc lại nói. Lão Vương Phi liền tự gật đầu, tới rồi Thanh Châu, nhớ rõ trước tìm quận chúa cùng Tinh Vân Đại Sư hỏi một chút rõ ràng, lại quyết định như thế nào cứu tế. Hảo! Hạ Lan Ly Mặc không chút do dự gật đầu đồng ý. 058 Cường Long áp bất quá địa đầu xà, canh 2. Rời đi Thượng Kinh Thành đã 10 ngày, Hoàng Đông Ngự Sử đoàn người vào Đá Hà Thành, hộ tống bọn họ Cẩm Y Y Vệ đã hoàn toàn đã không có lúc trước miệt thị. Hoàng thượng mệnh bọn họ hộ tống một cái quan văn một cái tiểu cô nương thêm một cái hòa thượng cùng 10 cái thái y ỉa đi Thanh Châu, ngay từ đầu bọn họ cho rằng trước hết chịu đựng không nổi sẽ là tiểu cô nương, nhưng kết quả lại là, trước hết chịu đựng không nổi chính là các thái y ỉa, lần này vào thành nghỉ ngơi, cũng là vì này 10 cái thái y y một đám kêu khổ thấu trời, khóc lóc cầu hoàng đô ngự sử tạm dừng lên đường nghỉ ngơi nửa ngày. Mà bọn họ cho rằng sẽ sớm nhất khóc cầu tiểu cô nương, lại bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng xuống xe ngựa chiếu cố này 10 cái thái y y, nho nhỏ thân thể, ẩn chứa bọn họ xem không hiểu kiên nghị. Hoàng đại nhân, các thái y y thân mình, đích xác chịu đựng không nổi, nếu không cho bọn họ hảo sinh nghỉ ngơi, chỉ sợ tới rồi Thanh Châu, bọn họ cũng ngã bệnh. Cấp 10 cái thái y y đem xong mạch sau, Quý Vọng Thư liền tìm Hoàng Đâu Ngự Sử, nói ra nàng chính mình cái nhìn. Hoàng Đâu Ngự Sử cũng biết nàng nói chính là nói thật, này 10 cái thái y y, hơn phân nửa đều thượng tuổi, làm cho bọn họ tàu xe mệt nhọc, thật là khổ bọn họ. Quân chúa, ta cũng biết vất vả bọn họ, chỉ là, Thanh Châu bên kia chỉ sợ đã không thể lại kéo. Xoa xoa giữa mày, Hoàng Đâu Ngự Sử rất là bất đắc dĩ nhìn Quý Vọng Thư. Một bên Trần Tử Ngẩn cũng chạy nhanh gật đầu nói, đúng vậy, quân chúa, Xích Trang bên kia chỉ sợ đã chết không ít người. Quý Vọng Thư nhìn Hoàng Đâu Ngự Sử mặt tơ máu, các thái y sôi nổi chịu đựng không nổi, Hoàng đại nhân chính mình lại làm sao không phải ở ngạnh trống, hắn trong mắt che kín tơ máu, vừa thấy đã biết là quá mức mệt nhọc tạo thành. Nghĩ nghĩ, nàng nói, ta nhưng thật ra có cái biện pháp, cần đến đại nhân đồng ý mới được. Hoàng Đâu Ngự Sử vội hỏi nàng, biện pháp gì, chỉ lo nói ra. Bạch Vi, đi đem Mã Tổng Kỳ mời đi theo. Quý Vọng Thư quay đầu phân phó. Bạch Vi gật đầu lui đi ra ngoài, không quá một hồi liền mang theo Mã Tổng Kỳ vào được. Quân chúa, ngài tìm ti chức nhưng có chuyện gì? Mã Tổng Kỳ đánh tâm nhãn bội phục này tiểu quân chúa, này đây thần sắc chi gian cũng là một mảnh kính trọng, đang nghe Bạch Vi nói quận chúa thỉnh hắn, hắn không nói hai lời liền theo lại đây. Quý Vọng Thư nói, Hoàng đại nhân, Mã Tổng Kỳ, là cái dạng này, các thái y thân thể căng không nổi nữa, nhưng Thanh Châu quận tình hình bệnh dịch cũng không thể kéo, cho nên ta tưởng chia làm hai lộ. Mã Tổng Kỳ ngài đem 100 cẩm y y vệ chia làm hai đội, mỗi đội 50 người, một đội hộ tống ta cùng Hoàng đại nhân đi trước Thanh Châu quận, đến nỗi một khác đội, tắc lưu lại nơi này, chờ các thái y y nghỉ ngơi nửa ngày lúc sau, lại che chở các thái y y lên đường, như thế tốt không? Hoàng Đâu Ngự Sử không chút do dự gật đầu, này pháp rất tốt, ta tán thành. Mã Tổng Kỳ nghĩ nghĩ nói, quân chúa, ngài thật sự không nghỉ ngơi nửa ngày lại lên đường sao? Quý Vọng Thư nhẹ nhàng lắc đầu, việc này không nên chậm trễ. Thanh Châu quận các ba cánh, chờ không nổi. Hảo, nếu quận chúa quyết định, ti chức này liền đi xuống an bài. Nghe xong nàng này một câu Thanh Châu các ba cánh chờ không nổi lời này, Mã Tổng Kỳ trong lòng kích động, đứng lên liền đi ra ngoài an bài. Quý Vọng Thư lại nhìn Hoàng Đâu Ngự Sử nói, đại nhân, ta bên người quản sự mụ mụ cùng hai cái nha hoàng chỉ sợ cũng muốn lưu lại nghỉ ngơi mới được, ta cũng đi trước an bài. Hoàng Đâu Ngự Sử gật đầu, Quý Vọng Thư ra phòng trở lại chính mình kia gian phòng. Đem Lục Mụ Mụ cùng Cam Thảo Phục Linh kêu lên tới nói, Lục Mụ Mụ, Cam Thảo Phục Linh, này một đường vất vả các ngươi, hiện giờ các thái y y muốn nghỉ ngơi nửa ngày, ta cùng Hoàng Đại Nhân không thể nghỉ ngơi chỉ có thể tiếp tục lên đường, các ngươi ba cái liền lưu lại chiếu cố các thái y y, chờ các thái y y nghỉ ngơi tốt, các ngươi lại cùng thái y y cùng nhau xuất phát. Cô nương, chúng ta không cần nghỉ ngơi, chúng ta muốn tùy cô nương ngài cùng nhau lên đường. Lục Mụ Mụ rất là kiên định địa đạo. Cam Thảo cùng Phục Linh cũng đi theo nói, cô nương, Lục Mụ Mụ nói rất đúng, chúng ta muốn tùy cô nương cùng nhau. Quý Vọng Thư nhu hòa nhìn các nàng nói, ta biết các ngươi là lo lắng ta, ta bên người có Bạch Vi Bạch Thược hai người chiếu cố, các ngươi cứ yên tâm đi, nếu là như thế này lên đường, các ngươi tới rồi Thành Châu liền bị bệnh, với ta mà nói trái lại không tốt, thả các thái y y cũng cần phải có người chiếu cố, cho nên các ngươi lưu lại chiếu cố bọn họ, chờ các thái y y hảo liền tùy thái y y cùng nhau xuất phát đi trước Thanh Châu. Biết cô nương tính tình nói 102. Lục Mụ Mụ cùng Cam Thảo Phục Linh cũng không hề nhiều lời, chỉ đỏ mắt thu thập hành lễ. Bên này an bài thỏa đáng sau, Quý Vọng Thư lại đi các thái y ở bên kia, tương lai ý báo cáo lúc sau, một chúng thái y ở trên mặt, liền có một chút hổ thẹn, tiểu quận chúa đều chưa từng kêu mệt, nhưng bọn họ lại chịu đựng không nổi, lại nói tiếp, rốt cuộc vẫn là bọn họ không mặt mũi. Các đại nhân không cần cảm thấy hổ thẹn, các đại nhân tuổi tác đã cao, Trường An thân thể cường tráng chiếm ưu thế, lần này Thanh Châu một hàng. Về sau còn muốn dựa vào các vị đại nhân trị liệu các ba tánh, Trường An trước đại Thanh Châu ba tánh cảm ơn chư vị đại nhân chịu không xa ngàn dặm tới Thanh Châu. Nói xong Quý Vọng Thư đoan đoan chính chính cấp các thái y để phúc lễ. Các thái y thì trong lòng lại là hổ thẹn lại là cảm động, cầm đầu phương phó viện chính liền nói, quận chúa ngài cũng là vì Thanh Châu ba tánh mà đến, ta chờ thực quân chi lộc, gánh quân chi ưu chính là bổn phận, đảm đương không nổi quận chúa này một tiếng tạ. Thanh Châu tình hình bệnh dịch nghiêm trọng. Bọn họ thân là thái y y đi trước Thanh Châu chính là bọn họ trước trách nơi, quận chúa mãi tiểu thư khuê các, như vậy sự nguyên bản cùng nàng không quan hệ, nhưng nàng vì Thanh Châu bá tánh lại tự thỉnh đi trước Thanh Châu, đây mới là chân chính vì bá tánh suy nghĩ. Phương viện chính, Trương An này liền đi trước một bước, cáo tử. Quý vọng thư nhàn nhạt nói. Phương viện chính vội chắp tay, quận chúa thỉnh. Quý vọng thư cùng hoàng đô ngự sử cập trần tử ngẩng thượng từng người xa giá, ở 50 cẩm y hề vệ hộ tống hạ lại lần nữa khởi hành. Lại đuổi 2 ngày lộ sau, ly Thanh Châu càng lúc càng gần, nhưng kỳ quái chính là, bọn họ một đường đi tới, lẽ ra hiện tại ly Thanh Châu như vậy gần, hẳn là sẽ có Thanh Châu quận tin tức truyền đến, chính là vẫn là không có. Cái này làm cho hoàng đô ngự sử cùng quý vọng thư trong lòng, càng là lo lắng. Ôn dịch bùng nổ bực này nghiêm trọng sự, ly Thanh Châu quận như vậy gần thành cũng chưa thu được tiếng gió. Chỉ có thể nói, Thanh Châu chi phủ cùng Thanh Châu đề hạt, dấu trời qua biển bản lĩnh viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Hoài nồng đậm lo lắng lại đuổi 2 ngày lộ, rốt cuộc tới rồi Thượng Bình huyện. Thượng Bình huyện thuộc về Thanh Châu quân quản hạt, cũng là ly Thanh Châu thành gần nhất huyện, tới rồi Thượng Bình huyện sau. Quý vọng thư phát hiện, toàn bộ huyện thành đề phòng nghiêm ngặt, xuất nhập đều phải kiểm tra không nói, thủ vệ vệ binh còn đề ra nghi vấn thật sự là cẩn thận. Các ngươi là nơi nào tới? Lại đi nơi nào? Đến phiên quý vọng thư này người đi đường vào thành khi. Thủ vệ vệ binh trước nhìn thoáng qua khổng lồ đội ngũ, sau đó mới tiểu tâm ký ký hỏi. Tuy là một cái tiểu huyện thành thủ vệ vệ binh, nhưng kia 50 danh người mặc phi ngư phục eo bội tú xuân đao cẩm y hề vệ uy phong lấm lấm hộ tại tả hữu hai sườn, vệ binh nhãn lực thấy vẫn phải có, nhận được chỉ có đương triều cẩm y hề vệ mới có thể xuyên phi ngư phục hệ tú xuân đao. Bất quá tuy rằng trong lòng rõ ràng, nhưng nên hỏi vẫn là muốn hỏi, đây là phía trên giao đái xuống dưới. Ta chờ phụng hoàng thượng chi mệnh đi trước Thanh Châu tra rõ tình hình bệnh dịch. Đây là thánh chỉ, các ngươi nhanh chóng cho đi. Hoàng đô ngự sử không muốn trì hoãn thời gian, trực tiếp địa phương móc ra trong tay háo thánh chỉ. Kia vệ binh vừa nghe là phụng hoàng thượng chi mệnh mà đến, chạy nhanh nói, vị đại nhân này, cái này chúng ta nhưng không làm chủ được, còn thỉnh đại nhân ngài chờ một chút một lát, dung tiểu nhân đi thông chi huyện lệnh đại nhân. Không nghĩ một thủ môn vệ binh đều không đem thánh chỉ để vào mắt, hoàng đô ngự sử liền cười lạnh lên, chiều mã tổng kỳ vọng qua đi nói, mã tổng kỳ, tựa như vậy không đem thánh chỉ đặt ở trong mắt người. Phải bị tội gì? Mã Tổng Kỳ đánh trước ngựa tới, lạnh lùng nhìn kia vệ binh nói, bản quan mãi cẩm y hề vệ Tổng Kỳ, phụng hoàng thượng chi mệnh hộ tống hoàng đâu ngự sử cùng Trường An quận chúa đi trước Thanh Châu tra rõ tình hình bệnh dịch, các ngươi nhanh chóng tránh ra, chớ có ngăn trở. Phần 241. Mã Tổng Kỳ cả người đằng đằng sát khí, kia vệ binh chỉ sợ tới mức thân mình run lẩy bẩy, lại vẫn là không chịu cho đi, chỉ ngửa đầu nói, vị đại nhân này, không có huyện lệnh chi mệnh, tiểu nhân thật là không thể thả ngươi trở vào thành. Còn thỉnh đại nhân hơi. Không đợi hắn nói cho hết lời, Mã Tổng Kỳ đã rút ra eo trùng tu xuân đao, ánh đao hiện lên, một viên đầu người lăn xuống trên mặt đất, Mã Tổng Kỳ cao giọng nói, ta trở lại phụng hoàng thượng chi mệnh đi trước Thanh Châu tra rõ tình hình bệnh dịch, nếu có dám ngăn trở giả, trước sát sau tấu. Kia một chúng thủ vệ vệ binh thấy đội trưởng đều bị trực tiếp chém đầu, nào còn dám lại ngăn trở, một đám vội không ngừng khai cửa thành, e sợ cho khai đến trộm, tiếp theo cái bị chém đầu chính là bọn họ. Bởi vì này nho nhỏ nhạc đệm vào Thượng Bình huyện sau, Hoàng Đông Ngự Sử cùng Quý Vọng Thư đều không có ở Thượng Bình huyện dừng lại tính toán, chỉ thúc giục Sa Phu cấp tốc lên đường. Chỉ là vừa mới xử đến Tây Cửa Thành, đã bị một đội vệ binh ngăn lại. Khâm sai đại nhân, hạ quan mãi Thượng Bình huyện lệnh, còn thỉnh khâm sai đại nhân dừng bước. Bị vệ binh nhóm vây quanh ở bên trong trung niên nam nhân mại ra tới, rất là cung kính nói. Hoàng Đông Ngự Sử xốc lên màn xe, lạnh lùng nhìn kia Thượng Bình huyện lệnh nói, ngươi đã là huyện lệnh. Liền biết bản quan phụng hoàng mệnh đi trước Thanh Châu tra rõ tình hình bệnh dịch một án trì hoãn không được, lại vì sao phải mang theo binh ngăn trở bản quan. Kia huyện lệnh giả bộ một bộ kinh ngạc bộ dáng nói, khâm sai đại nhân gì ra lời này. Thanh Châu quận có từng có tình hình bệnh dịch vừa nói. Đại nhân chẳng lẽ là bị cái nào thư sinh cấp hứng đi. Có hay không không phải ngươi định đoạt, đãi bổn khâm sai đi Thanh Châu một cha biết ngay, tránh ra. Hoàng đô ngự sử thực không kiên nhẫn mà nhìn kia huyện lệnh. Kia huyện lệnh lại là chưa từng tránh ra. Lại bồi vẻ mặt cười nói, khâm sai đại nhân tàu xe mệt nhọc, hạ quan vì khâm sai đại nhân chuẩn bị yến hội, đại nhân thỉnh trước dùng cơm lại lên đường cũng là không muộn. Hoàng đông ngự sử sụ mặt nói, tạ huyện lệnh đại nhân khoản đãi, bổn khâm sai đã dùng qua cơm, liền không đi, thỉnh đại nhân tránh ra. Thấy hắn thái độ cường ngạnh, huyện lệnh trong mắt chuyển động lại nói, khâm sai đại nhân ngài chịu nổi một đường trèo đèo lội suối không ngại cơ khổ, nhưng quận chúa chắc là không chịu nổi, ngài chính là vì quận chúa suy nghĩ, cũng nên hơi làm dừng lại mới là. Bổn quận chúa nào có như vậy tiểu khí, Thanh Châu tình hình bệnh dịch cấp bách, bổn quận chúa đừng nói không mệt, chính là mệt cũng không thể ở lâu, ngươi thân là Thượng Bình huyện lệnh, như vậy ngăn trở bổn quận chúa cùng hoàng đại nhân đi trước Thanh Châu, sẽ không sợ bổn quận chúa trị ngươi một cái kéo dài chi tội. Quý vọng thư xốc lên màn xe, thanh lánh xa cách ánh mắt quét về phía Thượng Bình huyện lệnh. Huyện lệnh không nghĩ tới như vậy tiểu nhân cô nương thế nhưng có thể nói ra như vậy một phen lời nói, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Thượng Bình huyện lệnh, bản quan hỏi ngươi làm vẫn là không cho. Mã Tổng Kỳ không kiên nhẫn, một tay nắm bên hông Tú Xuân đao chùy đao, lạnh lùng nhìn Thượng Bình huyện lệnh hỏi. Huyện lệnh ngắm ngắm hắn nắm Tú Xuân đao bính tay, không chút nghi ngờ, hắn nếu dám lắc đầu nói không cho, này Mã Tổng Kỳ trong tay Tú Xuân đao chỉ sợ liền sẽ dừng ở hắn cổ. Nghĩ nghĩ vừa mới bị này Mã Tổng Kỳ chém đầu người vệ binh đội trưởng, huyện lệnh vội bài trừ một cái cười nói, làm, làm, tự nhiên là làm, nếu Khâm Sai đại nhân là phụng hoàng mệnh, hạ quan nào dám ngăn trở. Nói xong hắn lui đến một bên, hắn lui, kia một đội vệ binh tự nhiên cũng đi theo thối lui đến một bên. Hoàng Đông ngự sử buông màn xe, trong lòng rồi lại càng lo lắng. Thanh Châu tình hình bệnh dịch chỉ sợ xa so với hắn tưởng còn muốn nghiêm trọng, bằng không này Thượng Bình huyện lệnh cũng không đến mức 5 lần 7 lượt muốn ngăn trở hắn. Mã Tổng Kỳ bàn tay vung lên, khởi hành. Đoàn xe lại lần nữa đi trước, dơ lên một cổ cho bụi hôi hổi mà đi. Nhìn đoàn xe càng lúc càng xa, Thượng Bình huyện lệnh nhíu mày. Hắn kéo không được Khâm Sai đại thần, chi phủ đại nhân cùng đề hạt đại nhân chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha hắn, chính là, kia lại như thế nào đâu. Chỉ cần Khâm Sai đại nhân vào Thanh Châu quận, chi phủ đại nhân cùng đề hạt đại nhân liền tự thân khó bảo toàn, lại từ đâu ra thời gian đối phó hắn. Muốn trách, chỉ có thể quái chi phủ cùng đề hạt đại nhân thủ hạ những cái đó quan sai quá mức hèn nhát, liền cái thư sinh đều chảo không được, sinh sôi làm kia thư sinh vào kinh hoàn thành ngự trạng, nếu sáng sớm đem kia thư sinh giải quyết, hoàng thượng lại làm sao biết Thanh Châu tình hình bệnh dịch, lại làm sao phái cái gì Khâm Sai đại nhân lại đây. Lênh phơi một tiếng, Thượng Bình huyện lệnh chậm rãi xoay thân mình, trở về chính mình phủ đệ. Đoàn xe mã bất định để chạy vội một ngày, cuối cùng là tới rồi Thanh Châu thành. Thủ thành vệ binh xem qua thánh chỉ về sau, đảo không dám ngăn đón, sai người thả hành. Chỉ là này thành đi vào quá mức đơn giản, ngược lại làm Hoàng Đâu ngự sử để lại cái tâm nhãn, vào thành lúc sau, nhìn phồn hoa náo nhiệt đường phố, hắn sai người hỏi rõ ràng chi phủ quan nha cùng phủ đệ lúc sau, lại không có đi trước chi phủ quan nha cùng chi phủ phủ đệ, ngược lại tìm Mã Tổng Kỳ lại đây. Hoàng đại nhân, ngài tìm ti trước lại đây, chính là có việc. Mã Tổng Kỳ xuống ngựa hỏi. Hoàng Đâu ngự sử gật đầu, Mã Tổng Kỳ, ngươi cũng biết Thanh Châu vệ sở ở nơi nào. Mã Tổng Kỳ gật đầu, ti trước biết, liền ở Thanh Bắc, đại nhân chính là muốn đi trước vệ sở. Hoàng Đông ngự sử gật đầu nói, đúng là, này một đường đi tới bản quan trong lòng lược có bất an, này Thanh Châu quận quá an tính chút, bản quan tưởng đi trước vệ sở hiểu biết một chút tình huống lại làm tính toán. Hảo, đại nhân xin theo ta tới. Mã Tổng Kỳ nói xong lại xoay người lên ngựa, đánh trước ngựa hành. Đoàn xe gắt gao đi theo hắn phía sau, mà từ bọn họ vào thành sau liền nhìn chằm chằm vào người, nhìn đoàn xe rời đi phương hướng. Cũng xoay thân. Thanh Châu chi phủ phủ đệ, Thanh Châu chi phủ Triệu Cảnh Minh cùng Thanh Châu đề hạt Dương Cao Thượng đứng ngồi không yên chờ. Không quá một hồi, có người tiến vào bẩm báo, đại nhân, kia Khâm Sai đại nhân không hướng quan nha đi, cũng không hướng ngài này phủ đệ tới, xem bọn họ rời đi phương hướng, hẳn là đi vệ sở. Đi vệ sở. Triệu Cảnh Minh cùng Dương Cao Thượng trao đổi một ánh mắt, Triệu Cảnh Minh phất tay, người trước tiên lui hạ, cho ta nhìn chằm chằm lao điểm. Lần này tới, nghe nói là Hoàng Văn Hoàng Đâu ngự sử. Các ngươi Triệu ra, nhưng có cái gì biện pháp mượn sức hắn? Dương Cao Thượng âm một khuôn mặt nhìn Triệu Cảnh Minh hỏi. Triệu Cảnh Minh nhíu mày lắc đầu, kia Hoàng Văn là có tiếng công chính thanh liêm, toàn bộ kinh thành cũng chưa một người có thể mượn sức hắn, này biện pháp là không thể thực hiện được. Vậy ngươi nói, còn có thể có cái gì biện pháp? Dương Cao Thượng tức giận trừng mắt nhìn Triệu Cảnh Minh liếc mắt một cái. Chuyện tới hiện giờ, Dương Cao Thượng trong lòng không phải không hối hận, chính là hối hận lại có ích lợi gì? Triệu Cảnh Minh lại không giống hắn như vậy nôn nóng, chỉ bưng ly trà suýt một ngụm mới nói, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Xích Trang đã phong thành, ôn dịch bùng nổ lại thiên thai, cùng ta chờ có quan hệ gì đâu. Kia Hoàng đại nhân nếu là cái thông minh, tự nhiên có hắn một cái đường sống, hắn nếu là lấy vì phụng hoàng mệnh có thánh chỉ liền không chỗ nào cố kỵ, ta đảo muốn cho hắn biết, cái gì kêu cường long áp không được địa đầu xà. Hắn nói được khinh khinh xảo xảo, Dương Cao Thượng lại nghe đến kinh hồn táng đảm. Mở to hai mắt trừng mắt Triệu Cảnh Minh, Dương Cao Thượng tưởng, Triệu Cảnh Minh chính là người điên. Dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, ở trên đất này, dân nào mà không phải là dân của thiên tử. Hắn một cái kẻ hèn chi phủ, liền tưởng cùng Hoàng thượng làm đối, còn nói cái gì cường long áp không được địa đầu xà, Hoàng thượng rôi rôi ngon nút đầu, là có thể nghiền áp hắn này kẻ hèn chi phủ, hắn còn tự xưng là vì cường long áp không được địa đầu xà. Không phải người điên còn có thể là cái gì. Giờ khắc này. Hắn trong lòng vô cùng hối hận lúc trước không nên tin vào Triệu Cảnh Minh nói cái gì từ xưa đến nay, cứu tế bạc chính là lấy tới tham ô, nói cái gì cứu tế bạc tham ô cũng không ai biết, nói cái gì mặc dù có người đã biết, cũng sẽ không ra cái gì đại sự, nhưng trước mắt đâu. Hoàng thượng đều phái Khâm Sai đại nhân tiến đến Thanh Châu tra rõ, này nếu còn không gọi đại sự, còn có cái gì mới có thể kêu đại sự? Triệu đại nhân, Hoàng đại nhân bọn họ đoàn người đi vệ sở nhưng có mấy ngàn binh sĩ, trong tay ta kẻ hèn mấy trăm binh sĩ là căn bản không có khả năng chống lại được. Ruột đều phải hối Thanh Dương cao thượng lớn tiếng nói. Hắn lúc trước là du nông tâm, mới có thể tin này Triệu Cảnh Minh nói. Triệu Cảnh Minh ngẩng đầu, lạnh lạnh mà liếc hắn một cái, ngươi, sợ. Ta đương nhiên sợ. Đây chính là cả nhà tịch thu tài sản chém hết cả nhà tội lớn, có thể nào không sợ? Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ? Ngươi Triệu gia người có thể so ta Dương gia người nhiều đi. Dương cao thượng trong lòng kêu gào, trên mặt lại không hiển lộ ra tới, chỉ trịnh trọng gật đầu, không dối gạt Triệu đại nhân, ta này trong lòng thật là có chút sợ hãi, rốt cuộc đây chính là xét nhà diệt tộc chi tội, chính là sợ, lại có thể thay đổi cái gì sao? Không thể, cho nên, chỉ cần Triệu đại nhân ngài có thể nghĩ ra cái biện pháp, ta tự nhiên cũng là muốn đi theo Triệu đại nhân ngài. Thấy hắn thản nhiên thừa nhận sợ, Triệu Cảnh Minh liền ha ha nở nụ cười, xem hắn cười, Dương cao thượng trong lòng tức giận, trầm mặt nhìn hắn. Dương đại nhân chớ có hoảng, bản quan nếu dám làm sẽ không sợ xảy ra chuyện, ngươi sợ cái gì đâu. Ngươi yên tâm đi, Thanh Châu thiên sẽ không thay đổi, vẫn như cũ sẽ là ngươi ta hai người thiên hạ. Triệu Cảnh Minh tin tưởng 10 phần mà nhìn hắn. Dương cao thượng thật muốn một quyền lôi qua đi, xem có thể hay không lôi tỉnh hắn. Hắn là từ đâu ra tự tin, cảm thấy này Thanh Châu thiên sẽ không bởi vì Khâm Sai đại nhân đã đến mà thay đổi. Hắn là từ đâu ra tự tin, cảm thấy ra ôn dịch như vậy nghiêm trọng sự tình, Hoàng thượng sẽ không bãi hai người bọn họ quan trị hai người bọn họ tội. Xem hắn vẻ mặt không tin biểu tình, Triệu Cảnh Minh cũng không hoảng hốt, chỉ lại nói, ngươi thả rửa mắt mong chờ, nhìn xem này Thanh Châu thiên có thể hay không biến. Thấy hắn định liệu trước, Dương cao thượng lại không khỏi tin vài phần, ám đạo, hắn sợ là sớm có ứng đối chi sách, bằng không cũng không đến mức như vậy dường như không có việc gì bộ dáng. Thôi, cũng chỉ có thể tin tưởng hắn. 059 xích trang chi mộng, canh 1. Thanh Châu vệ không tính đại, nhưng cũng tuyệt không tính tiểu, cộng người 5.000 binh sĩ. Nên đón Hoàng Đông ngự sử đoàn người, là Thanh Châu vệ chỉ huy sứ, Sư Trạm. Sư Trạm gặp qua Khâm Sai đại nhân. Mắt như sao sớm, Trường Mi nhập tấn Sư Trạm hành khởi lễ tới, cũng đều có một cổ ôn tồn lễ độ chi tư, đơn phong dong sắc thượng xem, rất khó làm người tin tưởng, như vậy một cái ôn tồn lễ độ tuấn tú nam nhân, lại là Thanh Châu vệ chỉ huy sứ. Hoàng Đông ngự sử đáp lễ lại, Sư chỉ huy sứ, bản quan lần này tiến đến, là có một chuyện muốn tương tuân. Sư Trạm môi mỏng nhẹ trọn, Hoàng đại nhân xin hỏi, Sư Trạm định biết gì nói hết. Nguyên Giang ôn dịch bùng nổ, Thanh Châu chi phủ Triệu Cảnh Minh cùng Thanh Châu đề hạt Dương cao thượng lửa đốt Nguyên Giang thành, nhưng xác có việc này. Hoàng Đông ngự sử ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Sư Trạm nói. Sư Trạm mày kiếm thượng trọn, mặt mày hiện lên vẻ kinh sợ, Khâm Sai đại nhân, này lại là từ đâu mà nói lên. Ti chức chỉ nghe nói xích trang ôn dịch bùng nổ, xích trang huyện lệnh hạ lệnh phong thành, Nguyên Giang thành việc, ti chức lại là chưa từng nghe nói. Hắn biểu tình chân thành tha thiết không giống làm bộ, lại nghe được hắn đề cập xích trang đã phong thành, Hoàng Đông ngự sử nhịn không được nhíu mi nói, xích trang tình hình bệnh dịch, có bao nhiêu nghiêm trọng. Sư chỉ huy sứ chính là biết được. Sư Trạm thở dài, trong mắt một mảnh đau buồn, Khâm Sai đại nhân, ti chức nghe nói xích trang đã chết 700 người tới, hiện giờ phong thành, thả việc này lại không thuộc ta Thanh Châu vệ quản hạt, cho nên rốt cuộc như thế nào, ti chức lại là không biết. Đã chết hơn 700 người. Hoàng Đông ngự sử trong lòng cả kinh, lại nói, xích trang tình hình bệnh dịch như vậy nghiêm trọng, Triệu Chi Phủ tại sao liền không đăng báo triều đình. Triệu Chi Phủ thế nhưng không đăng báo triều đình. Sư Trạm so với hắn càng kinh ngạc, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn hắn hỏi lại. Thấy hắn như vậy bộ dáng, Hoàng Đông ngự sử liền biết, Triệu Cảnh Minh là gạt này Thanh Châu vệ. Sư chỉ huy sứ, xích trang cách nơi này có bao xa? Vẫn luôn chưa từng ra tiếng Quý Vọng Thư ngẩng đầu nhìn Sư Trạm, nhàn nhạt hỏi. Sớm tại Hoàng Đông ngự sử đoàn người rảo bước tiến lên tới khi, Sư Trạm liền đã chú ý tới cái này tiểu cô nương cùng tiểu cô nương nha hoàn trong tay xách theo lồng sắt kia chỉ hùng ứng, làm hắn cực kỳ tò mò, thấy tiểu cô nương đặt câu hỏi. Hắn liền tò mò hỏi, Hoàng đại nhân, xin hỏi vị cô nương này là? Phần 242. Sư chỉ huy sứ, vị này chính là Trường An quận chúa. Quận chúa nghe nói Thanh Châu tình hình bệnh dịch nghiêm trọng lúc sau, tiến cung tự thỉnh tiến đến Thanh Châu vì bá tánh trị liệu dịch. Hoàng Đông ngự sử thông dong hồi hắn. Như vậy cái tiểu cô nương, vì Thanh Châu bá tánh nhưng vẫn thỉnh tiến đến Thanh Châu. Nàng chẳng lẽ không sợ nhiễm ôn dịch? Sư Trạm hơi mang kinh ngạc nhìn Quý Vọng Thư liếc mắt một cái, sau đó mới nói. Quận chúa chi tâm, Sư Trạm kính trọng, xích trang cách nơi này không tính rất xa, nếu cưỡi ngựa, nửa ngày lộ trình nhưng đến. Hoàng đại nhân, ngài mang Trần công tử cùng Mã tổng kỳ thủ hạ cẩm y y vệ đi trước Nguyên Giang điều tra. Nói xong quay đầu nhìn sư chạm nói, sư chỉ huy sứ, ngươi có thể mang bổn quận chúa cùng Tinh Vân đại sư đi trước Xích Trang sao? Sư chạm gật đầu. Hoàng Đông Ngự sử nghĩ nghĩ, sư chỉ huy sứ, ngươi cần phải bảo vệ tốt quận chúa, vạn không thể làm quận chúa xảy ra chuyện. Khâm sai đại nhân yên tâm, ti chức sẽ bảo vệ tốt quận chúa. Sư chạm thong dong mà hồi hắn. Hoàng Đông Ngự sử liền đứng lên, nhìn Quý Vọng Thư nói, quận chúa, ngài một đường cẩn thận. Quý Vọng Thư nhẹ nhàng lắc đầu, Hoàng đại nhân, nên cẩn thận là ngài, Nguyên Giang một chuyện bị người cố ý giấu hiểm, ngài này một đường mới là hung hiểm cực kỳ. Thấy nàng nói ra lời này, sư chạm ánh mắt lại nhịn không được chiều nàng nhìn qua đi, như vậy một cái tiểu cô nương, thế nhưng có thể đem sự tình xem đến như vậy thấu triệt, chân chính làm hắn, kinh ngạc a. Mã Tổng Kỳ, Hoàng đại nhân thân phụ hoàng mệnh mà đến cha rõ, ngài nhưng nhất định phải bảo vệ tốt Hoàng đại nhân. Quý Vọng Thư lẳng lặng nhìn Mã Tổng Kỳ nói. Mã Tổng Tộc nghe vậy trịnh trọng gật đầu, quận chúa ngài yên tâm, ti chức liều mạng này mệnh không cần, cũng sẽ bảo vệ tốt Hoàng đại nhân. Bạch Vi, ngươi cùng Hoàng đại nhân đi, bảo vệ tốt Hoàng đại nhân. Quý Vọng Thư lại quay đầu phân phó. Bạch Vi trong lòng cả kinh, nhìn nàng nói, cô nương, cứ như vậy, ngài bên người chỉ phải Bạch Thược một cái, nô tỳ có thể nào yên tâm. Quân chúa, có Mã Tổng Kỳ cùng hắn thuộc hạ, ngươi yên tâm đi, không cần lại làm ngươi nha hoàng tới bảo hộ ta. Hoàng Đông Ngự Sử cũng khuyên đủ. Quý Vọng Thư chỉ lẳng lặng nhìn Bạch Vi nói, Bạch Vi, ta bên người có Bạch Thược, thả ta là đi Xích Trang, sẽ không có người đối ta bất lợi, ngươi trách nhiệm, chính là bảo vệ tốt Hoàng đại nhân, đã biết sao? Bạch Vi bất đắc dĩ gật đầu, là, Bạch Vi tuân mệnh. Nhìn nàng giống nhau an bài, sư chạm liền nhịn không được lại nhiều xem nàng vài lần. Bên người nàng nha hoàng nghe nàng đảo cũng thế, chính là liền Khâm Sai Hoàng đại nhân cùng Mã Tổng Kỳ đều nghe nàng, này tiểu cô nương, sợ là không đơn giản thật sự a. Đương nhiên, nàng vừa mới an bài, cũng thực chu đáo chặt chẽ, binh chia làm hai đường, một đường đi tra Nguyên Giang thành đến tuột cùng có phải hay không bị lửa đốt cái quang. Một đường đi Xích Trang điều tra tình hình bệnh dịch có bao nhiêu nghiêm trọng, hay không trì hoãn, như vậy an bài, lại thỏa đáng bất quá. Ra Thanh Châu vệ, Hoàng Đông Ngự Sử cùng Mã Tổng Kỳ mang theo Trần Tử Ngẩn cùng một chúng cẩm y y vệ đi trước rời đi, tiện đi Hoàng Đông Ngự Sử đoàn người sau. Quý Vọng Thư lúc này mới xoay thân nhìn sư chạm nói, sư chỉ huy sứ, thỉnh. Sư chạm đem vung tay lên, liền có người dắt toàn thân đen nhánh tuấn mã lại đây. Sư chạm quay đầu phân phó, Trương Bách Hộ, ngươi mang 1000 binh lính tùy ta đi trước Xích Trang. Chính Thiên Hộ, Thanh Châu vệ tạm từ ngươi tiếp quản. Kia hai người cung thanh đồng ý, Trương Bách Hộ quay đầu liền đi quân doanh. Quý Vọng Thư tắc cùng Bạch Thược xách theo lồng sắt lên xe giá. Không bao lâu, Trương Bách Hộ mang theo 1000 binh lính lại đây, sư chạm xoay người lên ngựa hành đến Quý Vọng Thư xa giá biên nói, quân chúa, này liền khởi hành. Hảo, làm phiền sư chỉ huy sứ. Quý Vọng Thư nhàn nhạt thanh âm truyền ra tới. Sư chạm trong tay roi ngựa vung lên, giá một tiếng, tuấn mã giải khai chân chạy vội. Quý Vọng Thư xa giá gắt gao đuổi kịp. Bởi vì muốn cố Quý Vọng Thư xa giá, sư chạm liền đem tuấn mã tốc độ thả chậm một chút, nguyên bản nửa ngày lộ trình, được rồi gần một ngày mới đến, mà Trương Bách Hộ mang theo 1000 binh lính bởi vì là đi bộ, tự nhiên còn chưa tới. Ly Xích Trang càng gần một đường liền càng thêm hoang vu, tới rồi Xích Trang ngoài thành lúc sau, lại là nhìn không tới một bóng người, mà Xích Trang cửa thành gắt gao nhắm, bày biện ra một cổ đổi bại hơi thở. Quân chúa, đêm đã khuya. Đêm nay không bằng liền ở ngoài thành hạ trại nghỉ ngơi đi. Sư chạm nhẹ giọng đề nghị. Quý Vọng Thư gật đầu, bởi vì ngoài thành liền có người một nhà đi nhà trống quán trà. Sư chạm làm Quý Vọng Thư chủ tớ hai người tiến quán trà nghỉ ngơi, mà chính hắn thì tại bên ngoài thủ. Trong quán trà bàn ghế tích một tầng bụi bặm, hiển thị có một đoạn thời gian chưa từng có người tiến vào quá. Bạch Thược lấy rẻ lau đem bàn ghế lau khô lúc sau. Quý Vọng Thư lúc này mới ngồi xuống. Cô nương, ngài trước ngồi, ta đi trên lầu nhìn xem nhưng có giường đệm. Bạch Thược nói. Quý Vọng Thư nhẹ nhàng lắc đầu, không cần, liền một đêm mà thôi, ta liền ghé vào này mặt bàn ngủ một giấc là được. Bạch Thược cũng không hề kiên trì, trên lầu cho dù có giường đệm, khá vậy không biết là chút người nào ngủ quá, nàng cũng không yên tâm làm nhà mình cô nương ngủ ở kia mặt trên. Ánh trăng tựa như một chản trường minh không thôi thiên đèn, cao cao treo ở chế ngôi sao bầu trời đêm, nó đem kia sáng tỏ, ôn nhu ngân huy sái hướng đại địa, sử minh mang màn đêm nhiệm âm áp bóng đêm. Nhàn nhạt ánh trăng xuyên thấu qua song xa ánh tiến vào, Quý Vọng Thư ghé vào mặt bàn dần dần đi vào giấc ngủ. Tỷ tỷ, ngươi ở nơi nào? Ngươi không cần ném xuống tu xa mặc kệ. Hai đồng bất lực tiếng khóc, tựa gần ở bên hai, lại hoảng tựa xa cuối chân trời. Nàng mờ mịt quay đầu, lại thấy kia phấn trang ngọc trác qua hoa ở trên nền tuyết chạy vội, dần dần càng lúc càng gần, gần đến nàng có thể nhìn đến kia hoa hoa trên mặt tuyệt vọng biểu tình, gần đến nàng có thể nhìn đến kia hoa hoa trên mặt nước mắt tựa chân châu giống nhau trong sáng. Đây là ai ra hoa hoa? Tâm sinh thương tiếc nàng nhịn không được duỗi tay nắm lấy kia hoa hoa tay, hoa hoa đột nhiên ngẩng đầu, tỷ tỷ, Tu Sa liền biết tỷ tỷ sẽ không bỏ xuống Tu Sa mặc kệ. Hoa hoa vẻ mặt vui sướng nhìn nàng, đen nhánh như đá quý đồng tử tràn đầy đều là đối nàng tín nhiệm, nhìn như vậy hai tròng mắt kia một câu ta không phải ngươi tỷ tỷ liền như thế nào đều nói không nên lời. Tỷ tỷ, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Tu Sa không bao giờ sẽ phát giận, tỷ tỷ không cần sinh Tu Sa khí được không? Hoa hoa nhìn trầm mặc nàng, tiểu tâm ký ký địa đạo. Nàng trong lòng đau xót, như vậy tiểu nhân hài tử, như thế nào liền như vậy hiểu chuyện đâu? Là tỷ tỷ không tốt, tỷ tỷ này liền mang ngươi đi tìm mẫu hậu. Nàng nghe thấy chính mình thanh âm vang lên. Hoa hoa hai mắt tức khắc sáng ngời, chợt tối sầm xuống dưới, hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói, không được tỷ tỷ, mẫu hậu nói qua, làm Tu Sa ngoan ngoãn nghe tỷ tỷ nói, không cần xảo hồi hoàng cung. Mẫu hậu nói, Tu Sa nếu là không nghe lời, mặc dù trở về hoàng cung, mẫu hậu cũng sẽ không thấy Tu Sa. Mẫu hậu là lừa gạt ngươi, mẫu hậu sao có thể không thấy ngươi, chúng ta này liền xuống núi hồi hoàng cung tìm mẫu hậu đi. Nàng thấy chính mình dắt kia hoa hoa tay, như vậy tự nhiên, như vậy thân mật khăng khít. Công chúa, điện hạ hắn không thể xuống núi. Đang lúc nàng nắm đệ đệ tay nhỏ chuẩn bị xuống núi thời điểm, lại có cái dung nhan tinh xảo tiểu nữ hài ngăn ở nàng trước mặt. Nàng nhịn không được nhíu mày, Thư Dung, đệ đệ hắn vì cái gì không thể xuống núi? Thư Dung, tên này, vì cái gì như vậy quen thuộc? Là ở nơi nào nghe được quá đâu? Thư Dung mặt mang thê sắc nhìn nàng, muốn nói lại thôi. Nàng lại là vẻ mặt khẩn cầu mà nhìn Thư Dung nói, Thư Dung, đệ đệ nàng tưởng mẫu hậu, ta cũng tưởng mẫu hậu, ta mang đệ đệ xuống núi nhìn xem mẫu hậu liền trở về, ngươi không cần nói cho sư phó. Thư Dung lắc đầu, công chúa, nương nương làm công chúa cùng điện hạ ra cung tới này trong núi, là bởi vì điện hạ trên người chúng mai quý phi hạ độc, mà loại này độc, chỉ có ngày ngày phao thuốc tắm mới có thể bảo mệnh, mà này thuốc tắm sử dụng dược liệu, đó là này trong núi mới có, ngài làm điện hạ xuống núi, chỉ biết hại điện hạ. Mai quý phi, lại là mai quý phi, nữ nhân này ngoan độc đến nỗi tư nông nỗi, thế nhưng đối đệ đệ hạ độc. Chính là này đó, vì cái gì Thư Dung biết nàng lại không biết. Thư Dung, vì cái gì ngay từ đầu ngươi không nói cho ta? Nàng nhìn Thư Dung hỏi. Thư Dung thở dài nhìn nàng, công chúa, là nương nương nàng mệnh Thư Dung không cần nói cho ngươi, nàng sợ ngươi biết về sau, sẽ không chịu ly cung. Mẫu hậu. Nàng nhắm mắt, nước mắt lặng yên chảy xuống. Nàng liên mẫu hậu cuối cùng một mặt đều chưa từng nhìn thấy. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy? Chờ nàng mở mắt ra, lại thấy một cái tuấn đỉnh gầy guộc thiếu niên phát quá không, đáy mắt mang theo nồng đậm lo lắng cùng khủng hoảng nhìn nàng. Nàng nằm ở trên giường, liền giơ tay sức lực đều không có, chỉ có thể trấn an mà nhìn kia thiếu niên, nhẹ nhàng mà nói, đệ đệ, ngươi không cần lo lắng, tỷ tỷ là muốn đi gặp mẫu hậu, chờ, kịch liệt đau đớn làm nàng rốt cuộc nói không nên lời nói, chỉ liều mạng ho khan. Thiếu niên đầy mặt là nước mắt, bi phẫn địa đạo, tỷ tỷ, ngươi nói cho Tu Sa, là ai đem ngươi hại thành như vậy? Là ai? Tu Sa, đừng khóc, tỷ tỷ mệt mỏi quá. Nàng cường dây rủa trấn an thiếu niên, dùng hết cuối cùng một tia sức lực nắm lấy thiếu niên tay, ánh mắt hoán tán mà nhìn thiếu niên, đệ đệ, tỷ tỷ đi bồi mẫu hậu, ngươi không cần thương tâm, ta. Nàng không có thể đem nói cho hết lời, khoe miệng ngậm một tia nhàn nhạt cười nhìn phía trước, nơi đó, có nàng mẫu hậu đang chờ nàng. Tỷ tỷ. Ngươi đáp ứng quá ta, ngươi rõ ràng đáp ứng quá không bao giờ sẽ bỏ xuống ta mặc kệ. Thiếu niên quỳ trên mặt đất, tê thanh khóc giống, kia thống khổ buồn bã bộ dáng, thẳng làm nàng trong lòng chua xót không thôi. Tu Sa, đệ đệ, cô nương, ngài tỉnh tỉnh, ngài mau tỉnh lại. Bạch Thược lo lắng thanh âm ở bên tai vang lên. Nàng đột nhiên mở hai mắt, đón nhận Bạch Thược hơi mang lo lắng ánh mắt, há mồm hỏi, giờ nào? Một chữ miệng, nghẹn ngào giọng gian làm nàng chính mình đều không cấm hoảng sợ. Cô nương. Ngài hôn mê suốt hai ngày. Thấy cô nương rốt cuộc tỉnh táo lại, Bạch Thược nắm tâm mới tính bông. Chính mình thế nhưng hôn mê suốt hai ngày. Nguyên tưởng rằng chẳng qua là làm một cái có chút lớn lên ngộng, lại nguyên lai suốt hôn mê hai ngày. Quý Vọng Thư nhịn không được kinh ngạc nhìn nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện, nơi này đã không phải kia gian người đi nhà trống tiểu quán trà, cửa sổ bạn bãi bàn trang điểm, trên đài phóng một mặt tinh xảo gương đồng, này hẳn là một cái khuê các cô nương khuê phòng, tây góc tường hòm xiển thượng. Bị nhốt ở lồng sắt thất thất tựa hồ cũng phát hiện nàng hôn mê hai ngày mới tỉnh lại, chính vỗ cánh nhìn nàng. Thu hồi ánh mắt, nàng nhìn Bạch Thược, lúc này mới phát giác đầu trầm đến lợi hại, nhịn đau đầu hỏi, ta như thế nào hôn mê qua đi? Sư chỉ huy sứ đại nhân nói ngài một đường tàu xe mệt nhọc chưa từng hảo hảo nghỉ ngơi, lại bị hàn, lúc này mới ngất đi. Bạch Thược hồng mắt nói xong, lại hành đến bên cạnh bàn bưng lên một chung cháo nói, cô nương, ngài hai ngày không ăn cái gì, uống điểm cháo nhuận nhuận dạ dày. Quý Vọng Thư cũng đích xác có chút đói bụng, tiếp cháo chậm rãi nhấm nháp, đãi nàng dùng xong này một chung cháo, Bạch Thược lại đãi cho nàng thêm một chén, nàng nhẹ nhàng lắc đầu nói, không cần, Bạch Thược, chúng ta hiện giờ đây là ở nơi nào? Mấy ngày nay nhưng có phát sinh chuyện gì? Cô nương, nơi này là sư đại nhân sai người thu thập ra tới, chúng ta vị này với Xích Trang thành Tây, hai ngày này, sư đại nhân đã cùng Xích Trang huyện lệnh cùng an bài thỏa đáng, thành Tây này khối một phân thành hai, bên trái ở không có cảm nhiễm ôn dịch ba tánh, bên phải là quan binh, đến nỗi cảm nhiễm dịch bệnh ba tánh, đều ở tại thành Đông bên kia đã cách ly, cũng có đại phu thủ. Bạch Thược lanh lợi nói xong, lại bưng nước gấm lại đây đem khăn bỏ vào trong nước rào rào nói, cô nương, ngày trước rửa mặt đi. Quý Vọng Thư tiếp nhận khăn che ở trên mặt, một cổ nhiệt khí tập lên mặt mặt, làm nàng cả người đều thoải mái thanh tân không ít. Phần 243. Thả khăn sau, Bạch Thược lại bắt đầu cho nàng trải vớt tóc đen. Quý Vọng Thư hỏi, Hoàng Đại Nhân bên kia, nhưng có tin tức. Bạch Thược cầm sừng trâu sơ tay liền một đốn, chậm rãi nói, còn chưa từng có tin tức truyền đến, bất quá cô nương yên tâm, sư đại nhân đã mệnh 500 vệ sở binh lính đi trước Nguyên Giang huyện. Nghe tới, ở nàng hôn mê 2 ngày này thời gian. Sư trạm tựa hồ làm không ít chuyện a. Bạch Thược cô nương, quận chúa tỉnh sao? Đang nghĩ ngợi tới, sư trạm thanh âm liền truyền tiến vào. Bạch Thược vội nói, sư đại nhân, quận chúa đã tỉnh, còn thỉnh sư đại nhân chờ một chút một lát. Quận chúa hiện giờ thân thể tốt không? Sư trạm không có tiến vào, chỉ ở ngoài cửa hỏi. Quý Vọng Thư nhàn nhạt nói, tạ sư đại nhân quan tâm, Trường An thượng hảo, sư đại nhân, Xích Trang dịch bệnh có bao nhiêu nghiêm trọng? Cho tới hôm nay mới thôi đã chết 1.800 người. Sư trạm trong thanh âm mang theo nồng đậm lo lắng. Quý Vọng Thư đứng lên, từ Bạch Thược cho nàng mặc vào ngoại thường, xác nhận không có không ổn chỗ, mới vừa rồi nói, sư đại nhân, Trường An muốn đi thành Đông nhìn xem nhiễm dịch bệnh ba tánh, có không thỉnh sư đại nhân mang Trường An qua đi. Sư trạm trần chờ một chút mới hồi nàng, quận chúa hiện giờ vừa mới tỉnh lại, sợ là không tiện tức khắc đi thành Đông. Thành Đông trụ nhưng đều là nhiễm dịch bệnh người, quận chúa vừa mới thanh tỉnh, thân thể cực cần tĩnh dưỡng, nếu đi thành Đông. Vạn nhất bị cảm nhiễm dịch bệnh, liền quận chúa hiện giờ này thân thể, chỉ sợ ai không được mấy ngày liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Sư đại nhân đừng lo, Trường An đều có chuẩn bị. Quý Vọng Thư biết sư trạm sợ nàng nhiễm dịch bệnh, thong dong hồi hắn. Biết cũng khuyên không được Quý Vọng Thư, sư trạm liền cũng không hề nhiều lời, chỉ nói, kia sư trạm liền chờ quận chúa thu thập thỏa đáng lúc sau cùng nhau đi trước thành Đông. Nói xong hắn đi nhanh rời đi, đi tiền viện. Quý Vọng Thư tiếp nhận Bạch Thược đưa cho nàng thủy xuất khẩu, sau đó lại hỏi. Tiểu sư thúc đâu? Hắn chính là ở thành Đông. Lấy tiểu sư thúc cá tính, nàng hôn mê 2 ngày, tiểu sư thúc lại không canh giữ ở bên người nàng, vậy chỉ có một khả năng, tiểu sư thúc định là đi thành Đông trị liệu tạp dịch bệnh người. Bạch Thược gật đầu, các chủ hắn xác nhận cô nương ngài cũng không lo ngại lúc sau, liền tùy sư đại nhân cùng đi thành Đông, 2 ngày này các chủ vẫn luôn ở tại thành Đông, cũng không trở về. Chủ tớ 2 người ra khuê phòng đi phía trước viện bước vào, sư trạm thấy nàng 2 người ra tới, liền nói, quận chúa thỉnh. Ra viện này, sư trạm xoay người lên ngựa, Quý Vọng Thư cùng Bạch Thược tắc lên xe giá, đoàn người liền hướng thành đi về phía đông đi. 060 Xích Trang mẫu tử hoàn tỉnh, canh 2. Bệnh xá thu thập thật sự sạch sẽ, không có tưởng tượng chung hỗn độn cùng dơ bẩn, chỉ là trong không khí tràn ngập một cổ tử khí trầm trầm hơi thở, mà khi thấp khi cao khóc thút thít đứt quãng truyền đến, còn có mấy cái binh lính qua lại xuyên qua nâng thi thể đi ra ngoài. Nhiễm ôn dịch chết đi người, ấn huyện lệnh mệnh lệnh là muốn nâng đi ra ngoài đốt cháy, không thể nhập quan cũng không thể hạ táng, người chết thân thuộc mặc dù lại đau khổ, cũng chỉ có thể đồng ý. Đương Quý Vọng Thư đoàn người xuất hiện ở bệnh xá khi, bệnh xá chung người chỉ hờ hững nhìn thoáng qua liền cúi đầu, lòng tràn đầy tuyệt vọng bọn họ, sớm đã không có tò mò chi tâm, bọn họ trong lòng dư lại, chỉ là đã chết ngày sau, lưu lại thân nhân sau này nhưng làm sao bây giờ. Lương Đại Phu, nơi này bệnh đến nặng nhất người đang ở nơi nào? Tới bệnh xá trên đường. Lương Đại Phu đã đem hắn tự mình vì cái gì nguyện ý tiến vào nguyên nhân nói rõ ràng, Quý Vọng Thư chẳng những không có cảm thấy Lương Đại Phu ích kỷ, ngược lại cảm thấy hắn có thể vì tự mình nữ nhi cùng cháu ngoại không tiếc mạo nhiễm dịch bệnh nguy hiểm, liền này phân ái nữ chi tâm, đã so vừa mới kia mấy cái cũng không quay đầu lại rời đi thành Đông Đại Phu muốn hảo quá nhiều. Kia mấy cái Đại Phu, nàng không tin bọn họ liền không thân nhân nhiễm dịch bệnh, chẳng qua bọn họ ích kỷ, không muốn vì thân nhân mạo này nguy hiểm thôi. Lương Đại Phu chỉ bên trái nói. Quận chúa, bệnh đến trọng người đều ở tại bên kia, mới vừa nhiễm dịch bệnh người, ở tại này đầu. Quý Vọng Thư nhìn bên trái phương hướng để chân, sư trạm vội tiến lên ngăn lại, đầy mặt không tán đồng nhìn nàng. Quận chúa, bên kia đều là đe dọa người, ngày qua đi bị nhiễm cơ suất sẽ lớn hơn nữa. Sư đại nhân đừng lo, ta có chuẩn bị. Quý Vọng Thư không dao động mà nhìn hắn. Biết khuyên không được, Sư Trạm cũng không hề nhiều lời, tránh ra thân mình, Quý Vọng Thư để chân đi trước, Sư Trạm đang muốn đuổi kịp, Quý Vọng Thư lại ngừng lại nhìn hắn nói, Sư Đại Nhân liền lưu lại nơi này. Sư Trạm nhướng mày, quận chúa đều phải đi, vì sao lại không cho ti trước đi trước? Xích Trang nhiều người như vậy, không thể thiếu Sư Đại Nhân ngài. Quý Vọng Thư nhàn nhạt nhìn hắn, trong mắt lại là không dung cự tuyệt kiên định. Sư Trạm ánh mắt chợt lóe, biết nàng ý ngoài lời. Thanh Châu vệ sở binh lính đều là nghe hắn chi mệnh hành sự, nếu hắn nhiễm dịch bệnh, Thanh Châu vệ sở binh lính mặc dù còn sẽ tiếp tục lưu tại Xích Trang, nhưng khẳng định cũng sẽ không giống hiện tại như vậy chịu thương chịu khó. Ti chức ở chỗ này chờ quận chúa. Không hề kiên trì nhất định phải đi theo đi, Sư Trạm nói. Quý Vọng Thư khẽ gật đầu, sau đó trước tiên hướng về phía trước đi. Thẳng đến lúc này, bệnh xá chung các ba cánh, lúc này mới có chút kinh ngạc cùng tò mò nhìn này đoàn người. Tinh Vân Đại Sư bọn họ là biết đến, Khác Đại Phu, vì bọn họ xem bệnh khi đều là cách khá xa xa, căn bản không chịu bắt mạch, chỉ có Tinh Vân Đại Sư, trước nay liền không ghét bỏ bọn họ nhiễm dịch bệnh, vì bọn họ bắt mạch khi, cũng thực cẩn thận, hỏi bọn hắn là bị bệnh bao lâu có cái gì bệnh trạng, cũng không giống Khác Đại Phu giống nhau qua loa cho xong, cho nên Tinh Vân Đại Sư ở bọn họ trong mắt, liền cùng Bồ Tát không có gì khác nhau. Lương Đại Phu bọn họ cũng quen thuộc, Lương Đại Phu nữ nhi cùng cháu ngoại cũng nhiễm dịch bệnh, Lương Đại Phu cùng Tinh Vân Đại Sư giống nhau, cũng không ghét bỏ bọn họ này đó nhiễm dịch bệnh người, cũng là một vị hảo đại phu. Đến nỗi Sư Trạm, từ trước không biết, nhưng hôm nay đối vị này Sư Đại Nhân, bệnh xá người nhưng xem như sấm bên tai. Từ trước Sư Đại Nhân chưa đi đến Xích Trang phía trước, huyện lệnh Đại Nhân chỉ sai người đem thành đông cấp vòng lên, không được người tiến cũng không cho người ra, có thể ra vào biện pháp chỉ có hai điểm. Tiến đều là nhiễm dịch bệnh sau đó liền sẽ bị đưa đến thành đông người, đến đi ra ngoài, đều là bệnh đã chết người, bị bọn quan binh nâng đi ra ngoài một phen hỏa cấp tiêu. Bọn họ bị ngăn cách bởi này thành đông, không thấy được thân nhân cũng không có đại phu vì bọn họ trị liệu, chỉ có thể từng ngày ở bên trong này chờ chết. Nhưng mấy ngày trước, huyện lệnh đại nhân bổi vị này Sư Đại Nhân cùng vào này thành đông. Tại đây vị Sư Đại Nhân an bài hạ, bệnh xá bị thu thập đến sạch sẽ không nói, còn có đại phu tới vì bọn họ xem bệnh. Thả bọn quan binh bắt đầu đưa dược cho bọn hắn uống, tuy rằng uống thuốc, vẫn là có không ít người đã chết, nhưng ít nhất, bọn quan binh bắt đầu để ý bọn họ, ít nhất, vẫn là có một đường hy vọng. Mà hết thể này, đều là bởi vì vị này Sư Đại Nhân đã đến, cho nên bệnh xá các ba cánh, đối vị này Sư Đại Nhân rất là kính trọng. Hiện giờ nhìn đến Sư Đại Nhân đối một cái tiểu cô nương như vậy kính trọng, tiểu cô nương làm lưu lại hắn liền lưu lại, bệnh xá người tuy đều là chút bình dân ba cánh, nhưng thấy như vậy một màn cũng rất rõ ràng. Vị tiểu cô nương này thân phận, khẳng định thực tôn quý, bằng không Sư Đại Nhân cũng sẽ không như vậy cung kính. Ở bệnh xá ba cánh tò mò cùng kinh ngạc ánh mắt chung, Quý Vọng Thư thong dong bình tĩnh rảo bước tiến lên bên trái bệnh xá, bên trái bệnh xá ba cánh, căn bản là không nghĩ tới còn sẽ có người tiến vào thăm bọn họ, một đám nhịn không được dễ rủa nhìn về phía cửa. Lại thấy là cái sinh đến ngọc tuyết đáng yêu tiểu cô nương cùng một cái nha hoàn, mà đi theo cái này tiểu cô nương phía sau Tinh Vân Đại Sư cùng Lương Đại Phu, bệnh xá người lại là biết được. Một đám liền cảm kích địa đạo, đại sư, Lương Đại Phu, các ngươi mau đi ra, đừng lưu lại nơi này. Bọn họ tự biết cầu sinh vô vọng, nhưng bọn họ còn có thân nhân vừa mới nhiễm dịch bệnh, bọn họ thân nhân có thể hay không ý tốt hy vọng, đã có thể ký thác ở Tinh Vân Đại Sư cùng Lương Đại Phu trên người. Nếu Tinh Vân Đại Sư cùng Lương Đại Phu vì vấn an bọn họ mà nhiễm dịch bệnh, kia bọn họ thân nhân lại làm sao bây giờ đâu. Các vị không cần lo lắng, quận chúa đến thăm các ngươi, chính là vì cẩn thận điều tra dịch bệnh. Lương Đại Phu vội trấn an mọi người. Vừa nghe này tiểu cô nương cư nhiên là quận chúa như vậy cao quý thân phận, các ba cánh liền có chút chấn kinh rồi, bọn họ đời này, thấy đại lớn nhất quan chính là Xích Trang huyện lệnh, liền huyện lệnh đại gia đều không muốn tiến này bệnh xá một bước, nhưng này quận chúa, như vậy tôn quý người, cư nhiên mạo nhiễm dịch bệnh nguy hiểm tiến này bệnh xá, này thật đúng là. Các ba cánh trong lúc nhất thời nói không nên lời trong lòng là như thế nào ý tưởng. Chỉ ngơ ngác nhìn Quý Vọng Thư từng bước một đi trước đến đằng trước một vị bệnh đến nghiêm trọng nhất đại gia bên người, nhìn quận chúa ngồi xổm xuống thân mình, một chút đều không chê đem tôn quý tay đáp ở kia đại gia trên cổ tay vì đại gia bắt mạch. Có thể làm quận chúa không tiếc hưu tôn hàng quý tới này bệnh xá, còn mạo nhiễm dịch bệnh nguy hiểm vì bọn họ bắt mạch, bọn họ có tài đức gì à? Trong lúc nhất thời, nhìn kia ngồi xổm thân mình vì trương đại gia bắt mạch tiểu quận chúa, bệnh xá người, đều yên lặng chảy nước mắt. Vì trương đại gia đem xong mạch sau, Quý Vọng Thư như mày, lại hành đến ngủ ở trương đại gia đối diện Lý Đại Thúc bên người, đồng dạng ngồi xổm xuống thân mình, vì Lý Đại Thúc bắt mạch, Lý Đại Thúc chảy nước mắt nhìn quận chúa tuyết trắng ngón tay một chút đều không chê đắp ở trên cổ tay hắn, đời này hắn tính không sống uổng phí, có thể có quận chúa tự mình vì hắn bắt mạch, cho dù chết, cũng đáng. Vị này đại thúc, ngươi có thể nói cho ta, ngươi nhiễm dịch bệnh lúc sau, nhất ban đầu có cái gì trạng chẳng sao? Đem xong mạch tùng xong tay, Quý Vọng Thư nhìn kia chảy nước mắt đại thúc hỏi. Vẻ mặt kích động Lý đại thúc bắt đầu hồi tưởng, sau đó mới nói, quân chúa, ngay từ đầu nhiễm dịch bệnh cũng không sẽ quá rõ ràng, chỉ là cả người không có sức lực sẽ tiêu chảy, lại quá mấy ngày, mới có thể cảm thấy toàn bộ thân một hồi lánh một hồi nhiệt, tới lúc đó, yêm mới biết được yêm nhiễm dịch bệnh. Chợt lánh chợt nhiệt à, Quý Vọng Thư nhăn mày hơi tùng, lại xoay thân mình đi cấp ngủ ở Lý đại thúc phía trước Ngô đại thúc bên cạnh, đồng dạng ngồi xổm xuống thân mình bắt mạch, đem xong mạch lúc sau buông lòng tay, hỏi, vị này đại thúc, ngươi sơ nhiễm dịch bệnh khi bệnh trạng, có phải hay không cùng vừa mới vị này đại thúc theo như lời nhất trí? Ngô đại thúc nhẹ nhàng gật đầu, quận chúa nói không sai, đích xác giống nhau. Kia hiện tại đâu? Quý Vọng Thư lại hỏi. Ngô đại thúc thở hổn hển khẩu khí nói, da sẽ rất nhiều hãn, da hãn lúc sau, cả người liền nhẹ nhàng rất nhiều. Quý Vọng Thư sắc mặt bởi vì hắn này một câu trầm xuống dưới, mục mang thương hại mà nhìn Ngô đại thúc liếc mắt một cái, đứng lên, nhìn nằm ở chăn bông thượng chúng ba tánh nói, các vị hương thân, triều đình biết được Thành Châu tình hình bệnh dịch nghiêm trọng, cho nên phái sai bổn quận chúa cùng Tinh Vân đại sư cùng với 10 vị thái y tiến đến Xích Trang, tuy bổn quận chúa không thể bảo đảm có thể lập tức nghiên cứu chế tạo ra trị liệu dịch bệnh phương thuốc, nhưng bổn quận chúa hướng các vị, các hương thân bảo đảm, dịch bệnh một ngày không trừ, bổn quận chúa một ngày không rời đi Xích Trang. Nàng như vậy vừa nói, nằm ở trên giường các bá tánh sôi nổi rẽ rủa đứng lên, cảm ơn quận chúa. Mặc kệ quận chúa có thể hay không ý gì hảo bọn họ, nhưng quận chúa này phân chân thành đối đãi bọn họ tâm, không phải giả, bọn họ nhìn ra được tới. Từ bệnh xá đi ra sau, chờ ở tại chỗ sư trạm sách theo một cái đại sái cái bình đi tới nói, quận chúa, thỉnh rửa tay. Hắn tuy chưa tiến vào, nhưng lại tận mắt nhìn thấy đến Quý Vọng Thư một chút phòng hộ cũng chưa làm, liền tự mình vì những cái đó bệnh nặng bá tánh bắt mạch, cho nên hắn liền mệnh quan binh tìm này đàn nhất liệt rượu lại đây, rượu có thể tiêu độc, hắn là biết đến. Quý Vọng Thư cũng không nhún nhường, đem tay bỏ vào sư trạm bên cạnh đứng quan binh trong tay bưng buồn gỗ. Sư trạm liền xách theo bình rượu đem sái thủy ngã vào nàng mu bàn tay, về sau lại dừng lại. Quý Vọng Thư hiểu ý lật qua lòng bàn tay, sư trạm liền đem rượu lại ngã vào nàng lòng bàn tay. Như thế lặp lại vài lần lúc sau, Quý Vọng Thư nhàn nhạt nói, có thể. Sư trạm thu hồi bình rượu, Bạch Thược tiến lên lấy khăn đem Quý Vọng Thư trên tay rượu trà lau sạch sẽ. Lương đại phu, ngươi cần phải đi xem ngươi nữ nhi cùng cháu ngoại. Quý Vọng Thư nhìn Lương đại phu hỏi. Phần 244. Lương đại phu vui vẻ gật đầu, đoàn người liền hướng một khắc gian bệnh xá bước vào. Này gian bệnh xá, an trí đều là phụ nho, Lương đại phu nữ nhi vừa thấy đến tự mình phụ thân, liền dây rủa đứng lên, cha, ngại như thế nào lại tới nữa. Nơi này trụ nhưng đều là nhiễm dịch bệnh người, cha còn tới như vậy cần, nàng thật là lo lắng cực kỳ, nếu là cha bởi vậy mà nhiễm dịch bệnh, nàng có gì bộ mặt đi gặp chết đi nương. Anh Nhi, cha đến xem ngươi, anh Nhi. Triều đình phái quận chúa cùng các thái y lại đây trị liệu dịch bệnh, ngươi cần phải hảo hảo chống, đã biết sao? Lương đại phu nhìn nữ nhi cùng cháu ngoại gầy ốm mặt, này trong lòng chính là khổ sở không thôi. Vừa nghe triều đình phái quận chúa cùng các thái y lại đây, bệnh xá phụ nho nhóm toàn nhìn lại đây, đang xem Thanh Quý Vọng Thư chỉ là cái tiểu cô nương sau, phụ nhân nhóm liền không khỏi có chút thất vọng, này quận chúa như vậy tiểu, nàng hiểu y y thuật sao? Quý Vọng Thư chỉ nhàn nhạt nhìn Lương Anh cùng nàng bên người kia nho nhỏ hài đồng. Này nho nhỏ hài đồng chính tò mò nhìn nàng, thấy nàng nhìn qua, tiểu hài đồng trên mặt liền nổi lên một tia hồng, hắn kéo kéo Lương Anh ống tay áo nói, mẫu thân, vị này tỷ tỷ, lớn lên thật xinh đẹp, tỷ tỷ cũng cùng hổ nhi giống nhau, sinh bệnh cho nên mới tới nơi này sao? Lương Anh vội che lại hắn miệng, nhìn Quý Vọng Thư lo sợ không yên nói, quận chúa, hổ nhi tiểu, ngài chớ có sinh khí. Quý Vọng Thư chậm rãi lắc đầu, hổ nhi hắn bị bệnh đã bao lâu? Lương Anh trên mặt liền có một tia bi thống, dân phụ nhiễm bệnh phía trước. Hổ nhi còn êm đẹp, một chút dấu hiệu đều không có, dân phụ nhiễm dịch bệnh lúc sau, ta kêu bà cùng phu quân, liền phi nói hổ nhi cũng bị bệnh, sinh sôi đem không bệnh hổ nhi cũng tặng tiến vào, dân phụ nói như thế nào cũng chưa người tin, hổ nhi vào này bệnh xá lúc sau, cách hai ngày liền nhiễm dịch bệnh, đều là ta này đương nương không tốt, hại hắn. Lương đại phu tức khắc ngây ngẩn cả người, hắn không thể tin được mà nhìn tự mình yên lặng rơi lệ nữ nhi, ấp úng hỏi, anh nhi, này đó, ngươi như thế nào cũng chưa cùng vi phụ nói. Lương Anh lau một phen nước mắt, không thể nề hà mà nhìn tự mình phụ thân, cha, hổ nhi bị đưa vào tới sau, nữ nhi liền tưởng tìm ngài, chính là ta kêu bà không biết xử cái gì thủ đoạn, thế nhưng sinh sôi chặt đứt nữ nhi cho ngài thư tử, chờ nữ nhi có thể nhìn đến ngài khi, hổ nhi hắn đã nhiễm dịch bệnh, ta đó là nói cho ngài lại có thể như thế nào. Ta kêu bà cùng phu quân, chỉ biết nói ta nói dối, Hổ Nhi nếu là tiến vào lúc sau không nhiễm dịch bệnh, đảo cũng thế, nhưng hắn đã nhiễm, ta còn có thể làm sao bây giờ? Quận chúa, cầu quận chúa vì dân phụ làm chủ a, ta Hổ Nhi là bị ta kêu bà cùng phu quân cấp sinh sôi làm hại nhiễm dịch bệnh, bọn họ hai mẹ con chính là muốn ta mẫu hai mệnh mới bằng lòng cam tâm a. Lương Anh quỳ gối Quý Vọng Thư trước mặt, đau khóc thành tiếng. Bên người nàng Hổ Nhi nhìn mẫu thân quỳ xuống, hiểu chuyện hắn cũng vội quỳ xuống. Nương, ngài đừng khóc, Hổ Nhi không bao giờ chọc ngài sinh khí, ngài đừng khóc. Nhìn một màn này, Quý Vọng Thư nhịn không được trầm mặt, nếu này Lương đại phu nữ Nhi nói chính là lời nói thật, kia nàng kêu bà cùng phu quân tâm địa cũng quá ác độc chút, hổ độc còn không thực tử, này Hổ Nhi chính là nàng thân tôn tử cùng người nọ thân nhi tử, đôi mẹ con này như thế nào liền hạ thủ được. Ngươi trước lên, ta có lời muốn hỏi ngươi. Ngăn chặn trong lòng tức giận, Quý Vọng Thư nhìn Lương Anh nói. Lương Anh lôi kéo Hổ Nhi cùng đứng lên, nhìn tiểu quận chúa nói, quận chúa có chuyện chỉ lo hỏi, chỉ cần dân phụ biết đến, dân phụ đều sẽ không gạt quận chúa. Hổ Nhi là ngươi bà thân tôn tử cùng phu quân của ngươi thân cốt nhục sao? Quý Vọng Thư gắt gao nhìn chằm chằm Lương Anh hỏi. Nếu không phải thân sinh, kia đối lòng lang dạ sói mẫu tử, làm hạ như vậy sự liền tính sự ra có nguyên nhân, khá vậy không thể tha thứ. Lương Anh giận dữ ngẩng đầu, trong mắt mạo hừng hực ngọn lửa nhìn Quý Vọng Thư, quận chúa, Lương Anh không phải kia chờ tử người, Hổ Nhi là hắn Dương gia thân tôn tử thân nhi tử, quận chúa nếu là không tin, có thể lấy máu nghiệm thân. Đối mặt Lương Anh trong mắt giận dữ, Quý Vọng Thư chẳng những không có sinh khí, ngược lại tiếp tục hỏi, nếu là ngươi bà thân tôn tử phu quân của ngươi thân cốt nhục, này mẫu tử hai người, vì sao phải hại Hổ Nhi? Nay trong đó có cái gì ẩn tình, ngươi chỉ lo nói cho bổn quận chúa nghe, nếu là thật, bổn quận chúa nhất định vì ngươi mẫu tử hai người làm chủ. Nghe xong nàng lời này, Lương Anh trong mắt giận dữ mới dần dần biến mất, vẫn còn là có chút do dự nhìn Hổ Nhi. Nàng bà đều có thể sai xử đến động này bệnh xá quan binh, nếu là biết nàng hướng quận chúa tố cáo trạng, chỉ sợ sẽ không bỏ qua nàng cùng Hổ Nhi, nàng chết cũng không quan trọng, nhưng Hổ Nhi còn như vậy tiểu, nàng như thế nào bỏ được làm Hổ Nhi đi tìm chết. Anh Nhi, ngươi cùng Hổ Nhi hiện giờ đều nhiễm dịch bệnh, ngươi còn sợ cái gì lại còn có cái gì nhưng cố kỵ. Ngươi trong lòng có cái gì hoàn khuất, chỉ lo nói cho quận chúa nghe, có quận chúa ở, ai còn có thể như thế nào ngươi cùng Hổ Nhi không thành. Xem nữ Nhi lúc trước cầu quận chúa làm chủ khi như vậy có dũng khí, nhưng này một chút quận chúa hỏi nàng lời nói, nàng lại vẻ mặt chần chờ không quyết, Lương Đại Phu nhịn không được vội vã khuyên nhủ. Hai mẹ con đều nhiễm dịch bệnh, tương lai có thể hay không ý đi đến hảo còn không biết. Đều nửa cái chân đạp quan tài bằng người, có cái gì hoàn khuất không nói ra tới, chẳng lẽ còn muốn đưa tới trong quan tài đi. Nghe xong tự mình cha khuyên giải an ủi, Lương Anh trong mắt nước mắt lại lần nữa chảy ra. Đúng vậy, nàng cùng Hổ Nhi đều nhiễm dịch bệnh, sinh tử cũng bất quá nhiều nhất một tháng, nàng còn cố kỵ cái gì đâu. Chỉ cần có thể làm Dương gia trả giá đại giới, nàng cùng Hổ Nhi đó là chết cũng mới có thể nhắm mắt. Quân chúa, không dối gạt quân chúa, ta kêu bà cùng phu quân muốn hại Hổ Nhi không vì cái gì khác. Chỉ vì ta kia hảo phu quân cùng người thông dâm, làm kia cô nương chưa kết hôn đã có thai, ta kia phu quân một lòng muốn cưới kia cô nương làm vợ, ta cùng Hổ Nhi liền trở thành chặn đường chi thạch, hắn vì có thể cưới vị kia cô nương vào cửa, mới có thể làm ra chuyện như vậy. Nhắc tới nàng phu quân, Lương Anh liền nghiến răng nghiến lợi hận không thể phệ này thịt huyết. Quý Vọng Thư nghe xong lại là nhíu mày, hơi mang khó hiểu hỏi, nếu phu quân của ngươi chỉ là vì tưởng nên thú vị kia cô nương làm vợ, ngươi nhiễm dịch bệnh vào bệnh xá là được. Hắn vì sao một hai phải trí Hổ Nhi vào chỗ chết? Lương Anh nghe xong ha hả cười lạnh, quận chúa, ngài cũng biết vị kia cùng dân phụ phu quân tư thông cô nương là ai? Là ai? Là huyện lệnh chi nữ, lấy thân phận của nàng, há chịu dung Hổ Nhi, ta kia bà cùng ta kia hảo phu quân, vì hống nàng ngoan ngoãn gả tiến dưng ra, tự nhiên là chuyện gì đều làm được ra tới, Hổ Nhi đó là như vậy, bị kia mẫu tử hai người sinh sôi lấy nhiễm dịch bệnh vì tử, cấp đưa vào này bệnh xá, quận chúa. Dân phụ trở lên theo như lời, đều là sự thật, quận chúa nếu là không tin, đại nhưng đi cha kêu huyện lệnh nữ nhi, hiện giờ có phải hay không hoài thân mình. Lương Anh vô cùng bi phẫn nói ra trong lòng oán khuất. Nàng chưa từng có nghĩ đến, nàng kêu bà vì nên thú huyện lệnh chi nữ, thế nhưng sẽ ngoan hạ tâm chàng độc hại nàng thân tôn tử. Từ trước nàng kêu bà đối Hổ Nhi chính là yêu quý có thêm, ai có thể tưởng được đến, chính là như vậy một cái hảo tổ mẫu, sẽ vì một nữ nhân khác, không tiếc độc hại chính mình tôn tử. Còn có nàng kia hảo phu quân, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, lại cùng huyện lệnh chi nữ thông đồng thành gian không nói, còn muốn mưu hại thân sinh cốt nhục vì huyện lệnh chi nữ gả thấp Dương gia lót đường, như vậy nam nhân, không xứng vi phụ. May mắn ông trời có mắt, làm nàng có duyên có thể được thấy quận chúa một mặt, đem trong lòng oan khuất nói cho quận chúa, chỉ cần quận chúa chịu vì nàng cùng Hổ Nhi làm chủ, gì sâu kia đối mẫu tử hai người sẽ không hạ ngục. quận chúa, anh nhi đánh tiểu thành thật, cũng không nói dối, lão phu có thể vì nàng đảm bảo, còn thỉnh quận chúa đi tra, còn anh nhi cùng hổ nhi một cái công đạo. Nghe xong nữ nhi kể ra, Lương đại phu lão lệ tung hành, hắn dưới gối phải như vậy một cái nữ nhi, lại bị kia Dương gia mẫu tử hại thành như vậy, làm hắn như thế nào có thể không khí có thể không hận. Lương đại phu yên tâm, việc này bổn quận chúa tuyệt đối tra rõ. Quý vọng thư trịnh trọng địa đạo. 061 cho nhau đùn đẩy bà tử cung khai, canh 1. Lương anh phu quân Dương Hải là Dương gia đại phòng con vợ cả, Dương gia ở Xích Trang cũng coi như là có uy tín danh dự, tục truyền tổ tiên từng ra quá một vị trạng nguyên công, cuối cùng bái tướng nhập các rất là phong cảnh, chỉ gần 100 năm tới, Dương gia tuy ra quá đồng sinh, tú tài, cử nhân, nhưng cũng liền hạn chế với ngăn, bất quá ở Xích Trang như vậy nho nhỏ huyện thành, có thể ra một cái cử nhân, đã là thực phong cảnh một sự kiện. Dương gia nguyên bản ở vào thành Bắc, chỉ hiện giờ ôn dịch bùng nổ, Dương gia vì mạng sống, tự nhiên cũng dọn đi thành Tây, ở tại một cái năm tiến trong viện. Dương mẫu Cao thị mãi Xích Trang phú thương cao kiệt chi nữ, thời trẻ nhìn chúng Dương Hải chi phụ Dương Danh vốn là trướng mắt thương hộ nữ, nhưng nghề hà khi đó Dương gia cực cần bạc, mà Cao gia tuy là thương hộ, nhưng có rất nhiều bạc, tuy nói người đọc sách có không vì năm đấu gạo không lưng thanh cao cảnh giới, nghề hà này thế đạo không bạc cái gì đều được không thông, Dương Danh lại thanh cao. Khá vậy đến có bạc lấp đầy bụng mới có thanh cao tiền vốn không phải. Nghĩ tới nghĩ lui lúc sau, Dương Danh liền đáp ứng rồi cha mẹ việc hôn nhân này, Cao thị hoan thiên hỷ địa mang theo Cao phụ cho nàng mấy ngàn lượng của hồi môn vào Dương Gia Môn, mà từ khi Cao thị vào Dương Gia Môn lúc sau, nguyên bản nghèo đến muốn uống Tây Bắc Phong chỉ còn người đọc sách thanh cao Dương Gia, như vậy quá thượng ngày lành, bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, này vài thập niên xuống dưới, Dương Gia sớm đã đem Cao thị cung thành Bồ Tát, mà Cao thị cũng trở thành Dương Gia. Không bán hai giá, nàng nói cái gì Dương gia liền làm cái đó. Cao thị không ngu, lúc trước nàng nhìn chúng Dương Danh cái này một nghèo hai trắng chỉ có thanh cao thư sinh, đồ bất quá là Dương gia cái này người đọc sách hảo nề nếp gia đình, không giống nàng Cao gia, tuy có bó lớn bạc, có thể đi đến chỗ nào đều bị người xem thường, gả cho Dương Danh lúc sau, nàng bỏ được cấp Dương gia ra bạc, cung Dương gia con nối dõi đi học viện đọc sách, cũng bỏ được cấp Dương gia khởi tư thủ, nhưng chỉ một chút, Dương gia quyền to phải cho nàng, bằng không nàng tùy. Thời thu hồi bạc, người Dương gia nhân ái làm gì, mặc kệ nàng muốn bạc liền thành. Dương gia tuy nói không mừng phụ nhân đương gia, nhưng nghề hà Cao thị có bạc, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, huống chi khí khái không tổn Dương gia người. Hôm nay Cao thị chính vui dạo dực mà cùng nhi tử Dương Hải nói phải cho huyện lệnh ra nhiều ít xính lễ khi, quan sai liền thượng môn, nói là quận chúa muốn hỏi chuyện, Cao thị vừa nghe là quận chúa, này mắt liền meo lại tới, cười tủm tỉm hỏi quan sai, kém đại gia, quận chúa liền tìm ta cùng Hải nhi hỏi chuyện sao? Quan sai bản khuôn mặt nói, quận chúa sự, nơi nào là ta chờ có thể biết được, mau chút đi thôi, đừng quá chậm chọc quận chúa sinh khí. Cao thị đành phải cùng Dương Hải cùng đi Đông Thành, vào Đông Thành lúc sau, mới phát hiện huyện lệnh đại nhân cũng ở, Cao thị trong lòng tự tin liền đủ vài phần. Huyện lệnh nhìn Cao thị cùng Dương Hải, nói, Cao phu nhân, Dương Hải, còn không thấy quá quận chúa. Cao thị cùng Dương Hải chiều ngồi ở trên cao tiểu cô nương vọng qua đi, vội song song hành lễ, thảo dân gặp qua quận chúa. Quý vọng thư tiên triều Cao thị xem qua đi, nhưng thấy này lão phụ ước 50-60 tả hưu, ăn mặc một bộ ám thanh thêu phúc văn áo ngoài, đầu phát hiện không ít chỉ bạc, nhưng xử lý thật sự lý trình tề, trên đầu châm hai chỉ kim thoa, tiêm mặt môi mỏng, má cốt nổi lên, một bộ khắc nghiệt thiếu tình cảm tướng mạo, lại hướng lão phụ bên cạnh đứng Dương Hải xem qua đi, này Dương Hải tưởng là tùy hắn lão tử, nhưng thật ra một bộ mặt trắng như ngọc nho sinh bộ dáng, cũng mất công hắn sinh này phó dung sắc. Bằng không lại có thể nào câu đến huyện lệnh nữ nhi xuân tâm đại động, không màng hắn đàn ông có vợ thân phận. Cao lão phu nhân, Dương Tú Tài, bổn quận chúa lần này triệu các ngươi mẫu tử hai người tiền đến, là bởi vì Lương đại phu chi nữ chẳng cáo ngươi mẫu tử hai người mưu hại Dương Hổ. Quý vọng thư nhàn nhạt nhìn này mẫu tử hai người, nghĩ vậy mẫu tử hai người làm hạ những cái đó sự, liền có chút ghê tởm, dừng một chút tiếp tục nói, không biết Cao lão phu nhân cùng Dương Tú Tài, các ngươi nhưng có gì muốn nói? Quận chúa, thảo dân mẫu tử là oan uổng a, hổ nhi chính là lao phụ tôn tử, lao phụ yêu thương hắn đều không kịp, lại sao lại mưu hại tôn tử? Quân chúa, lao phụ kia con dâu, chẳng qua là bởi vì lao phụ đem hổ nhi đưa đi thành đông bệnh xá mới đối lao phụ tâm sinh bất mãn, hổ nhi nhiễm dịch bệnh, lao phụ cũng là bất đắc dĩ mới đưa hắn đi bệnh xá, thỉnh quận chúa nắm rõ. Vừa nghe là vào bệnh xá con dâu từng người mình cùng Hải nhi trạng, Cao thị liền vội vàng kéo Dương Hải cùng quỳ xuống, luôn mồm kêu oan uổng. Một bên huyện lệnh đại nhân sớm tại quý vọng thư vấn tội này mẫu tử hai người là lúc, sắc mặt liền lặng yên thay đổi, túi đầu không dám nhìn tới này mẫu tử hai người, một lòng lại thình thịch thẳng nhảy. Phần 245. Quận quận chúa khó chưa từng phát hiện cái gì sao? Với huyện lệnh, đối với cao lão phu nhân cùng Dương Tú Tài nói, với huyện lệnh chẳng lẽ liền không có cái gì muốn nói sao? Quý Vọng Thư không đi xem quỳ trên mặt đất Cao Thị cùng Dương Hải mẫu tử hai người, xoay đầu lạnh lùng nhìn với huyện lệnh. Lo sợ bất an với huyện lệnh nghe được quận chúa hỏi hắn, hoảng vội nâng đầu xem qua đi, này vừa thấy thanh quận chúa trong mắt như có như không nhàn nhạt niệm ai, hắn một lòng lại nhịn không được thình thịch thằng nhảy, lại vẫn là căng ra đầu nói, quận chúa, cao lão phu nhân ở Xích Trang Tố có dày rộng tiếng động, chuyện này, tưởng là kia Dương Lương Thị có cái gì hiểu lầm, chỉ cần đem hiểu lầm cởi bỏ là được. Hiểu lầm, hảo một cái hiểu lầm. Quý Vọng Thư lánh phơi một tiếng, nhìn với huyện lệnh trầm giọng nói, với huyện lệnh, quả thực chỉ là một cái hiểu lầm sao. Với huyện lệnh cái chán toát ra mồ hôi lạnh, lại vẫn là kiên trì không thay đổi khẩu, quận chúa, hẳn là, cao lão phu nhân cùng Dương Tú Tài, tố có hảo thanh danh, sao lại làm hạ này chờ ác hành. Được hắn lại một lần trả lời, Quý Vọng Thư thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn sư chẳng nói, làm phiền sư đại nhân đem người mang ra tới. Vừa nghe lời này, với huyện lệnh trong lòng chính là cả kinh. Chiều sư trạm nhìn qua đi, lại thấy sư trạm vung tay lên, đứng ở sư trạm phía sau quan sau liền lui đi ra ngoài. Quỳ trên mặt đất Cao Thị cùng Dương Hải, thấy quận chúa nửa ngày không kêu bọn họ đứng dậy, tuy chân đều quỳ đã tê dần, nhưng quận chúa không lên tiếng, mẫu tử hai người cũng không dám đứng dậy, chỉ ở trong lòng nói thầm, này quận chúa đến tuột cùng muốn còn mang người nào ra tới. Thức mau, đáp án liền công bố. Bọn quan binh mang tiến vào chính là cái 14-15 tuổi tiểu nha hoàn, chỉ là này nha hoàn vừa tiến đến. Chẳng những Cao Thị cùng Dương Hải hù nhảy dựng, đó là với huyện lệnh cũng cảm thấy đầu vì này hôn một chút. Với huyện lệnh nhưng nhận biết này nha hoàn. Nha hoàn mang tiến vào sau, Quý Vọng Thư nhàn nhạt nhìn về phía với huyện lệnh hỏi. Với huyện lệnh đệ nặng thình thịch chạy loạn tâm, miễn cưỡng vững vàng hỏi, quận chúa, này nha hoàn lại là hạ quan trong phủ, chính là này nha hoàn làm cái gì chọc quận chúa sinh khí. Quý Vọng Thư nhìn hắn mạnh mẽ chấn định mặt, trong mắt mỉa mai lại lần nữa hiện lên, với huyện lệnh, quý phủ nha hoàn đã là công khai. Quý Thiên Kim cùng Dương Hải Tư thông thành gian thả hoài thượng con nối dõi, với huyện lệnh hay là đối tự mình nữ nhi sở hành hoàn toàn không biết gì cả không thành. Nghe được quận chúa lời này, với huyện lệnh chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa thiếu chút nữa không té ngã trên đất, thực mau hắn liền bùn quỳ dạp xuống đất, quận chúa, hạ quan thật là không biết việc này, nàng làm hạ như thế đổi phong bại tục việc, quận chúa ngài muốn sắt muốn xẻo, hạ quan không một câu oán hận. Vừa thấy với huyện lệnh nhanh như vậy liền nhận, Cao Thị cùng Dương Hải trong lòng liền có dự cảm bất hảo. Cao Thị vội cắn đầu nói, quận chúa, việc này cùng lao phụ nhi tử không quan hệ nột, đều là kia với phượng thấy con ta sinh đến tuấn tiếu lại có công danh trong người, nàng liền chủ động câu dẫn con ta chỉ là nhất thời tình không tự mình mới đúc hạ đại sai, còn thỉnh quận chúa nắm rõ a. Cao Thị tự tiến vào lúc sau, chỉ có này vài câu là nói thật. Sự tình nguyên nhân gây ra, thật là với phượng tự mình nhìn tới Dương Hải chủ động câu dẫn Dương Hải, nhưng rồi bỏ không nhìn chằm chằm vô phung chứng, một cái bàn tay tự nhiên cũng gõ không vang. Nói như thế nào, Dương Hải đều phiết không ra quan hệ. Cao Thị một bên nói một bên lại chiều Dương Hải đưa mắt ra hiệu, thu được tự mình lao nương đưa qua ánh mắt, Dương Hải đánh cái giật mình cũng vội cắn đầu nói, quận chúa, đều là kia với phượng chủ động câu dẫn Thảo Dân, còn uy hiếp Thảo Dân nói, nếu không đem Hổ Nhi đưa đi thành Đông Bệnh Xá, nàng liền phải làm nàng cha tới trị ta tư thông chi tội, Thảo Dân cũng là bị buộc bất đắc gì à. Một bên với huyện lệnh bị này, mẫu tử hai người nói cấp tức giận đến chỉ run run. Cái gì kêu hắn nữ nhi chủ động câu dẫn? Như không uống thủy có thể cường ấn đầu sao? Hắn thanh thanh bạch bạch khuê nữ bị này Dương Hải phá thân mình, hắn còn không có cáo Dương Hải một cái dụ dỗ đàng hoàng nữ tử chi tội đâu, này mẫu tử hai người còn nhảy ra trả đũa, đáng giận, đáng xấu hổ. Quân chúa, này Dương Hải thân là đàn ông có vợ, lại dụ dỗ ta năm ấy thiếu không hiểu chuyện nữ nhi lừa đến ta kia nữ nhi mất thân, hiện giờ này mẫu tử hai người lại đem tội toàn hướng ta kia đáng thương nữ nhi trên người đẩy. Bực này ác hành thiên lý bất dung ác quận chúa, còn thỉnh quận chúa vì ta kia đáng thương nữ nhi làm chủ. Với huyện lệnh cũng quỳ xuống, một phen nước mũi một phen nước mắt khóc thật đáng thương, hoàn toàn đã không có ngày thường huyện lệnh đại gia tư thái. Huyện lệnh đại gia khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, Cao Thị cùng Dương Hải còn lại là xem đến trợn mắt há hốc mồm. Trước một giây còn đang nói tự mình khuê nữ làm hạ như thế đổi phong bại tục việc, quận chúa muốn sắt muốn xẻo hắn không một câu oán hận. Quay đầu hắn liền nói hắn nữ nhi niên thiếu không hiểu chuyện bị Dương Hải lừa đến mất thân, hắn như thế nào liền như vậy sẽ trang. Cao lão phu nhân, Dương Tú Tài, các ngươi nhưng còn có lời muốn nói. Nhìn diễn khởi diễn tới vô lễ Cao Thị với huyện lệnh, Quý Vọng Thư kéo kéo khỏe miệng. Với phượng cố nhiên đáng giận, chính là này Cao Thị cùng Dương Hải bởi vì tưởng phản huyện lệnh ra đại môn, liền đem tự mình tôn tử nhi tử hướng chết trình, người như vậy, sống trên đời là đối Dương Hổ một loại làm bẩn. Cao thị cùng Dương Hải vừa nghe quận chúa hỏi hai người nhưng còn có lời nói, lập tức liền hoàn hồn, một cái miệng khi liên tiếp điệp kêu oan uổng, quyết định chủ ý muốn đem mưu hại Dương Hổ chi tội đẩy đến với Phượng trên người, một cái liền đột nhiên gật đầu phụ họa, mấu chốt thời điểm còn bổ thượng một hai câu. Với huyện lệnh càng nghe càng khí liền càng hối hận lúc trước biết nữ nhi cùng Dương Hải xong việc, như thế nào liền mềm lòng không trị này Dương Hải tội, còn ứng thừa chỉ cần Dương gia chịu hữu phụ, hắn liền cùng quyết đem nữ nhi gả cho Dương Hải. Ai ngờ này Dương Hải còn không có hưu phụ, Lương Đại Phu nữ nhi liền nhiễm dịch bệnh, lúc ấy hắn biết về sau, còn cảm thấy đây là ý trời, sau lại Dương Hổ cũng được dịch bệnh vào bệnh xá, hắn liền càng cảm thấy đến đây là ý trời, sao có thể tưởng được đến, đôi mẹ con này hai người, thế nhưng ngoan độc đến nỗi nơi đây bước, liền tự nhi thân cốt nhục đều hạ thủ được. Nếu là nữ nhi thật gả cho người như vậy, không chừng nào một ngày, như vậy sự liền sẽ đến phiên nàng nữ nhi trên người, một tư cập này, với huyện lệnh trên người liền ra một tầng mồ hôi lạnh. Lại nghĩ đến nữ nhi hiện giờ đã là thân bại danh liệt, ấn quý củ, nữ nhi như vậy là nên trầm đường, nguyên bản êm đẹp nữ nhi, lại muốn trầm đường, mà hết thể này người khởi sướng, còn ở nơi đó liều mạng đem sở hữu chịu tội đẩy cho nữ nhi, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Cao thị, Dương Hải, các ngươi mẫu tử hai người chớ có bôi nhọ Phượng Nhi, lúc trước chính là các ngươi chính mình tìm tới bản quan, nói sẽ hưu bỏ Lương thị làm bản quan đồng ý đem Phượng Nhi gả ngươi làm vợ. Bản quan lúc này mới tin ngươi ứng thừa việc hôn nhân này, nhưng không quá mấy ngày, Lương thị liền nhiễm dịch bệnh vào bệnh xá, các ngươi dám nói, Lương thị nhiễm dịch bệnh không phải ngươi mẫu tử hai người động tay chân. Tức giận tới cực điểm, với huyện lệnh ngược lại thanh minh xuống dưới, đem tự mình trong lòng hoài nghi nói ra. Cả gia đình, liền Lương thị mẫu tử hai người nhiễm dịch bệnh, những người khác tất cả đều không có việc gì, từ trước không cảm thấy kỳ quặc, hiện giờ hồi tưởng, thật là càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Với huyện lệnh một gào ra tới, Quý Vọng Thư tạm tha có hứng thú nhìn về phía Cao thị cùng Dương Hải. Kỳ thật nàng trong lòng đã sớm hoài nghi Lương Anh nhiễm dịch bệnh chỉ sợ là này mẫu tử hai người ra tay, chỉ là khổ vô chứng cứ thôi. Hiện giờ nghe được với huyện lệnh như vậy một gào, nàng đảo muốn nhìn một chút Cao thị cùng Dương Hải sẽ như thế nào rào biện. Nghe xong với huyện lệnh nói, Cao thị cùng Dương Hải trong mắt đều hiện lên một tia kinh hoàng, nhưng thực mau Cao thị lại chấn định xuống dưới, ngươi nói bậy, liền tính ngươi là huyện lệnh đại nhân, ngươi cũng không thể như vậy ba hoa trích chòe bôi nhỏ ta cùng Hải Nhi, Lương thị nhiễm dịch bệnh, đó là nàng chính mình mệnh không tốt, cùng ta cùng Hải Nhi không quan hệ. Có phải hay không ngươi cùng Dương Hải động tay chân, bổn quận chúa cha cha sẽ biết. Quý Vọng Thư từ Cao thị cùng Dương Hải trên mặt kinh hoàng liền có thể khẳng định, Lương thị nhiễm ôn dịch, định là này mẫu tử hai người việc làm, thiên hạ không có không ra phong tưởng, nếu thật là này mẫu tử hai người việc làm, khẳng định là hảo cha. Cao thị vừa nghe quận chúa muốn đi cha, này trong lòng liền có chút hoảng loạn lên, nhưng chuyện tới hiện giờ, nàng cũng không có biện pháp ngăn cản quận chúa đi cha, chỉ có âm thầm kỳ ký nàng cùng Hải Nhi làm hạ những cái đó sự, quận chúa cha không ra. Làm phiền sư đại nhân điều quan binh đi đem Dương phủ trên dưới bao gồm nô tài toàn mời đi theo. Nhìn Cao thị quay tròn chuyển đôi mắt nhỏ, Quý Vọng Thư nhàn nhạt nói. Sư Trạm không chút do dự phân phó, Nô Bách Hộ, ngươi đi điều một đội binh lính đi Dương phủ, đem người mời đi theo. Nô Bách Hộ lên tiếng lui ra ngoài. Cao thị trong lòng liền càng có chút hoảng loạn, nguyên tưởng rằng chỉ cần lại qua một thời gian, nhiễm dịch bệnh Lương thị mẫu tử hai người liền sẽ lặng yên chết đi, nàng Hải Nhi liền có thể quang minh chính đại nên thú với huyện lệnh nữ nhi làm vợ, lại không nghĩ rằng, này Lương thị ở bệnh xá bên trong còn cáo nàng mẫu tử hai người một trạng, nguyên bản mưu tính sinh sôi rơi vào khoảng không không nói, nếu là quận chúa cha ra chân tướng, nàng cùng Hải Nhi sợ là muốn đầu rơi xuống đất. Trong lúc nhất thời, Cao thị trong lòng là lại cấp lại hối. Cấp chính là họa đến trước mắt không có biện pháp giải quyết lấy, hối chính là lúc trước không nên quỷ mê tâm, thế nhưng đối Lương thị mẫu tử hai người sinh sát tâm, nguyên bản hoàn toàn có thể một tờ hưu thư hưu bỏ Lương thị, sự tình cũng không đến mức rơi xuống nếu như tư nông nỗi. Lúc này nàng, mới sinh hối hận không nên trí Lương thị mẫu tử hai người vào chỗ chết, lại hoàn toàn đã quên, lúc trước nàng vì cái gì một hai phải lựa chọn làm Lương thị nhiễm dịch bệnh nguyên nhân. Thức mau, Dương phủ từ trên xuống dưới đã bị quan binh mang theo tiến vào. Mà một chúng lo lắng để phòng Dương gia người còn không biết bọn quan binh đưa bọn họ áp tiến vào nguyên nhân, chỉ nhìn đến Cao thị cùng Dương Hải quỳ trên mặt đất sau, Dương gia nhân tài ẩn ẩn có chút minh bạch. Dù sao cũng là này mẫu tử hai người phạm vào chuyện gì, liên lụy đến bọn họ, cho nên quận chúa mới có thể đem Dương gia từ trên xuống dưới toàn cấp câu tới. Ai là hầu hạ Cao thị cùng Dương Hải nô tài? Người mang tiến vào lúc sau, Quý Vọng Thư liền hỏi. Thực mau liền có hai cái lao bả tử, một cái nha hoàn cũng một cái gã sai vật đi ra, bốn người quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu, chỉ dám cúi đầu nói, hồi quận chúa, nô tài là. Dương Lương thị nhiễm dịch bệnh việc, chính là Cao thị việc làm. các ngươi nếu có cảm kích từ thật đưa tới, nếu dám giấu giếm, đại hình hầu hạ. Quý vọng thư thanh lãnh con ngươi chuyển qua một vòng phương nhàn nhạt nói. Kia hai cái bà tử nghe vậy thân mình liền run lên, lại vẫn là rũ đầu không nói lời nào. Tiểu nha hoàn vẻ mặt mờ mịt không được lắc đầu, gã sai vật đầy mặt kinh hoàng, chi chi ngô ngô địa đạo, hồi quận chúa, nô tài nếu là đúng sự thật chiêu, quận chúa có không bảo nô tài một mạng. Cao thị cùng Dương Hải liền nộ mục tương hướng, kia gã sai vật bị mẫu tử nhị trừng đến trong lòng chỗ dạ, lại vẫn là mắt trông mong nhìn quý vọng thư. Quý vọng thư nhìn này gã sai vật nói, chỉ cần ngươi từ thật đưa tới, bổn quận chúa nhưng bảo ngươi một mạng. Này gã sai vật cầu chính là làm nàng bảo nàng một mạng, mà không phải tha nàng một mạng. Nàng bởi vậy suy đoán, gã sai vật chỉ là cảm kích người, cũng không phải trợ trụ vi ngược người, cho nên nàng mới chịu đáp ứng này gã sai vật. Thấy nàng ứng hạ, gã sai vật cũng mới yên tâm, cắn đầu nói, quận chúa, thiếu phu nhân nhiễm dịch bệnh trước một ngày, nô tài vô tình nghe thấy lao phu nhân cùng thiếu gia chính mệnh kia trương bà tử đi lấy nhiễm dịch bệnh người dùng qua quần áo, sau lại nô tài lại nhìn thấy trương bà tử ôm quần áo đi thiếu phu nhân phòng, không mấy ngày, thiếu phu nhân liền nhiễm dịch bệnh, nô tài biết lúc sau. Trong lòng tuy có hoài nghi lại không dám nói ra, còn thỉnh quận chúa bảo nô tài một mạng. Nghe hắn nói xong ngọn nguồn, quý vọng thư sắc mặt hòa hoãn hỏi, ngươi nói trương bà tử, chính là cái nào? Gã sai vật liền đem ngón tay hướng bên trái bà tử, kia bà tử sợ tới mức thân mình mềm nhũn liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong miệng lại là không ngừng la hét, quận chúa, nô tỳ cũng là phụng lão phu nhân chi mệnh hành sự. Lão phu nhân nói, nếu nô tỳ không ấn nàng nói làm, khiến cho nô tỳ nhiễm dịch bệnh, nô tỳ bất quá là cái ký tên bán đức nô tài. Lão phu nhân phân phó, nô tỳ lại không dám không từ đâu. Quân chúa, nô tỳ cũng là bị buộc a. Cao thị vừa nghe, tức khắc nhảy dựng lên nói, ngươi này điêu nô, bịa chuyện cái gì đâu? Ta khi nào phân phó ngươi làm như vậy? Rõ ràng là ngươi khí hận ta kia con dâu liên tiếp cở trách với ngươi, cho nên ngươi mới ghi hận trong lòng, hại ta kia con dâu, ngươi cái nô tài còn dám phản cắn khởi chủ tử tới, ai cho ngươi gan? Lão phu nhân, nô tỳ nhưng không phản cắn ngài. Ngài lúc ấy vì làm nô tỳ ấn ngài phân phó đi làm, ngài còn thưởng nô tỳ một cây châm vàng, này châm vàng hiện giờ liền ở nô tỳ trên tay, quận chúa thỉnh xem qua. Trương bà tử một bên nói, một bên từ trong tay háo lấy ra một chi kim thoa. Phần 246. Cao thị nhìn kia kim thoa, trong mắt chuyển động lại nói, hảo ngươi cái trương bà tử, cư nhiên dám trộm chủ tử trang sức, quận chúa, này điêu nô, nàng tư trộm chủ tử trang sức, còn thỉnh quận chúa trị nàng tội, này điêu nô nói tất cả đều là giả. Nàng rõ ràng là ôm hận ta kia con dâu, cho nên mới. Dương Cao Thị, ngươi đủ rồi. Một tiếng lệ mắng, đánh gãy Cao Thị chưa nói xong nói. 062 mẫu tử hình phạt thương thảo tình hình bệnh dịch, canh 2. Hai mắt đỏ bừng vẻ mặt hối hận Dương Danh đứng dậy, hắn nhìn bị hắn một tiếng lệ mắng mà kinh sợ Cao Thị, trong mắt nhiều cảm xúc cảm giao thoa, thống khổ, xấu hổ và giận dữ, thất vọng, khinh thường cùng với biết vậy chẳng làm. Lúc trước, hắn không nên bởi vì cha mẹ số khổ khuyên bảo. Liền đồng ý nên thú Cao Thị, lúc trước, hắn không nên ở nên thú Cao Thị lúc sau, lặp đi lặp lại nhiều lần thoái nhượng, thế cho nên đem toàn bộ Dương gia biến thành Cao Thị một người làm chủ Dương gia. Chính là việc đã đến nước này, hắn lại biết vậy chẳng làm lại có tác dụng gì. Cao Thị đã phạm phải ngập trời tội nghiệt, mà hắn ký thác vô hạn hy vọng nhi tử, cũng bị Cao Thị dưỡng thành một cái không có đảm đương sát thê diệt tử xuất sinh, không đúng, mặc dù là xuất vật, cũng sẽ không giết hại chính mình con nối dõi, còn hắn. Lại là cái cầm thú không bằng đồ vật ta. Cao thị, tự ngươi tiến ta Dương ra môn, mọi chuyện lấy ngươi vi tôn, ngươi lại còn không biết đủ, thế nhưng khuyến khích Hải Nhi hành hạ như thế tổn hại nhân luân tội nghiệt, quận chúa trách thẩm ngươi lại không biết hối cải một mặt rào biện, như thế độc phụ, quả thật ta Dương ra sỉ nhục, thất xuất chi tội ngươi đã phạm vào hai gia, nay đem ngươi hưu bỏ ra Dương ra, từ nay về sau, Dương ra cùng ngươi Cao thị ân đoạn nghĩa tuyệt không còn liên quan. Nhắm mắt, Dương Danh nuốt xuống trong lòng hối hận huyết lệ. Một chữ vô cùng rõ ràng nói. Hưu bỏ. Dương Danh cái này kẻ bất lực cũng dám hưu nàng. Nàng cầm cao ra bạc dưỡng Dương gia này nhất tộc người, đến cuối cùng Dương Danh thế nhưng còn muốn hưu nàng. Dương Danh, ngươi cái kẻ bất lực, ngươi có cái gì tư cách hưu ta? Nếu không phải ta Cao thị lấy bạc dưỡng các ngươi toàn bộ Dương gia, ngươi cho rằng các ngươi Dương gia còn có giờ này ngày này như vậy phong cảnh. Khó thở công tâm Cao thị chửi ầm lên, hoàn toàn không có một cái lao phu nhân ứng có đoan trang, lúc này nàng. Cùng phố phường người đàn bà đánh đá cũng không khác nhau. Bị nàng chỉ vào cái mũi mắng Dương Danh trên mặt cũng không một tia động dung, chỉ lạnh lùng nhìn Cao thị nói, ta Dương gia mấy năm nay là dựa vào người Cao gia lấy bạc dưỡng, nhưng ngươi mấy năm nay ở Dương gia tác oai tác phúc, trưởng bối nói ngươi cũng không nghe theo, tộc trưởng ra mặt ngươi càng là cho tộc trưởng một cái tát, còn chỉ ác nô đem tam thúc công đánh đến ốm đau trên giường suốt 3 tháng, hiện giờ càng khuyến khích Dương Hải sát thê diệt tử, như thế độc phụ ác phụ, ta Dương gia. Vì cái gì hưu không được? Một hơi nói xong mấy năm nay chôn ở đáy lòng đã lâu nghẹn quất, Dương Danh lại xoay người quỳ xuống, nhìn Quý Vọng Thư nói, quận chúa, Cao Thị cùng Dương Hải làm hạ như thế tội nghiệt, ta Dương gia tuy là một mực không biết, nhưng con nuôi có lỗi, Dương Danh nguyện ý gánh vác, chỉ thỉnh quận chúa vì Dương gia làm chủ, hưu bỏ bực này ác phụ. Dương Danh, ta và ngươi liều mạng. Cao Thị không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ đem quá vãng sự tình cũng cùng nhau nói ra, thả còn cầu quận chúa vì hắn làm chủ, lập tức lại cấp lại tức, ngao kêu một tiếng liền chiều Dương Danh nào tới. Nàng phát đến cực mau, một ngụm cắn Dương Danh cánh tay, mà Dương Danh lại vẫn không nhúc nhích nhậm nàng cắn, huyết thực mau liền chảy ra, Dương Danh lại cắn miệng không rên một tiếng. Dương gia mọi người cũng đã sớm đối Cao Thị giận mà không dám nói gì, hiện giờ nghe được Dương Danh muốn hưu bỏ Cao Thị, một đám trong lòng chỉ có trầm trồ khen ngợi nào còn sẽ phản đối. Này một chút nhìn Cao Thị kia giữ tợn bộ dáng, lại nhìn Dương Danh bị cắn đến máu tươi chảy dòng cánh tay, Dương gia mọi người không khỏi sinh sôi đánh cái dùng mình. Tựa bực này ác phụ độc phụ, lúc trước như thế nào khiến cho nàng vào Dương gia môn. Mà Dương Hải, mơ màng hồ đồ nghe tự mình phụ thân kể ra tự mình mẹ ruột từng có hành vi phạm tội, tuy là này một chút lại hồ đồ, cũng minh bạch chuyện tới hiện giờ, hắn giết thê diệt tử hành vi phạm tội sợ là giấu không nổi nữa, mà tạo thành này hết thảy đều là hắn mẹ ruột. Nếu không phải hắn mẹ ruột nói hưu bỏ Lương Thị quá mức phiền toái, không bằng làm Lương Thị nhiễm ôn dịch đưa đi thành Đông bệnh xá xong hết mọi chuyện bất việc, hắn cũng không đến mức phạm phải sát thê chi tội, còn có hổ. Nhi, đó là hắn thân nhi tử, hắn nguyên bản cũng không nghĩ đem tự mình không nhiễm bệnh nhi tử đưa đi thành Đông bệnh xá, dễ thân nương lại nói, hiện tại không tiễn đi bệnh xá, tương lai hổ nhi nếu là lớn lên biết Lương Thị nguyên nhân chết, khẳng định hiểu ý hoài oán hận trả thù hắn cái này đương cha, nghe xong mẹ ruột lời này sau. Hắn mới đồng ý đem hổ nhi cũng đưa đi thành Đông bệnh xá. Đều là hắn cái này nương khuyến khích hắn, nếu không phải mẹ hắn, hắn vốn dĩ có hiền huệ thê tử cùng hiểu chuyện nhi tử, nhưng hôm nay, cái gì cũng chưa. Nương, đều là ngươi làm hại, ngươi khuyến khích ta đồng ý làm Lương Thị nhiễm dịch bệnh, còn nói hổ nhi nếu không cũng đưa đi bệnh xá, tương lai hắn lớn lên biết Lương Thị nhiễm bệnh nguyên nhân sẽ hận ta cái này cha, đều là ngươi làm hại, ta như thế nào liền có ngươi như vậy cái ngoan độc mẹ ruột. Tưởng tượng đến hành vi phạm tội vạch trần lúc sau sẽ có báo ứng, Dương Hải rốt cuộc nhịn không được, oán hận nhìn Cao Thị lớn tiếng trách mắng. Nghe xong bản thân tử phẫn nộ mắng thanh, Cao Thị liền không khỏi lòng miệng, run run mà quay đầu nhìn về phía Dương Hải, đang xem thanh bản thân tử chính vô cùng oán hận nhìn nàng sau, Cao Thị trong lòng chợt liền toát ra một cổ hàn khí. Đây là nàng 10 tháng hoài thai cực cực khổ khổ sinh hạ nhi tử, Dương Danh hận nàng Dương gia oán nàng đều có thể không sao cả, chính là nàng thân sinh nhi tử. Như thế nào có thể sử dụng như vậy ánh mắt xem nàng. Nàng tỉ mỉ chu tính này hết thảy, còn không phải là vì hắn. Nhưng đến cuối cùng, hắn lại hận chính mình cái này mẹ ruột. Hải Nhi, ngươi như thế nào giúp đỡ cha ngươi hận nương? Nương làm hết thảy đều là vì ngươi hảo hoa, ngươi như thế nào như vậy thương nương tâm? Cao Thị vô cùng buồn rầu mà nhìn Dương Hải, lão lệ tung hành, hoàn toàn không có đánh chửi Dương Danh khi đánh đá cùng bưu hãn. Dương Hải lại phẫn nộ mà lắc đầu. Ngại như thế nào không biết xấu hổ nói là vì nhi tử hảo. Lương Thị hiền huệ đoan trang, nhưng ngài liền ghét bỏ nàng chỉ là đại phu trí nữ, một hai phải nhi tử đi tìm với Phượng, nhi tử nghe xong ngài tìm với Phượng, ngài lại buộc nhi tử đồng ý làm Lương Thị nhiệm ôn dịch, còn bức nhi tử đem hổ nhi cũng đưa đi bệnh xá, đó là ngài thân tôn tử a, ngài như thế nào liền tàn nhẫn đến hạ tâm. Hắn nói được nước mũi cùng nước mắt cùng nhau rớt, một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, chỉ dáng vẻ này dừng ở mọi người trong mắt lại là phá lệ châm trọc. Ngươi chỉ trích Cao Thị nói hổ nhi là nàng thân tôn tử, nàng như thế nào có thể tàn nhẫn đến hạ tâm đem thân tôn tử đưa đi bệnh xá chờ chết, nhưng ngươi đâu? Chính ngươi vẫn là hổ nhi thân cha đâu, ngươi không giống nhau cũng đồng ý Cao Thị yêu cầu, đem không nhiệm ôn dịch thân nhi tử cấp đưa đi thành Đông bệnh xá. Hổ độc còn không thực tử, kia hổ nhi có như vậy một cái rắn giết tâm địa tổ mẫu cùng ngươi như vậy một cái ngoan độc thực tử phụ thân, thật sự là xui xẻo tám kiếp. Ngay cả Dương gia mọi người cũng là đối Cao Thị cùng Dương Hải sinh ra phẫn nộ chi tâm. Dĩ vãng bọn họ bao dung Cao Thị, thứ nhất là bởi vì bắt người tay ngắn, thứ hai Cao Thị tuy ương ngạnh nhưng cũng không phạm phải cái gì đại sự, nhưng hôm nay Cao Thị lại xúi giục hắn Dương ra con nối dõi làm hạ sát thê diệt tử hành vi, bọn họ lại như thế nào còn có thể chịu đựng đi xuống đâu. Quận chúa, Cao Thị làm nhiều việc ác, còn thỉnh quận chúa vì Dương ra làm chủ, hưu bỏ này chờ ác phụ ra cửa, còn có con trai của nàng Dương Hải, ta lấy Dương Thị tộc trưởng thân phận. Đêm này sát thê diệt tử xúc sinh trục xuất Dương Thị, còn thỉnh quận chúa đồng ý. Dương gia mọi người trung chạm ra một vị đầu bạc râu bạc trắng đầy mặt giận dữ lao nhân, lại đúng là Dương gia tộc trưởng. Tộc trưởng đứng dậy, Dương gia mọi người tự cũng đồng thời quỳ trên mặt đất cắn đầu, thỉnh quận chúa làm chủ. Quý Vọng Thư trầm ngâm một hồi mới nói, Cao thị phạm phải sát tức diệt tôn chi tội, tội không thể tha thứ, Dương gia chịu hưu bỏ này chờ độc phụ tình lý nơi, bổn quận chúa đồng ý, đến nỗi Dương Hải, gia tộc việc mãi một phủ việc tư, bổn quận chúa không tiện can thiệp, từ các ngươi Dương gia chính mình khai tử. Nói xong nhìn với huyện lệnh nói, với huyện lệnh, Cao thị mẫu tử hai người phạm phải này chờ ác hành, ngươi thân là huyện lệnh hẳn là biết nên như thế nào hình phạt, bổn quận chúa không can thiệp. Với huyện lệnh lau một phen mồ hôi lạnh nói, quận chúa yên tâm, Cao thị mẫu tử hai người cùng hung cực ác, lý nên phán chẳng đầu. Quận chúa, thảo dân có một chuyện muốn nhờ. Vẫn luôn nghe thẩm án Lương đại phu đi ra quỳ trên mặt đất nói. Quý Vọng Thư nhìn sắc mặt buồn bã Lương đại phu nói, Lương đại phu mời nói. Ta kia nữ nhi cùng cháu ngoại bị Cao thị mẫu tử hai người làm hại như thế chi thảm, hiện giờ song song thân nhiệm ôn dịch, thảo dân khẩn cầu, hôm nay thỉnh thảo nữ chi nữ cùng thảo dân cháu ngoại Dương Hổ cùng Dương gia ân đoạn nghĩa tuyệt, tương lai thảo dân nữ nhi cùng cháu ngoại, mặc kệ là bệnh chết cũng thế vẫn là may mắn còn sống cũng thế, từ nay lúc sau đều là ta Lương gia người, mà phi Dương gia người, còn thỉnh quận chúa thanh toàn. Lương đại phu nhiệt lệ doanh doanh nhìn Quý Vọng Thư. Quý Vọng Thư nhíu mày, Lương đại phu tâm tư nàng có thể minh bạch cũng có thể hiểu biết, chỉ là này rốt cuộc là gia sự, nàng lại là quận chúa cũng quản không tới nhà sự phía trên, cho nên nhìn kia Dương gia tộc trưởng nói, Dương thị tộc trưởng, Lương đại phu lời nói ngươi cũng nghe thấy, ngươi chính là đồng ý. Dương thị tộc trưởng vẻ mặt hổ thẹn mà nhìn Lương đại phu nói, Lương đại phu, việc này là Dương gia xin lỗi Lương gia, nhưng hiện giờ Cao thị mẫu tử hai người toàn đã nhận tội, ngài có thể hay không xem ở hổ nhi chung quy là ta Dương gia con nối roi phân thượng. Dương tộc trưởng, ta kia nữ nhi cùng cháu ngoại đã song song nhiễm dịch bệnh, sống hay chết còn không được biết, lao phu dưới gối chỉ phải như vậy một cái nữ nhi, ngài liền thành toàn lao phu tâm nguyện đi. Lương đại phu lão lệ tung hoành nhìn Dương thị tộc trưởng, đầy mặt giận dữ cùng buồn rầu. Dương thị tộc trưởng trong lòng thở dài một tiếng, đem ánh mắt chuyển hướng Dương Danh, nói đến cùng, Dương Hổ là hắn thân tôn tử, hắn tuy là tộc trưởng, nhưng như vậy sự, vẫn là đến Dương Danh chính mình đồng ý mới được. Dương Danh rũ đầu, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn Lương đại phu nói, thông ra, là Dương gia thực xin lỗi ngài, ngài muốn tiếp Lương thị cùng Hổ Nhi hồi ngài Lương gia có thể, nhưng chỉ một chút, sau này có không có thể làm ta thăm Hổ Nhi. Lương đại phu vội không ngừng gật đầu, có thể. Dương Danh trong lòng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn tộc trưởng nói, tộc trưởng, ngài liền đáp ứng rồi Lương đại phu đi, việc này, chung quy là chúng ta Dương gia xin lỗi Lương gia. Hắn làm ứng, Dương thị tộc trưởng tất nhiên là sẽ không nói cái gì nữa, liền gật đầu. Từ đây, Lương Anh mẫu tử oan khuất chân tướng đại bạch, đương với huyện lệnh gián thông cáo, đem Cao thị mẫu tử hai người phạm phải hành vi phạm tội nhất nhất trình thuật lúc sau, toàn bộ xích trang đều bị vô tay tán thưởng, Cao thị mẫu tử hai người tự nhiên cũng bị phán chẳng đầu. Mà Dương gia kinh này một án thanh danh đại ngã, đã từng thư hương thế gia, bởi vì Cao thị mẫu tử hai người, lại không còn nữa tổn quá vãng phong cảnh, tuy Dương gia thôi Cao thị cũng đem Dương Hải trục xuất Dương thị nhất tộc, nhưng rốt cuộc thanh danh vẫn là tổn hại. Kết án lúc sau, Lương đại phu liền đi bệnh xá thăm nữ nhi cùng cháu ngoại, cũng đem thẩm án kết quả nói cho nữ nhi. Lương Anh biết được Cao thị mẫu tử hai người bị phán trảm hình lúc sau, trong lòng nghẹn một ngụm đoán khí cũng rốt cuộc tiêu tán, đối với huyện lệnh nữ nhi sẽ như thế nào, Lương đại phu không có nói, Lương Anh cũng không để. Lại nói tiếp, với Phượng tuy không tự ái, thân là huyện lệnh chi nữ lại cùng đàn ông có vợ tư thông thả chưa kết hôn đã có thai đã thân bại danh liệt, thả Dương Hải lại đã bị phán trảm hình, với Phượng tự nhiên không có khả năng còn gả Dương Hải. Nàng tương lai nhật tử, chỉ có thể lấy thê thảm tới hình dung, sẽ không so nàng hảo. Cho nên Lương đại phu không để với Phượng, Lương Anh cũng không đi hỏi. Anh Nhi, ta cầu quận chúa, sau này ngươi cùng Hổ Nhi đó là ta Lương gia người, lại không cần hồi Dương gia. Xem nữ nhi trên mặt không hề buồn rầu, Lương đại phu liền nói. Lương Anh lại là cười khổ, cha, ta cùng Hổ Nhi đều nhiệm ôn dịch, dù sao cũng là cái chết, về nơi đó lại có cái gì khác nhau. Dù sao Cao thị mẫu tử hai người đền tội, nàng cùng Hổ Nhi tương lai ở hoàng tuyển trên đường, cũng sẽ không tịch mịch. Nữ nhi tâm sự đã xong không có sinh tồn ý chí, Lương đại phu trong lòng liền nóng nảy, một cái người bệnh, nhất kỵ chính là không có ý chí chiến đấu, một khi không có ý chí chiến đấu, này bệnh còn không được tạch tạch chứng A. Anh Nhi, ngươi như thế nào có thể như vậy nhục trí? Quận chúa y kỹ thuật rất là tinh vi, nếu bằng không nàng một cái tiểu cô nương, triều đình lại sao lại phái nàng tới trị liệu? Ngươi chính là vì Hổ Nhi, cũng đến đánh lên tinh thần tới, có quận chúa ở, ngươi cùng Hổ Nhi nhất định sẽ tốt, chờ tương lai quận chúa khai ra hữu hiệu phương thuốc, ngươi cùng Hổ Nhi hảo lúc sau, chúng ta cha con ba người, cùng hồi Lương Phủ, cấp Hổ Nhi sửa họ, sau này, Hổ Nhi đó là ta Lương gia con cháu. Lương đại phu khổ tâm khuyên nhủ. Phần 247. Tự mình cha nhắc tới Hổ Nhi, Lương Anh trong lòng liền có ý chí chiến đấu, vội gật đầu nói, cha, ngài yên tâm, vì Hổ Nhi, ta nhất định hảo hảo tồn tại. Thẩm xong án từ sau, Quý Vọng Thư liền trở về dự phòng, cẩn thận cùng tiểu sư thúc thương thảo khởi tình hình bệnh dịch. Tiểu sư thúc, lần này ôn dịch sao vừa thấy rất giống nóng lạnh chứng, nhưng ta cảm thấy, chỉ sợ không phải. Quý Vọng Thư hồi tưởng lúc ấy bắt mạch tình cảnh, nhìn Tinh Vân Đại Sư nói. Tinh Vân Đại Sư gật đầu, lúc đầu ta cũng tưởng nóng lạnh chứng, nhưng khai phương thuốc người bệnh ăn lúc sau, hiệu quả cũng không phải rất lớn, cho nên này đều không phải là nóng lạnh chứng. Tiểu sư thúc, ngươi còn nhớ rõ có một lần, sư phó cùng sư thúc tổ nói chuyện phiếm nhắc tới quá Bắc Mạc Hoàng Đình năm ấy sự. Quý Vọng Thư suy nghĩ nửa ngày, nhìn Tinh Vân Đại Sư hỏi. Tinh Vân Đại Sư cau mày hồi tưởng, hơi mang chần chờ hỏi, ngươi nói chính là kia một năm Bắc Mạc Hoàng Đình thiên thai không ngừng, cuối cùng bị buộc rời đâu việc. Quý Vọng Thư gật đầu, đúng là, tiểu sư thúc, ngươi còn nhớ rõ năm đó sư thúc tổ là nói như thế nào? Ta nhớ rõ năm đó sư phó nói Bắc Mạc Hoàng Đình người nhiễm một loại kỳ quái bệnh, chẳng những gia súc chết sạch, người cũng bị chết không sai biệt lắm, thả năm ấy Bắc Mạc Hoàng Đình kia phiến thảo nguyên không có một ngọn cỏ, cuối cùng Bắc Mạc Hoàng Đình chỉ có thể rời đô. Tinh Vân Đại Sư nỗ lực hồi tưởng, mới vừa rồi hồi nàng. Quý Vọng Thư gật đầu, tiểu sư thúc chi nhớ hảo, lại là nhớ rõ không sai, tiểu sư thúc, ngươi có hay không nghĩ tới, xích trang dịch bệnh, có thể hay không cùng lúc trước Bắc Mạc Hoàng Đình ngay lúc đó tình huống giống nhau. Tinh Vân Đại Sư nhịn không được hít một hơi khí lạnh, ngạc nhiên mà nhìn nàng, không thể nào. Lúc trước sư phó chưa nói Bắc Mạc bên kia là bởi vì dịch bệnh khiến cho a. Quý Vọng Thư mi mắt cong cong mà nhìn hắn, Bắc Mạc Hoàng Đình chuyện đó đã qua thật lâu, sư thúc tổ không biết cũng là bình thường, chính là tiểu sư thúc ngươi đã quên, ta lại là đi qua Bắc Mạc, năm ấy ta ở Bắc Mạc khi trong lúc vô ý biết được, Bắc Mạc ngay lúc đó sắc cũng là vì dịch bệnh mới không thể không rời đô, thả bệnh trạng, đích sắc cùng hiện giờ xích trang không sai biệt mấy. Vậy ngươi chính là có cái gì tốt phương thuốc có thể ngăn chặn này dịch bệnh không có? Tinh Vân Đại Sư là biết nàng tiền sinh đi qua Bắc Mạc, cho nên nàng có thể biết được này đó cũng thực bình thường, cố mang theo ti kỳ hỏi. Quý Vọng Thư lại nhàn nhạt lắc đầu, tạm thời còn không có, bất quá sau lại ta từng nghe Bắc Mạc một vị lão nhân có đề qua, nói là có một loại thảo có thể ngăn chặn loại này dịch bệnh, chỉ là kia lão nhân thượng tuổi tác, cũng nhớ không rõ là cái gì thảo, chỉ nói cho ta kia thảo trông như thế nào. Chỉ là ta lại chưa thấy qua cái loại này thảo, ta phải cẩn thận cân nhắc cân nhắc. Hành, ngươi từ trước liền thích mân mê này đó, nghĩ đến hiện giờ hẳn là cũng còn không có quên, sư thúc tin tưởng ngươi. Tinh Vân Đại Sư rất có tin tưởng mà nhìn nàng. Đang nói, sư chạm vội vàng mại tiến vào, quận chúa, các thái y đã đến, hiện giờ đang ở bên ngoài. Quý Vọng Thư vội đứng lên đi ra ngoài, tới rồi đại sảnh, lại thấy một chúng thái y cũng lục mụ mụ cùng cam thảo phục linh toàn vẻ mặt phong sương mà ngồi ở trong sảnh. Thấy nàng ra tới, chúng thái y liền đứng lên. Các vị đại nhân không cần đa lễ, mời ngồi. Quý Vọng Thư vội xua tay, đãi các thái y ngồi xuống lúc sau nàng cũng tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống nói, chư vị đại nhân một đường vất vả, các đại nhân trước nghỉ tạm một hồi, quay đầu lại ta sẽ sai người đem bệnh mỏng nhật ký cấp chư vị đại nhân đưa qua đi. Các thái y cũng đích xác có chút mệt mỏi, nghe nói quận chúa làm cho bọn họ trước nghỉ tạm, này trong lòng liền thở hổn hển khẩu khí. Sư đại nhân, làm phiền ngươi mang các thái y đi xuống nghỉ tạm đi. Quý Vọng Thư quay đầu nhìn sư Trạm nói. Sư Trạm lại là không núp ních, chỉ quay đầu phân phó Ngô Bách Hộ mang các thái y đi xuống nghỉ tạm. Đãi Ngô Bách Hộ mang theo chúng thái y rời khỏi sau, hắn mới nhìn Quý Vọng Thư nói, quân chúa, ti chức nghe nói triều đình đã phái Tuyên Thân Vương Thế Tử cùng Lý Hữu Tướng đại nhân tiến đến cứu tế, cũng tra rõ Thanh Châu quan viên tham ô cứu tế bạc một án, quân chúa chính là biết được. Quý Vọng Thư nghe xong đảo cũng không kinh ngạc, chỉ nhàn nhạt hồi hắn. Việc này Trường An cũng không biết được, bất quá sớm tại Trường An thỉnh chỉ đi trước Thanh Châu khi, Trường An liền biết, Hoàng thượng sẽ phái đại thần tiến đến Thanh Châu cứu tế thả cha rõ tham ô. Sư Trạm nghe xong lời này, nhướng mày nói, xem ra Thanh Châu là muốn thời tiết thay đổi. Quý Vọng Thư liếc hắn một cái, lại là không cho là đúng địa đạo, dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, Thanh Châu chi án mặc dù cha rõ, cũng không quá là đổi đi mấy cái tham quan ô lại, sao nói được với biến thiên. Sư Trạm cứng lại, lại là tìm không ra lời nói qua lại nàng, đành phải xấu hổ cười, lại là ti chức nhất thời nói sai. Sư đại nhân nhất thời nói sai cũng không quan trọng, tả hưu chỉ cần Thanh Châu vệ chưa từng tham dự tham ô, Thanh Châu một án cũng liên lụy không đến sư đại nhân trên người. Quý Vọng Thư không chút để ý mà nói, một bên quay đầu phân phó Lục Mụ Mụ ba người, Lục Mụ Mụ, các ngươi thả Tùy Bạch Thược đi xuống nghỉ tạm một hồi. Sư Trạm tinh tế nhìn nàng một cái, thấy nàng vẻ mặt không chút để ý tư thái, lòng nghi ngờ hơi giải, cười nói, Thanh Châu vệ tất nhiên là không tham dự tham ô, quận chúa thả trước vội, ti chức còn muốn đi an bài người đi Bình Giang huyện, này liền cáo tử. Quý Vọng Thư vội xoay đầu nhìn hắn hỏi, sư đại nhân, chính là Bình Giang huyện cũng có người nhiễm dịch bệnh. Sư Trạm gật đầu, sắc mặt trầm trọng địa đạo, ta cũng là mới vừa biết, tục truyền đã có mấy chục người nhiễm ôn dịch. 063 quỷ dị Nguyên Giang huyện. Một đạo không tính cao lại rất túc mục tường thành, trên tường thành có mấy cái thủ thành binh lính, tường thành cửa, còn có một đội binh lính thủ, ra ra vào vào ba cánh không tính rất nhiều, lại cũng không tính quẳng cũ ẽ, tường thành ngoại quan đạo bên trái, còn có một cái tiểu lầu nhỏ, điếm tiểu nhị đứng ở cửa ra sức thét to, bán rượu ếch, quan quan ngài tiến vào nếm thử, đây là chúng ta chủ nhân tổ truyền trúc diệp thanh, bao ngài uống lên còn tưởng uống. Hoàng Đâu Ngự Sử nhìn xem người đến người đi cửa thành, nhìn nhìn lại đứng ở quan đạo biên ra sức thét to điếm tiểu nhị, quay đầu nhìn Trần Tử Ngẩn, Trần Công Tử, ngươi xác định nơi này là Nguyên Giang huyện. Trần Tử Ngẩn hai mắt đỏ bừng nhìn cao cao trên tường thành Nguyên Giang huyện ba chữ, không chút do dự gật đầu, đại nhân, thảo dân xác định. Thấy hắn gật đầu, Hoàng Đâu Ngự Sử đành phải lại quay đầu nhìn cửa thành, không phải nói Thanh Châu Chi Phủ cùng Thanh Châu Đề Hạt hai người một phen lửa đem Nguyên Giang huyện cấp thiêu sao. Chính là nơi này thấy thế nào, đều không giống như là bị lửa đốt đến tinh quang bộ dáng A. Đại nhân, kia tường thành là tân chất phấn quá, ngài xem không ra sao. Còn có kia tiểu lầu, cũng là tân kiến, ngài nhìn kỹ xem. Đây là sinh hắn dưỡng hắn cố hương, hắn đó là nhắm hai mắt cũng có thể nhìn ra nơi này cùng từ trước bất đồng chỗ. Nghe xong Trần Tử Ngẩn nói, Hoàng Đâu Ngự Sử nhìn chăm chú vọng qua đi, không khỏi âm thầm kinh ngạc cảm thán, thật đúng là. Kia Thanh Châu Chi Phủ cùng Thanh Châu Đề Hạt, thế nhưng có thể tại như vậy đoạn thời gian, đem nguyên bản một phen hỏa cấp thiêu hết Nguyên Giang huyện một lần nữa tu chỉnh, cũng thật sự có điểm thủ đoạn. Hoàng đại nhân, muốn vào đi xem xét sao? Mã Tổng Kỳ đánh mã lại đây hỏi. Hoàng Đâu Ngự Sử gật đầu, tự nhiên muốn vào đi xem xét. Dù cho tường thành có thể một lần nữa chất phấn, tiểu tiểu quán cũng có thể một lần nữa tu sửa, nhưng to như vậy huyện thành, như vậy nhiều nhà cửa, hắn cũng không tin, Triệu Cảnh Minh cùng Dương Cao Thượng còn có thể tại như vậy đoạn thời gian tu sửa lên. Các ngươi là người nào? Canh giữ ở cửa thành binh lính nhìn này uy phong lẫm lẫm đoàn người hỏi. Hoàng Đâu Ngự Sử nhàn nhạt nói, bản quan Mai Phụng Hoàng Thượng chi mệnh tiến đến tra rõ Thanh Châu tình hình bệnh dịch, ngươi chờ còn không cho đi. Kia binh lính nhìn nhìn thân xuyên phi ngư phục eo hệ theo tần đao Mã Tổng Kỳ liếc mắt một cái, liền lập tức phất tay, khai cửa thành. Vào cửa thành, bởi vì Hoàng Đâu Ngự Sử đều bỏ quên xe ngựa đi bộ, Hoàng Mã Tổng Kỳ cũng mang theo 50 dư cẩm y hề vệ xuống ngựa, đoàn người ở Trần Tử Ngẩn dẫn dắt hạ chậm rãi đi trước. Đường phố là tân phô, đường phố hai bên cửa hàng trình rực rỡ muôn màu các màu thương phẩm, ăn mặc bình thường bình dân ba tánh ở trên phố hoặc vội vàng hoặc nhàn nhãm mà hành tẩu. Này hết thảy đều chân thật hiện ra ở Hoàng Đâu Ngự Sử đoàn người trước mắt. Nếu không phải cửa hàng thương nhân cùng trên đường hành tẩu dòng người, đều là Trần Tử Ngẩn chưa từng gặp qua người xa lạ, chỉ sợ Trần Tử Ngẩn đều sẽ cảm thấy kia một ngày hắn nhìn đến bị lửa đốt đến tinh quang Nguyên Giang huyện là hắn làm một giấc mộng. Hoàng đại nhân, ngài phải tin tưởng thảo dân, những người này, bọn họ căn bản không phải từ trước Nguyên Giang huyện người. Càng đi phía trước hành, Trần Tử Ngẩn tâm liền càng thêm trầm trọng, hành đến một cái giao lộ. Hắn nghiêng đi thân mình nhìn Hoàng Đâu Ngự Sử vội vàng nói. Hoàng Đâu Ngự Sử không có hồi hắn, chỉ nhìn phía bên phải Mã Tổng Kỳ nói, Mã Đại Nhân, này Nguyên Giang huyện, theo ý của ngươi nhưng có dị thường. Mã Tổng Kỳ đè thấp thanh âm hồi hắn, Hoàng Đại Nhân, này Nguyên Giang huyện chỉ sợ có đại đại không ổn. Nga! Gì ra lời này? Hoàng Đâu Ngự Sử trong lòng căng thẳng, lại không có dừng lại bước chân, vẫn như cũ chậm rãi đi trước. Mã Tổng Kỳ quan vọng một chút bốn phía, thấp giọng trả lời, Hoàng Đại Nhân. Mặc kệ là những cái đó cửa hàng thương nhân cùng bên đường người buôn bán nhỏ, cũng là trên đường phố hành tẩu ba cánh, bọn họ hành tẩu chi gian eo đĩnh đến thẳng tắp, màu da lại là đồng dạng thâm đồng sắc, lấy ti trước xem ra, những người này, sợ là trong quân binh lính giả dạng thành ba cánh, lại là trong quân binh lính giả dạng mà thành. Hoàng Đâu Ngự Sử tâm bởi vì Mã Tổng Kỳ nói năm đến càng khẩn, đồng dạng cũng đệ thấp thanh âm nói, Mã Đại Nhân, Triệu Cảnh Minh trong tay chỉ có 200 binh lính, Dương Cao Thượng trong tay chỉ phải 500 binh lính. Thêm lên tổng cộng 700 binh lính, này to như vậy Nguyên Giang huyện, chỉ phải 700 cái bá tánh sợ là không thể nào nói nổi. Hoàng đại nhân, lấy ti trước xem ra, những người này đều không phải là tầm thường binh lính, mà là huấn luyện có tố binh lính. Mã Tổng Kỳ tinh tế quan sát qua đi, lại nói. Hoàng Đâu Ngự Sử nhịn không được kinh hãi, ngừng chân nhìn Mã Tổng Kỳ, Mã đại nhân ý tứ là những người này cũng không phải Triệu Cảnh Minh trong tay phủ binh cùng Dương Cao Thượng trong tay binh lính. Mã Tổng Kỳ nhàn nhạt gật đầu, Hoàng đại nhân, ngài cẩn thận một chút đừng lộ ra khác thường, này đó binh lính ánh mắt lợi hại vô cùng, xa không phải Triệu Cảnh Minh cùng Dương Cao Thượng hai người trong tay những cái đó đám ố hợp có khả năng đánh đồng. Ngươi có thể tính ra ra này Nguyên Giang trong huyện, có bao nhiêu binh lính ngụy trang thành bình dân ba cánh. Nghe xong Mã Tổng Kỳ nói, Hoàng Đâu Ngự Sử lại để chân đi trước, tận lực làm sắc mặt có vẻ bình thản. Mã Tổng Kỳ nhẹ nhàng hồi hắn, một đường đi tới đều có người nhìn chằm chằm chúng ta, thả sát khí thực trọng, chỉ sợ sẽ không thiếu với 2.000 người. 2.000 ngụy trang thành bình dân bá tánh binh lính. Hoàng Đông Ngự Sử không bao giờ có thể chấn định tự nhiên, Mã Tổng Kỳ bên người cẩm y hề vệ, nhưng tổng cộng mới 50 người, 50 người đối 2.000 người, không khác châu chấu đa xe, bọn họ này người đi đường vào này Nguyên Giang huyện, không phải là chui đầu vô lưới. Hoàng đại nhân an tâm một chút chớ tao, những người này nếu giả thành dân bình bá tánh, chắc là muốn đem Triệu Cảnh Minh cùng Dương Cao Thượng hai người một phen lửa đốt toàn bộ Nguyên Giang huyện sự giấu trời qua biển che lấp qua đi, chỉ sợ chưa chắc là tưởng đối chúng ta xuống tay. Mã Tổng Kỳ nhẹ giọng trấn an. Hắn phân tích đến có lý, Hoàng Đông Ngự Sử nghĩ lại tưởng tượng, mặc dù bọn họ này 50 người táng thân với này Nguyên Giang huyện, Hoàng Thượng phải biết lúc sau càng sẽ giận tí mặt, tới lúc đó, phái tới Nguyên Giang huyện liền không ngừng chỉ là khâm sai đại thần, chỉ sợ là toàn bộ quân đội đều phải áp lại đây. Mặc kệ sai sử này đó binh lính ngụy trang thành bình dân bá tánh phía sau màn người là ai, nói vậy cũng sẽ không vui với nhìn đến sự tình phát triển đến như vậy cục diện. Trần Công Tử, ta cùng Mã Đại Nhân nói ngươi cũng nghe thấy, quay đầu thấy Nguyên Giang huyện lệnh, mặc kệ kia huyện lệnh là ai lại nói cái gì đó, ngươi cũng không thể xúc động hành sự, đã biết sao. Trong lòng chú ý nhất định, Hoàng Đông Ngự Sử liền nhìn Trần Tử ngẩng nhỏ giọng dặn dò. Đến nỗi Mã Tổng Kỳ, hắn còn lại là không cần nhiều lời, hắn tin tưởng Mã Tổng Kỳ biết như thế nào làm mới là tốt nhất tự bảo vệ mình. Trần Tử Ngẩng đã sớm nghe được sởn tóc gáy, nghe xong Hoàng Đông Ngự Sử nói, tất nhiên là gật đầu đồng ý. Đi theo ba người phía sau Bạch Vi, tự nhiên càng thêm đề cao cảnh giác, cô nương phân phó nàng bảo hộ Hoàng Đông Ngự Sử, nàng liền không thể cô phụ cô nương, nhất định phải hảo hảo bảo hộ Hoàng Đông Ngự Sử. Hoàng đại nhân, hiện tại đi trước nơi nào? Trần Tử Ngẩng rốt cuộc không có tâm tư quan khán bốn phía, thấp giọng hỏi nói. Phần 248. Hoàng Đông Ngự Sử nghĩ nghĩ, tả hữu đều đã vào người khác thiết hạ mai phục, một khi đã như vậy, kia còn chờ cái gì, trực tiếp đi huyện lệnh quan nha đi. Đi quan nha, nhìn xem hiện giờ là vị nào huyện lệnh đại nhân, nghe một chút hắn như thế nào biện luận. Hoàng Đông Ngự Sử nói. Trần Tử ngẩng gật đầu, chỉ phía bên phải nói, quan nha ở bên này. Đoàn người liền rẽ phải, hướng tới quan nha phương hướng bước vào. Đi rồi ước chừng một chén trà nhỏ canh giờ, liền đến một chỗ quan nha trước, bởi vì không người, canh giữ ở cửa nha dịch rủ rũ dựa vào tường. Thấy bọn họ này đoàn người, nha dịch hai mắt liền hiện lên một tia tinh quang, các ngươi tìm ai? Bản quan mãi phụng hoàng thượng chi mệnh tiến đến tra rõ Thanh Châu tình hình bệnh dịch, Nguyên Giang huyện lệnh đại nhân như ở. Hoàng Đông Ngự Sử thẳng thắn ngực, rất là ngạo nghễ nhìn kia nha dịch nói. Kia nha dịch thấy hắn như vậy bộ dáng, chớp chớp mắt nói, nguyên lai là khâm sai đại nhân, mời ngài vào, huyện lệnh đại nhân ở chính xử lý công vụ. Tùy kia nha dịch đi phía trước đi, công đường phía trên chỉ có hai đội nha dịch, thấy bọn họ tiến vào, bọn nha dịch sôi nổi nhìn lại đây, mang theo bọn họ tiến vào nha dịch liền nói, các vị huynh đệ, đây là triều đình phái tới khâm sai đại nhân, muốn tìm huyện lệnh. Những cái đó nha dịch liền sôi nổi nói, huyện lệnh đại nhân tại nội đường xử lý công vụ đâu. Kia nha dịch liền xoay thân mình nhìn Hoàng Đông Ngự Sử nói, khâm sai đại nhân, ngài bên này thỉnh. Hắn hướng bên trái đi qua đi, Hoàng Đông Ngự Sử đoàn người gắt gao đuổi kịp, Mã Tổng Kỳ lại phân phó nói, các ngươi mấy cái đi theo ta, dư lại lưu lại nơi này. Vào bên trái nội đường, nha dịch nhìn ngồi ở án thư sau trung niên nam nhân nói, đại nhân, khâm sai đại nhân tới rồi. Kia nam nhân liền đứng lên đón lại đây, khâm sai đại nhân ngài mời ngồi. Nói xong lại quay đầu phân phó, mau cấp vài vị đại nhân thượng trà. Hoàng Đông Ngự Sử cũng không nhún nhường, tìm cái ghế dựa ngồi xuống, Trần Tử ngẩng cùng Bạch Vi hai người đứng ở hắn tả hữu nhị sườn, Mã Tổng Kỳ tắc ngồi ở Hoàng Đông Ngự Sử phía bên phải, dư lại mấy cái cẩm y hề vệ liền đứng ở hắn phía sau. Bản quan nhớ rõ, Nguyên Giang huyện lệnh họ Trần. Ngươi là Trần huyện lệnh. Hoàng Đông Ngự Sử ngồi xuống lúc sau, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Kia huyện lệnh vội lắc đầu, vẻ mặt đồng tình địa đạo, khâm sai đại nhân, hạ quan họ Kỷ, Trần huyện lệnh hắn nhiệm ôn dịch đã chết, hạ quan lúc này mới vừa điều nhiệm lại đây. Trần Tử ngẩng nghe được này phiên trả lời, liền nắm chặt nắm tay, lại là cúi đầu, đem trên mặt phẫn hận giấu đi. Hoàng Đông Ngự Sử nghe xong liền vẻ mặt buồn bã địa đạo, như vậy à, kia Trần huyện lệnh ra quyến đâu? Nhưng ở nơi nào? Kỷ huyện lệnh ánh mắt chợt lóe, buồn bã hồi hắn, khâm sai đại nhân, kia Trần huyện lệnh một nhà toàn nhiệm ôn dịch, tất cả đều đã chết. Hoàng Đông Ngự Sử ánh mắt trầm xuống, đảo thật là cái hảo lấy cớ, đẩy ở ôn dịch phía trên. Buồn khâm sai vào thành tới nay, đảo phát hiện nơi này đâu vào đấy, ba cánh an cư lạc nghiệp, không giống như là có tình hình bệnh dịch bộ dáng, sao Trần huyện lệnh một nhà lại nhiệm ôn dịch. Hoàng Đông Ngự Sử ra vẻ kinh ngạc nhìn kia Kỷ huyện lệnh. Kỷ huyện lệnh lại không một tia kinh hoàng, trấn định trả lời, khâm sai đại nhân ngài có điều không biết. Trần huyện lệnh từng đi qua Xích Trang dò hỏi thân bằng, trở về lúc sau mới phát hiện nhiễm ôn dịch, bởi vì một nhà già trẻ cùng ăn cùng uống, lúc này mới cả gia đình, tất cả đều nhiễm, trời có mưa gió thất thường, người có sớm tối họa phúc, hạ quan nghe nói lúc sau, cũng rất là đồng tình. Chiếu ngươi nói đến, Nguyên Giang huyện là không có người nhiễm dịch bệnh. Hoàng Đông ngự sử nhìn chằm chằm hỏi. Kỳ huyện lệnh thản nhiên gật đầu, đúng vậy, Khâm Sai đại nhân nếu là không tin, hạ quan có thể bồi Khâm Sai đại nhân ngài khắp nơi đi một chút, điều tra dân tình. Kia đảo không cần nóng lòng nhất thời, bản quan ngàn dặm xa xôi trèo đèo lội suối mới đến này, lại là mệt mỏi, còn lao kỳ huyện lệnh chức vì bản quan cùng này đó tùy tùng an bài cho ở đi. Hoàng Đông ngự sử chuyện vừa chuyển, cười tủm tỉm mà nhìn kỳ huyện lệnh nói. Kỳ huyện lệnh hơi sửng sốt, lập tức gật đầu, nhưng thật ra hạ quan sơ suất, hạ quan này liền đi an bài, Khâm Sai đại nhân ngài thỉnh hơi ngồi một lát, chờ hạ quan an bài thỏa đáng lúc sau lại đến. Hoàng Đông ngự sử gật đầu, lại nói, kỳ huyện lệnh, này Nguyên Giang trong huyện, nhưng có cái gì tốt tiểu lầu quán trà. Kỳ huyện lệnh khỏe miệng vừa kéo, Khâm Sai đại nhân, chúng ta này Nguyên Giang trong huyện, nổi tiếng nhất chính là khách lại đến, hạ quan này liền đi an bài, vì Khâm Sai đại nhân ngài đón gió. Như thế làm phiền kỳ huyện lệnh. Hoàng Đông ngự sử thật là vừa lòng gật đầu. Nhìn hắn như vậy bộ dáng, kỳ huyện lệnh trong mắt hiện lên một tia khinh thường, lại là vái chảo tay lui đi ra ngoài. Hắn lui ra ngoài sau, liền có mấy cái nha dịch quả nhiên bưng trà hồ, quả nhiên bưng chén trà đi đến, một cái nha dịch đổ trà đưa cho Hoàng Đông ngự sử, sau đó lại đổ một ly đưa cho Mã Tổng Kỳ. Hoàng Đông ngự sử tiếp nhận chung trà suýt một ngụm liền như mày, vẻ mặt ghét bỏ địa đạo, này cái gì trà, khó có thể nuốt xuống. Nha dịch nghe xong sửng sốt, vội bồi thượng gương mặt tươi cười nói, Khâm Sai đại nhân, đều là tiểu nhân sai, thế nhưng cầm này trà tới chiêu đãi ngài, ngài thỉnh chờ một chút, tiểu nhân này liền cho ngài đổi hảo trà. Hoàng Đông ngự sử vừa lòng gật đầu, đi thôi. Mấy cái nha dịch vội nhanh như chớp đi ra ngoài, Mã Tổng Kỳ buông trong tay chung trà nhìn Hoàng Đông ngự sử nhẹ nhàng lắc đầu, so cái không hạ dược khẩu hình. Hoàng Đông ngự sử liền nói, Mã Tổng Kỳ, này một đường tàu xe mệt nhọc nhưng đem bản quan cấp mệt muốn chết rồi, quay đầu lại chúng ta đi khách lại đến, nhất định phải một say phương hưu, ngươi cũng không thể chối từ. Mã Tổng Kỳ cười hồi hắn, Hoàng đại nhân, ngài còn đừng nói, ngài này vừa nói à, ti chức nhưng đều lâu như vậy không ngửi được mùi rượu, đó là đại nhân ngài không nói, ti chức đều phải bồi ngươi đại uống một hồi. Cũng không biết kia khách lại đến đồ ăn cùng kinh thành túy tiên lâu so sánh với thế nào. Này nho nhỏ huyện thành, sợ là cũng không có gì hảo đầu bếp. Hoàng Đông ngự sử lại nói, Mã Tổng Kỳ lại là lắc đầu, Hoàng đại ngươi, túy tiên lâu đồ ăn tuy hảo, nhưng này Nguyên Giang huyện khách lại đến chưa chắc liền so ra kém. Nói nữa, kinh thành đồ ăn lại hảo, ăn tới ăn đi không phải kia vài đạo. Thay đổi này tiểu địa phương, nói không chừng còn có đặc sắc một ít. Hai người bọn họ có qua có lại nói được náo nhiệt, canh giữ ở cửa nghe nha dịch liền xoay chuyển trong mắt, phất tay triệu một người lại đây, nhẹ giọng nói vài câu này sau, người nọ liền lui đi ra ngoài. Kia kỷ huyện lệnh ra nội đường lại không xuất con nha, xoay cái con vào bên phải mật thất. Trong mật thất ngồi mưu sĩ thấy hắn tiến vào, liền dương mắt hỏi, vị kia Hoàng Đông ngự sử như thế nào? Kỳ huyện lệnh trên mặt liền có khinh thường, nhỏ giọng nói, cổ tiên sinh, vị kia Hoàng Đông ngự sử đại nhân A, y đi hạ quan tới xem, cũng chính là mặt ngoài thanh liêm. Nga. Người xác định. Cổ tiên sinh ánh mắt sắc bén nhìn hắn. Kỳ huyện lệnh gật đầu, hạ quan nói bồi hắn khắp nơi đi một chút điều tra dân tình, hắn lại nói một đường buôn ba quá mệt mỏi, làm hạ quan đi vì hắn an bài chỗ ở, lại hỏi hạ quan Nguyên Giang tốt nhất tiểu lầu là nhà ai, hạ quan nói đi khách lại đến vì hắn đón gió, hắn cũng chưa nói không được. Liền hắn bộ dáng này, còn có thể thật là cái thanh quan. Cổ tiên sinh không có hồi hắn, chỉ rũ mắt suy tư. Kỳ huyện lệnh cũng không hề nói, chờ hắn trả lời. Đem Hoàng Đông ngự sử đoàn người an bài trụ tiến mạc bách hộ bên cạnh cái kia trong viện, chờ bọn họ phóng hảo hành lễ lúc sau, dẫn bọn hắn đi khách lại đến, cơm nước xong lại dẫn bọn hắn đi xuân lệ viện, thử xem bọn họ thái độ. Sau một lúc lâu lúc sau, cổ tiên sinh dương mắt nhìn hắn phân phó. Kỳ huyện lệnh gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói, cổ tiên sinh. Xuân lệ viện cô nương đều là lâm thời tìm, chỉ thương thôi, ngài xem muốn hay không làm như yên cô nương tự thân xuất mã. Cổ tiên sinh lại là lắc đầu, bọn họ này mấy cái bất quá là đánh tiên phong, không cần phải như yên cô nương tự thân xuất mã, như yên cô nương còn muốn lưu trữ chờ mặt sau chân chính trọng thần. Kỳ huyện lệnh trong lòng cả kinh, nhìn hắn nói, cổ tiên sinh, ngài là nói, hoàng thượng còn sẽ phái đại thần tiến đến Thanh Châu. Hoàng Đông ngự sử đã là cái không nhỏ quan. Nếu liền Hoàng Đông ngự sử đều chỉ là cái dò đường tiên phong, kia mặt sau lại phái tới trọng thần, lại là ai đâu? Là, ngươi thả hay chờ xem, nhiều nhất bất quá 5 ngày, còn sẽ có trọng thần tiến đến Thanh Châu, tới lúc đó, mới là chúng ta nguy hiểm nhất thời điểm. Cổ tiên sinh nhàn nhạt hồi hắn. Thấy hắn gật đầu, kỳ huyện lệnh trong lòng liền có chút trầm, hơi mang bất an mà nhìn hắn nói, cổ tiên sinh, nếu là kia mặt sau người không ăn chúng ta này một bộ, như thế nào cho phải? Cổ tiên sinh trên mặt chán ra một cái cực kỳ cổ quái ý cười, xem đến Kỷ Huyện Lệnh trong lòng cả kinh, lại nghe hắn nói, chủ tử nói, Thanh Châu có thể bảo liền bảo, thật sự giữ không nổi, liền từ bỏ. Kỷ Huyện Lệnh trong lòng dùng mình, nghĩ đến nhà mình chủ tử, lại là không dám nhiều lời, chỉ lại nói, cổ tiên sinh, chúng ta người lưu tại Nguyên Giang, chung quy không phải kế lâu dài, nếu vạn nhất bị người nhìn thấu, kia chính là. Ngươi không cần lo lắng, chủ tử đã an bài hảo. Cổ tiên sinh rất là thong dong hồi hắn. Vừa nghe chủ tử đã an bài thỏa đáng, Kỷ Huyện Lệnh liền không hề hỏi nhiều, cổ tiên sinh nhưng còn có phân phó. Nếu không có, hạ quan này liền đi an bài Hoàng Đâu ngự sử đoàn người. Đi thôi, nhớ rõ tiểu tâm hành sự, vạn không thể lộ sơ hở. Cổ tiên sinh trịnh trọng dặn dò. Kỷ Huyện Lệnh đồng ý lui đi ra ngoài, ra mật thất lại triệu người lại đây hỏi chuyện, nhưng có nghe thấy bọn họ nói cái gì? Người nọ trả lời, đại nhân, kia hai khâm sai chính thương nghị đêm nay muốn ở khách lại đến không tỉnh không về, ngài xem có phải hay không muốn hướng khách lại đến đưa mấy vỏ rượu ngon. Đi thôi, nhớ rõ nhiều đưa mấy đàn. Kỷ Huyện Lệnh nghe xong lời này, trong lòng càng là nhận định Hoàng Đâu ngự sử cũng bất quá chính là cái tham quan. Từ xưa đến nay, có mấy cái khâm sai đại thần không tham đâu. 064 mẫu đơn cô nương lời nói thật. Khách lại đến tiểu lầu, lầu một đại sảnh mấy bàn khách nhân ăn đến chính hương, lầu hai ghế lô, Hoàng Đâu ngự sử đoàn người cũng uống thật sự là vui sướng tràn trề. Xem đến uống đến vẻ mặt đỏ bừng Hoàng Đâu ngự sử, Kỷ Huyện Lệnh mặt mày mỉm cười, lại bưng lên bầu rượu tự mình cấp Hoàng Đâu ngự sử cùng Mã Tổng Kỳ hai người các đổ một chén rượu nói, Hoàng đại nhân, Mã đại nhân, hai vị khâm sai đại thần có thể nơi phát ra rằng cái này huyện nhỏ, hạ quan cảm giác sâu sắc vinh hạnh, này ly rượu, hạ quan kính hai vị đại nhân. Hoàng Đâu ngự sử cùng Mã Tổng Kỳ rất là hào sảng cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch, uống xong Hoàng Đâu ngự sử buông chén rượu, mắt say lờ đờ hân hân nhìn Kỷ Huyện Lệnh nói, Kỷ đại nhân, này rượu cũng thật mẹ nó hảo uống, so bản quan ở kinh thành Túy Tiên lâu uống cũng không thua kém chút nào, này khách lại đến, quả nhiên danh bất hư truyền a. Nói xong lại quay đầu nhìn Mã Tổng Kỳ nói, Mã đại nhân, ngươi nói đúng không? Mã Tổng Kỳ cũng là vẻ mặt men say mông lung gật đầu, Hoàng đại nhân ngài nói không sai. Ti chức ở Cẩm Y Y vệ nhiều năm như vậy, nhưng đã lâu không giống đêm nay giống nhau uống đến như vậy tận hứng, Kỷ Huyện Lệnh, tới tới, chúng ta lại làm một ly. Thấy hai người bọn họ đều dơ lên chén rượu, Kỷ Huyện Lệnh vội lại cầm lấy bầu rượu, cấp hai người rót đầy rượu sau lúc này mới cho hắn chính mình cũng đổ một ly, sau đó bưng lên chén rượu nói, hai vị khâm sai đại thần nếu thích này rượu, quay đầu lại hai vị khâm sai hồi kinh phục mệnh, hạ quan nhất định sẽ vì hai vị khâm sai đại thần nhiều chuẩn bị mấy đàn đưa qua đi. Có Kỷ Huyện Lệnh đại nhân những lời này, bản quan đã có thể yên tâm, Kỷ Huyện Lệnh ngươi yên tâm, đại bản quan hồi kinh phục mệnh lúc sau, nhất định sẽ vì ngươi nhiều hơn nói ngọn. Hoàng Đâu ngự sử híp mắt, rất là cao hứng địa đạo. Kỷ Huyện Lệnh vội làm ra không thắng cảm kích chi tư, có thể được Hoàng đại nhân vì hạ quan nói ngọn, hạ quan không thắng vinh hạnh chi đến, hạ quan trước đa tạ Hoàng đại nhân, này ly rượu, hạ quan tạ ngài. Hắn đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, Hoàng Đâu ngự sử vô vô bờ vai của hắn, Kỷ Huyện Lệnh hảo tử lượng, Mã đại nhân, Kỷ Huyện Lệnh đều uống lên, chúng ta cũng không thể túng, tới tới, chúng ta cũng làm này một ly. Mã Tổng Kỳ bưng lên chén rượu buồn bã mất mát địa đạo, Hoàng đại nhân, này rượu và thức ăn tuy hảo, nhưng Hoàng đại nhân ngài chẳng lẽ không cảm thấy thiếu điểm cái gì sao? Kỷ Huyện Lệnh nghe xong lời này trong lòng vừa động, chiều Hoàng Đâu ngự sử nhìn qua đi. Phần 249. Hoàng Đâu ngự sử rung đùi đắc ý mà lung lay một thời gian, mới mơ mơ màng màng địa đạo, Mã đại nhân, ngươi nên không phải là lại nghĩ tới Hồng Tụ Chiêu Hoa Yên cô nương đi. Mã Tổng Kỳ ta liếc mắt một cái qua đi, chẳng lẽ Hoàng đại nhân ngài không nghĩ Hồng Tụ Chiêu Tịch Sương Mù cô nương. Kỷ Huyện Lệnh khỏe miệng vừa kéo, Mã Tổng Kỳ sẽ coi trọng Hồng Tụ Chiêu Hoa Khôi Hoa Yên cô nương hắn không kinh ngạc, nhưng này lấy thanh chính nổi danh Hoàng Đâu ngự sử, cư nhiên cũng coi trọng Hồng Tụ Chiêu thanh quan Tịch Sương Mù cô nương, này cũng thật làm không thể tưởng được. Bất quá lại chính hợp hắn ý. Hắn đang lo nên như thế nào hống hai vị này khâm sai đại thần đi Xuân Lệ Viện, khả xảo hai vị này khâm sai đại thần liền tự mình xách ra tới, đều không cần hắn tưởng lý do thoái thác. Hai vị đại nhân, chúng ta này Nguyên Giang huyện A, đảo cũng có một nhà Xuân Lệ Viện, trong lâu cô nương tuy so ra kém hai vị đại nhân trong miệng Hồng Tụ Chiêu, lại cũng tiểu ra Bích Ngọc có khác một phen phong tình, hai vị đại nhân nếu không chê, không bằng, hắn cười tủm tỉm mà nhìn Hoàng Đâu ngự sử cùng Mã Tổng Kỳ, vẻ mặt các ngươi hiểu bí ẩn biểu tình. Hoàng Đâu ngự sử tức khắc tới hứng thú, thành A, Kỷ Huyện Lệnh ngươi dẫn đường đi. Mã Tổng Kỳ cũng là hưng phấn mà nhìn hắn nói, Kỷ Huyện Lệnh, ngươi nhưng không lừa bản quan đi. Nếu kia cái gì Xuân Viện cô nương lớn lên không được như mong muốn, chẳng phải là muốn quét bản quan hứng thú. Hai vị đại nhân liền xin yên tâm đi, kia Xuân Lệ viện cô nương, một đám thủy linh linh, bao hai vị đại nhân vừa lòng. Kỷ huyện lệnh vẻ mặt ta dám cam đoan biểu tình nhìn hai người bọn họ. Hoàng Đông ngự sử siêu siêu vẻo vẻo đứng lên, kia còn chờ cái gì, Mã đại nhân, chúng ta này liền cùng kỷ huyện lệnh đi kia cái gì sân. Mã đại nhân lung lay địa đạo, không được, Hoàng đại nhân, ta còn không có uống đủ đâu. Hai vị đại nhân, Xuân Lệ viện cũng có này rượu, hai vị đại nhân nếu là còn không có uống đủ, đi Xuân Lệ viện kêu mấy cái cô nương vừa uống vừa liêu, không phải thực hảo. Kỷ huyện lệnh vội bồi gương mặt tươi cười nói. Mã đại nhân tức khắc liền đứng lên, bàn tay to thật mạnh phách về phía kỷ huyện lệnh bả vai, chủ ý này rất tốt, kỷ lão đệ, chúng ta này liền đi thôi. Từ kỷ huyện lệnh biến thành kỷ lão đệ, kỷ huyện lệnh trong mắt cười liền càng sâu một ít, hào ách, hai vị đại nhân, bên này thỉnh. Ra khách lại đến, kỷ huyện lệnh nhìn xem đi theo Hoàng Đông ngự sử phía sau Bạch Vi, hơi mang khó xử mà nhìn Hoàng Đông ngự sử nói, Hoàng đại nhân, chúng ta là đi Xuân Lệ viện, này nha hoàng nếu đi theo đi, sợ là không có phương tiện đi. Hoàng Đông ngự sử ngó Bạch Vi liếc mắt một cái, mặt ủ mày hê mà nhìn hắn nhỏ giọng nói, không dối gạt kỷ lão đệ, nha đầu này là lão ca trong nhà hãn thê phái tới, lão ca ta là khổ mà không nói nên lời a, khiến cho nàng đi theo đi, tả hữu nàng cũng chỉ có thể ở bên ngoài thủ. Vừa nghe là Hoàng Đông ngự sử trong nhà hãn thê nha hoàn, kỷ huyện lệnh liền vẻ mặt đồng tình nhìn Hoàng Đông ngự sử, thầm nghĩ trách không được ra kinh thành liền như vậy hành vi phóng đãng, nguyên lai là bởi vì ở thượng kinh gia có hãn thê thải không được hoa dại. Nghĩ đến là nghẹn đến mức lâu rồi. Thành, chỉ cần đại nhân ngài không cảm thấy vướng bận là được. Kỷ huyện lệnh cười tủm tỉm gật đầu. Xuân Lệ viện ly đến cũng không xa, chuyển qua một cái đường phố liền đến. Vào Xuân Lệ viện, kỷ huyện lệnh phân phó tú bà vài câu, tú bà liền mang theo đoàn người lên lầu 2 tốt nhất xương phòng, sau đó xoắn thân mình lui đi ra ngoài, không quá một hồi, liền có người trước đưa lên đồ ăn cùng rượu, chờ đồ ăn cùng rượu dọn xong lúc sau, tú bà liền mang theo mười mấy hoa tư phấp phới cô nương vào xương phòng. Ba vị đại nhân, này những cô nương đều là chúng ta Xuân Lệ viện tốt nhất cô nương, ba vị đại nhân nhìn xem thích nào mấy cái liền lưu lại. Tú bà cười đến phong tình vạn trùng, mị nhãn chỉ vức. Mười mấy cô nương đồng thời vây quanh đi lên, một đám mặt phấn hàm xuân mà nhìn Hoàng Đông ngự sử cùng Mã Tổng Kỳ. Hoàng Đông ngự sử cùng Mã Tổng Kỳ híp mắt một đám cẩn thận đánh giá, Hoàng Đông ngự sử chỉ vào trong đó một cái giả dạng thật là thanh lệ cô nương nói, ngươi, lưu lại. Mã Tổng Kỳ lại chỉ vào một cái khác kiểu diễm vô cùng cô nương nói, bản quan muốn cái này. Kia tú bà liền cười như Xuân Phong mà nhìn kia hai cái bị điểm danh cô nương, Hồng Thêu, Mẫu Đơn, các ngươi cần phải hảo sinh hầu hạ hai vị quan gia. Hồng Thêu cùng Mẫu Đơn song song gật đầu, mụ mụ ngài yên tâm, nô nhất định hầu hạ đến hai vị quan gia thoải mái dễ chịu. Tú bà liền xoay đầu nhìn kỷ huyện lệnh nói, kỷ đại nhân, ngài xem chúng cái nào cô nương. Kỷ huyện lệnh sơ soạn dựa ở hắn trong lòng ngực cô nương một phen nói, liền nàng. Tú bà liền nhìn kia cô nương nói, tơ liễu, hảo sinh hầu hạ kỷ đại nhân, đã biết sao? Mụ mụ ngài yên tâm, nô sẽ hảo hảo hầu hạ kỷ đại nhân. Tơ liễu mị nhãn như tơ hướng kỷ huyện lệnh vứt cái mị nhãn, chỉ đem kỷ huyện lệnh xem đến cả người một tô, lại nhịn không được nhéo một phen, này đồ đĩ lẳng lơ, quả thật là cái vưu vật. Tú bà mang theo dư lại các cô nương đi ra ngoài, dấu thượng phong môn, liền nghe được một trận lãng cười truyền ra tới, tú bà mặt không có ý cười, chỉ còn lại có lạnh lùng chào phúng. Thiên hạ quả đen quả nhiên giống nhau hắc. Rượu quá 3 tuần lúc sau, Mã Tổng Kỳ nhéo một phen Mẫu Đơn tay nhỏ, sắc mắt mị mị mà nhìn kỷ huyện lệnh nói, kỷ lão đệ, này Mẫu Đơn cô nương, có không có thể làm lão đệ mang đi. Kỷ huyện lệnh vội cười gật đầu, tất nhiên là có thể, đại nhân ngài chỉ lo thỉnh. Mã Tổng Kỳ liền ha hả cười to, ôm Mẫu Đơn đứng lên, kỷ đại nhân, kia bản quan là được trước một bước. Hoàng Đông ngự sử vội cũng đứng lên, Mã đại nhân, chờ bản quan cùng nhau trở về. Kỷ huyện lệnh vội cũng đi theo đứng lên, Hoàng đại nhân, ngài muốn hay không mang Hồng Thêu cô nương trở về. Hoàng Đông ngự sử vẻ mặt khó xử địa đạo, kỷ lão đệ, bản quan kia hán thê nha hoàn đã có thể ở bên ngoài, bản quan hôm nay nếu mang theo này Hồng Thêu cô nương trở về, nó ngày trở về kinh thành, kia hán thê không chừng muốn như thế nào dương oai đại náo, bản quan tuy không sợ kia hán thê, nhưng thanh danh này, lại là không thể không màng. Kỷ huyện lệnh ngắm ngắm canh giữ ở ngoài cửa Bạch Vi, liền không hề khuyên bảo, chỉ nói, một khi đã như vậy, kia hạ quan liền đưa hai vị đại nhân trở về nghỉ tạm. Đoàn người bước chân siêu siêu vẻo vẻo trở về kỷ huyện lệnh vì bọn họ an bài chỗ ở. Hoàng Đông ngự sử lảo đảo trở về hắn xương phòng. Mã Tổng Kỳ lại ôm Mẫu Đơn vào chính hắn xương phòng. Kỷ huyện lệnh nghe trong xương phòng mặt truyền ra tới động tĩnh, thỏa thuê đắc ý xoay thân ra sân. Trong xương phòng, nguyên bản chính ôm Mẫu Đơn loạn gặm Mã Tổng Kỳ nghe tiếng bước chân dần dần xa, liền buông lòng tay. Mẫu Đơn nhìn nguyên bản gấp gáp khâm sai đột nhiên liền buông lòng tay, liền không khỏi ngơ ngác mà nhìn qua đi. Lại thấy kia Khâm Sai đại nhân nhàn nhạt nhìn nàng nói, mẫu đơn cô nương thỉnh chờ một chút một lát, bản quan đi một chút sẽ trở lại. Mẫu đơn chỉ nói này Khâm Sai đại nhân sợ là muốn ăn cái gì hổ lang chi dược, cũng liền cười duyên gật đầu, đại nhân đi thôi, mẫu đơn chờ đại nhân ngài. Mã Tổng Kỳ ra cửa phòng hành đến giữa viện, nhìn canh giữ ở giữa viện cấp dưới nói, viện này, nhưng có người thủ. Đại nhân yên tâm, viện này đều là chúng ta người, đó là đại nhân ngài phòng, thuộc hạ đều nhất nhất điều tra quá, cũng không cơ quan mật thất. Cấp dưới rất là cung kính bẩm báo. Mã Tổng Kỳ lúc này mới gật đầu, cho ta nhìn chằm chằm khẩn một chút, nếu có người dám xuống tới, giết không tha. Đúng vậy. Đi đem Hoàng đại nhân mời đi theo đi. Mã Tổng Kỳ lại phân phó nói. Kia cấp dưới liền xoay thân hướng một cái khác sân đi qua đi, không bao lâu liền mang theo Hoàng Đâu ngự sử đi đến. Đang ở trong sương phòng chờ mẫu đơn, vừa thấy hai vị Khâm Sai đại nhân cùng đi đến, tuy là cả kinh lại rất mau khôi phục chấn định. Từ trước tiếp nhận khách nhân, cũng không phải không có tình huống như vậy, hai vị này Khâm Sai đại nhân dù cho là lại đại quan, nhưng cũng là nam nhân sao, lại có cái nào không háo sắc đâu. Háo sắc nam nhân, có chút đặc thù đam mê cũng là bình thường. Mã đại nhân, ngại nhưng làm mẫu đơn hảo trở, lại nguyên lai là kêu Hoàng đại nhân cùng nhau tới a. Mẫu đơn quyến rũ xuống giường, xoắn thân mình hành đến Mã Tổng Kỳ bên người, vươn nhỏ dài tay ngọc liền phải hướng Mã Tổng Kỳ trong lòng ngực rửa qua đi. Nhiên không chờ nàng tới gần, Mã Tổng Kỳ liền rỗi tay đem nàng hướng ghế trên nhấn một cái, mẫu đơn chỉ nói này Mã Tổng Kỳ là tưởng ở ghế trên giải quyết, vặn vẹo thân mình cười duyên nhìn Mã Tổng Kỳ nói, Mã đại nhân, ngài nguyên lai là thích tư thế này à, no. Mẫu đơn cô nương, bản quan cùng Hoàng đại nhân đem ngươi mang theo lại đây, là muốn hỏi mẫu đơn cô nương từ trước ở đâu cái huyện trong lâu, còn thỉnh mẫu đơn cô nương đúng sự thật trả lời, nếu bằng không, Mã Tổng Kỳ âm âm cười, cầm y liề vệ thẩm người thủ đoạn. Bản quan không nghĩ dùng ở hoa dung ánh trăng mẫu đơn cô nương trên người. Nghe xong lời này, mẫu đơn liền không khỏi ngạc nhiên ngẩng đầu. Mã đại nhân, ngài nói cái gì, nô lại là không hiểu. Nô vốn dĩ chính là nguyên giang huyện người. Cha mẹ vì 50 lượng bạc nhẫn tâm đem nô bán vào Xuân Lệ Viện. Nô. Không đợi nàng nói cho hết lời, Mã Tổng Kỳ đã lấy ra một phen lưới dao sắc bén đặt ở trên mặt nàng. Nhàn nhạt nói, mẫu đơn cô nương, bản quan kiên nhẫn luôn luôn hữu hạn. Mẫu đơn cô nương nếu không nói lời nói thật. Bản quan này tay run lên, mẫu đơn cô nương này trương hoa dung ánh trăng mặt, đã có thể giữ không nổi. Dán lưỡi dao sắc bén ra thịt cảm nhận được một cổ băng hàn, mẫu đơn nhịn không được run rẩy, nhìn trước mắt Khâm Sai đại nhân trong mắt tàn bạo, giờ khắc này nàng không chút nghi ngờ, nếu nàng còn không nói lời nói thật, này Khâm Sai đại nhân trong tay lưỡi dao sắc bén, sẽ không chút do dự cắt qua nàng khuôn mặt. Không có này trương nàng dựa vào để sinh tồn khuôn mặt, chủ tử căn bản là sẽ không lại quản nàng, bị chủ tử vứt bỏ sẽ có cái gì kết cục. Nàng lại rõ ràng bất quá. Chính là, nếu đem lời nói thật nói cho hai vị này Khâm Sai đại nhân, đó chính là phản bội chủ tử, phản bội chủ tử kết cục, chỉ biết thảm hại hơn. Tả hữu đều là chết, mẫu đơn trong khoảng thời gian ngắn khó có thể quyết định. Xem nàng không nói lời nào, biết được nàng trong lòng sở lự Mã Tổng Kỳ lại nói, mẫu đơn cô nương nếu là sợ hãi bởi vì phản bội chủ tử sẽ lạc một cái thê thảm kết cục, bản quan có thể hướng mẫu đơn cô nương hứa hẹn, quyết không cho ngươi chủ tử phát hiện ngươi phản bội hắn. Mẫu đơn trong lòng vừa động, ngẩng đầu nhìn hắn, Mã đại nhân như thế nào có thể bảo đảm. Hôm nay việc, bản quan không nói, mẫu đơn cô nương không nói, ai sẽ biết mẫu đơn cô nương nói chút cái gì. Mã Tổng Kỳ dù bận vận ung dung mà nhìn nàng nói. Mẫu đơn trong mắt sáng ngời, lại không có lập tức gật đầu, chỉ do dự dự nhìn Mã Tổng Kỳ. Mã đại nhân, mặc dù mẫu đơn chủ tử nhất thời không biết mẫu đơn phản bội hắn, nhưng hắn sớm muộn gì đều sẽ biết, tới lúc đó, mẫu đơn chỉ biết bị chết thảm hại hơn. Bản quan rời đi Nguyên Giang phía trước, sẽ tìm Kỷ huyện lệnh mở miệng muốn ngươi, như thế, ngươi nhưng yên tâm. Mã Tổng Kỳ trầm ngâm một hồi, phương nhàn nhạt mà nhìn nàng nói. Mẫu đơn nghe xong lúc này mới yên lòng, xúc động ngải ngải địa đạo, hai vị Khâm Sai đại nhân, mẫu đơn chỉ là một cái tiểu nhân vật, biết hữu hạn, nếu mẫu đơn trả lời không thể làm hai vị Khâm Sai đại nhân vừa lòng, hai vị đại nhân còn có thể bảo mẫu đơn một mạng. Mã Tổng Kỳ nở nụ cười, chỉ cần ngươi biết gì nói hết, bản quan chắc chắn bảo ngươi một mạng. Chỉ cần đại nhân có thể tuân thủ hứa hẹn, mẫu đơn định biết gì nói hết, hai vị đại nhân muốn biết cái gì, chỉ lo xin hỏi. Mẫu đơn vội gật đầu nhìn hắn. Mã Tổng Kỳ chiều Hoàng Đâu ngự sử xem qua đi, Hoàng Đâu ngự sử liền nói, mẫu đơn cô nương, ngươi từ trước ở nơi nào? Lại là bao lâu phía trước đến Nguyên Giang? Hồi đại nhân, mẫu đơn từ trước là ở Đào An Thành, 20 ngày trước mới đến Nguyên Giang. Mẫu đơn nhanh chóng trả lời. Hoàng Đâu ngự sử lại hỏi, ngươi đến Nguyên Giang phía trước, này Nguyên Giang huyện là bộ dáng gì? Mẫu đơn trên mặt liền có hoảng sợ, nàng nói, không dối gạt đại nhân, mẫu đơn đi vào Nguyên Giang khi, này Nguyên Giang huyện mới tu sửa một nửa, mẫu đơn nhìn đến thật nhiều quan binh, nâng từng khối thi thể ra khỏi thành, nghe trong lâu các cô nương nói, những cái đó quan nhóm đem những cái đó thi thể ném đi bãi tha ma, phóng hỏa thiêu thi thể lúc sau mới vùi vào một cái hố to. Kia bãi tha ma ngươi có biết ở nơi nào? Mã Tổng Kỳ nhíu mi hỏi. Mẫu đơn gật đầu, hình như là ở thành Nam Trung Tử Sơn, nô gia chưa bao giờ đi qua, chỉ là nghe nói mà thôi. Phần 250. Kỳ đại nhân là người chủ tử. Hoàng Đông Ngự Sử nhìn nàng nói. Mẫu đơn lắc đầu, đại nhân, kỳ đại nhân cũng không phải trực tiếp quản nô gia người, nô gia chủ tử là Xuân Lệ Viện mụ mụ, mụ mụ họ Tả, chúng ta đều gọi nàng Tả mụ mụ, đến nỗi Tả mụ mụ nghe ai, nô gia lại là không biết. Xuân Lệ Viện cô nương, đều cùng ngươi giống nhau nghe Tả mụ mụ. Tả mụ mụ thủ hạ, tổng cộng có bao nhiêu cái cô nương? Mã Tổng Kỳ nói. Mẫu đơn lại lắc đầu, Tả mụ mụ thủ hạ tổng cộng 50 nhiều cô nương, giống nô gia như vậy tiểu nhân vật, đều về Tả mụ mụ quản, lại có một bộ phận tư sắc thượng thừa, lại là từ Như Yên cô nương quản. Như Yên là ai? Hồi đại nhân, Như Yên cô nương cùng Tả mụ mụ giống nhau, chẳng qua giống như so Tả mụ mụ quyền lớn hơn nữa một ít, nô gia ngày thường xem Tả mụ mụ rất là không phục Như Yên cô nương, nhưng rồi lại không dám nhận Như Yên cô nương mặt nói cái gì, cô Yên cô nương muốn làm cái gì, Tả mụ mụ là không dám cản. Mẫu đơn tận lực đem nàng biết đến nhất nhất nói ra, chỉ cầu này hai cái khâm sai đại nhân có thể vừa lòng. Hoàng Đông Ngự Sử cùng Mã Tổng Kỳ trao đổi một ánh mắt, Mã Tổng Kỳ lại nói, Như Yên cô nương bộ dáng, ngươi nhưng nhớ rõ. Nhớ rõ nói liền nói ra tới. Mẫu đơn tinh tế hồi tưởng lúc sau mới nói, đại nhân, Như Yên cô nương trước nay đều mang lụa che mặt, thấy không rõ lắm dung nhan nhưng nô gia cảm thấy nàng thanh lệ vô song, căn bản không giống phong trần nữ tử. Liền này đó sao? Mã Tổng Kỳ có chút thất vọng. Thiên hạ thanh lệ vô song nữ tử nhiều đi, chỉ bằng này vài câu, căn bản tìm không thấy người. Mẫu đơn lại nghĩ nghĩ, vội nói, đúng rồi, nô gia nghĩ tới, kia Như Yên cô nương giữa mày có một viên phấn mặt trí, còn có, Như Yên cô nương cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, xa không phải tầm thường cô nương có khả năng so. Giữa mày có một viên trí A, như thế hảo nhận. Biết này mẫu đơn cũng bất quá chính là cái tiểu nhân vật, hỏi lại cũng hỏi không ra cái gì, Hoàng Đông Ngự Sử nhìn Mã Tổng Kỳ nói, Mã đại nhân. Bản quan đi về trước, nơi này, liền giao cho Mã đại nhân. Nhìn Hoàng Đông Ngự Sử rời đi, mẫu đơn trong lòng liền có chút sợ hãi, thâm khủng này Mã đại nhân qua cầu rút ván, nghĩ nghĩ lại nói, đại nhân, này trong thành bà cánh, đều là quan binh ngụy trang thành, đều là kỳ đại nhân người, ngài nếu là giết mẫu đơn, cũng chỉ sẽ kinh động kỳ đại nhân, đến lúc đó đại nhân ngài cùng này đó tùy ngài cùng nhau người, đều chạy không thoát. Mã Tổng Kỳ nhíu mày, ai nói bản quan muốn giết ngươi? Mẫu đơn tâm cuối cùng bùng, triển miệng cười nói, đại nhân nếu không giết mẫu đơn, cần phải như thế nào an bài mẫu đơn đâu. Tới rồi buổi sáng, đều có người đưa ngươi xuân về lệ viện, ngươi nói này trong thành bá tánh đều là quan binh ngụy trang mà thành, vậy ngươi cũng biết này trong thành có bao nhiêu quan binh. Mã Tổng Kỳ hỏi. Mẫu đơn lặng yên lắc đầu, đại nhân, này nô gia lại là không biết. 06 năm vọng thư té xỉu. Xích Trang, thành Đông Dược Phòng. Nhìn quan binh lại nâng mấy thi thể đi ra ngoài, trong đó một vị chính là nàng đem quá mạch Trương đại gia. Quý Vọng Thư nhịn không được xoa giữa mày. Ba ngày, nàng thử rất nhiều loại thảo dược, vẫn như cũ hiệu quả trị liệu không lớn, bệnh xá đều mỗi ngày đều phải chết vài người, cái này làm cho nàng có một loại thật sâu thất bại cảm. Ngươi hẳn là đi nghỉ ngơi một hồi. Nhìn nàng đầy mặt mỏi mệt Quý Vọng Thư, Tinh Vân Đại Sư nhíu mày. Nàng đã hai ngày hai đêm chưa từng chớp mắt, vốn dĩ liền gầy khuôn mặt nhỏ, hiện giờ càng gầy đến chỉ có thể thấy một đôi đen nhánh mắt to tử, lại như vậy ngao đi xuống. Hắn sợ có thể trị liệu ôn dịch dược còn không có ra tới, nàng liền trước đổ. Quý Vọng Thư nhàn nhạt lắc đầu, mỗi ngày đều ở người chết, mỗi ngày đều có người đưa lại đây, ta như thế nào có thể ăn gối đi vào giấc ngủ. Tuy sớm biết rằng nàng cố chấp tính tình, nhưng Tinh Vân Đại Sư lại vẫn là nhịn không được khuyên nhủ, ngươi nếu bị bệnh, ngươi cảm thấy trưởng tôn tôn biết sau, sẽ như thế nào làm. Lời vừa ra khỏi miệng, Tinh Vân Đại Sư liền hối hận không thôi, làm gì muốn nhắc tới trưởng tôn tôn đâu. Trưởng tôn tốn kia tiểu tử nếu là biết nàng vì này đó bình dân bá tánh không màng thân thể của mình, sợ là sẽ trực tiếp diệt Tây Sở đều có khả năng. Quý Vọng Thư không biết hắn trong lòng hối hận, chỉ nghĩ đến trưởng tôn tốn, nàng lại nhịn không được nhớ tới nàng đã làm hai cái mộng. Trước một giấc mộng cảnh, xem như rõ ràng nàng cùng trưởng tôn tốn là như thế nào nhận thức, lúc trước nàng ở Bắc Mạc cũng không biết đã xảy ra cái gì, sau lại hẳn là trưởng tôn tốn cứu nàng, tuy rằng gần chỉ là mộng, nhưng nàng lại cảm thấy, kia có lẽ là nàng kiếp trước ký ức. Cả đời này trọng sinh ở cái này trong thân thể, kiếp trước có chút ký ức nàng đã quên, kia trong mộng phát sinh sự như vậy chân thật đến một chút đều không giống cảnh trong mơ. Mà tới rồi Xích Trang lúc sau, nàng ở ngoài thành người đi nhà trống trong quán trà ngủ qua đi lúc sau, lại làm kiếp trước mộng, trong mộng có nàng này sinh không nhớ rõ đệ đệ, còn có Kiều Thư Dung, thông qua cái này mộng, nàng có thể khẳng định, kiếp trước nàng chết, cùng đệ đệ không quan hệ, nhưng nàng trọng sinh một đời, như thế nào liền sẽ đem duy nhất thân nhân cấp đã quên đâu. Có lẽ, nàng hẳn là mau trong kết thúc Tây Sở bên này sự, nhanh lên hồi Tần Cổ tìm đệ đệ, lại hảo hảo điều tra kiếp trước sự. Quân chúa, Chín Hoa Đường lại tặng một đám thảo dược lại đây, ngươi muốn hay không đi xem có hay không ngài muốn cái loại này. Sư Trạm vội vàng mại lại đây. Nhìn Sư Trạm đỏ bừng hai mắt, nghĩ người này cũng không biết có phải hay không làm bằng sắt, đi Bình Giang huyện sau lại vội vàng đuổi trở về, chỉ sợ cũng là chưa từng chớp mắt, muốn, Sư Đại Nhân, Bình Giang huyện tình huống như thế nào. Sư Trạm vội trả lời, quận chúa yên tâm, ấn quận chúa nói làm lúc sau, Bình Giang huyện tình hình bệnh dịch tạm thời được đến khống chế, nhiễm dịch bệnh người đã cách ly, hiếm khi còn có người cảm nhiễm. Sư Đại Nhân vất vả. Quý Vọng Thư để chân hướng dược phòng bước ra ngoài. Dược liệu giống nhau đặt ở một cái khác nhà kho, ly dược phòng cũng liền cách mấy cái phòng mà thôi, cũng không xa. Tới rồi nhà kho trước, mấy cái quan binh đang từ xe bò thượng dọn dược liệu, thấy nàng ra tới, canh giữ ở xe bò bên Chín Hoa Đường trưởng quầy liền chào đón nói, thảo dân gặp qua quận chúa. Quý Vọng Thư ôn hòa mà xua tay, vất vả Chu trưởng quầy, này đó dược liệu, chính là có tân chủng loại. Chu trưởng quầy vội không ngừng gật đầu, là đâu, lần này tặng hơn 40 loại thảo dược. Đều là tân, này đó tân thảo dược, đều là chúng ta thiếu đông gia ấn ngài cấp bản vẽ, tự mình lên núi đảo. Vừa nghe cư nhiên là Chín Hoa Đường thiếu đông gia tự mình đảo, Quý Vọng Thư trong lòng âm thầm tán thưởng, xem ra này Chín Hoa Đường thiếu đông gia, là cái tâm hệ thiên hạ có khát vọng người. Các ngươi thiếu đông gia, như thế nào không đi theo tới? Quý Vọng Thư một bên nhìn dược liệu một bên hỏi Chu trưởng quầy. Chu trưởng quầy trên mặt liền có nhàn nhạt lo lắng, hồi quân chúa, chúng ta thiếu đông gia lên núi hái thuốc thảo khi. Không cẩn thận quăng ngã chân, này một chút còn ở trên giường khởi không tới. Các ngươi thiếu đông gia, là cái người lương thiện, chờ hắn chân hảo, làm hắn tới gặp bổn quận chúa cùng sư đại nhân. Quý Vọng Thư nhàn nhạt địa đạo. Chu trưởng quầy vội gật đầu, tốt, thảo dân nhất định đem quận chúa nói chuyển cáo cho thiếu đông gia. Có quận chúa cùng sư đại nhân vì thiếu đông gia chống lưng, xem trong tộc những người đó còn dám đem thiếu đông gia thế nào. Lý Thái Y, Cố Thái Y, Trương Thái Y, làm phiền vài vị đại nhân đem lần này đưa lại đây tân dược tài, mỗi một loại cắt chọn một bó ra tới cho ta. Quý Vọng Thư chỉ vào mấy cái bị phân công đến nhà kho phân nhặt dược liệu thái y kia đạm thanh nói. Ba cái thái y hiện giờ đối nàng rất là chịu phục, cung thanh đồng ý sau bắt đầu chọn nhặt. Bởi vì Chín Hoa Đường đem mỗi một loại dược liệu đều có phân khai, cho nên chọn nhặt thật sự mau, Quý Vọng Thư sai người chọn này đó dược liệu lại trở về dược phòng. Trở lại dược phòng lúc sau, nàng tinh tế kiểm tra mỗi một loại dược liệu. Lúc này đây đưa tới dược liệu, có mười mấy loại cùng nàng nói giống nhau, nghĩ đến kia Chín Hoa Đường thiếu đông gia, vì tìm được nàng muốn dược liệu, là phí rất lớn tâm tư. Quân chúa, này đó dược liệu bên trong, có ngươi nói cái loại này sao? Xem nàng chọn mười tới loại dược liệu ra tới, Sư Trạm nhịn không được hỏi. Quý Vọng Thư trả lời, này mười tới loại giống nhau, nhưng rốt cuộc có phải hay không, tạm thời không thể hiểu hết, hiện giờ chỉ có đem này mười tới loại dược liệu phân biệt chiên thành dược, lại đưa cho bất đồng người uống xong. Mới có thể biết được này đó dược liệu bên trong có hay không có thể trị ôn dịch dược. Quân chúa, kia nhưng yêu cầu kêu các thái y cùng nhau tới chiên thành dược. Tuy rằng không được đến xác định đáp án, nhưng ít nhất có một đường hy vọng, nhìn những cái đó dược liệu, Sư Trạm trong lòng ẩn ẩn có ti kích động. Quý Vọng Thư nhẹ nhàng lắc đầu, sự tình quan trọng đại, liền từ ta cùng Tinh Vân Đại Sư còn có Lương Đại Phu ba người sắc thuốc. Tinh Vân Đại Sư cùng Lương Đại Phu liền vây quanh lại đây, Lương Đại Phu nói, quân chúa. Muốn thêm chút cái gì dược liệu đi vào, ngài chỉ lo nói, thảo dân này liền đi làm. Quý Vọng Thư để bút viết mấy cái phương thuốc đưa cho hắn, sau đó lại lấy ra bốn loại dược liệu đặt ở một bên nói, Lương Đại Phu, này bốn cái phương thuốc phân biệt đối ứng mỗi một loại dược liệu, ngươi ấn phương thuốc chung viết chảo hảo phối dược, sau đó dày vò, nhớ lấy phân lượng nhất định ấn phương thuốc thượng viết tới. Lương Đại Phu tiếp nhận phương thuốc, vì bảo đảm không có lầm hắn lại hỏi, quân chúa, này mỗi một trường phương thuốc đối ứng nào một loại dược liệu? Quý Vọng Thư vội lại từ trong tay hắn lấy quá phương thuốc, sau đó đem mỗi chương phương thuốc đặt ở đối ứng dược liệu mặt trên, Lương Đại Phu tìm bốn cái dương gỗ lại đây, đem bốn loại dược liệu bỏ vào mỗi cái dương, sau đó cầm lấy cái thứ nhất dương gỗ bắt đầu phối dược. Quý Vọng Thư lại chọn 5 loại dược liệu viết 5 chương phương thuốc cấp Tinh Vân Đại Sư tiếp nhận cũng bắt đầu phối dược. Dư lại còn có 7 loại dược liệu, Quý Vọng Thư chính mình phụ trách, đảo không cần viết phương thuốc, chỉ lấy mỗi một loại dược liệu bắt đầu phối dược. Nhìn trong phòng ba người đều vội vàng phối dược, không hiểu dược liệu Sư Trạm liền lẳng lặng đứng ở một bên, ánh mắt lại theo Quý Vọng Thư mà chuyển động. Bất quá mười mấy tuổi tiểu cô nương, vì vốn không quen biết ba cánh, lại dám vào cung thỉnh chỉ chủ động tiến đến tình hình bệnh dịch nghiêm trọng Xích Trang, cũng tự mình làm trọng bệnh người bắt mạch, hắn cả đời này, gặp qua rất nhiều người cũng tự nhận nhìn thấu nhân tâm, nhưng hôm nay, hắn không thể không thừa nhận, hắn nhìn không thấu trước mắt cái này tiểu cô nương. Không giống những cái đó bị hắn buộc tới đại phu, vì thanh danh làm bộ làm tịch, cũng không giống Lương đại phu bởi vì thân nhân nhiễm dịch bệnh, vì thân nhân tiến này bệnh xá, nàng tựa hồ thật sự chỉ là vì này đó vốn không quen biết ba cánh, cam nguyện mạo sinh mệnh nguy hiểm. Như vậy tiểu cô nương, thật làm hắn tự biết xấu hổ a. Sư đại nhân, dược phòng ấm thuốc cùng bếp lò không đủ, làm phiền sư đại nhân sai người lại đưa mấy cái ấm thuốc cùng bếp lò lại đây. Trang bị dược quý vọng thư chợt ngươi nhớ tới sắc thuốc ấm thuốc cùng bếp lò đều không đủ, liền xoay đầu nhìn sư Trạm nói. Sư Trạm vội gật đầu, xoay người đi nhanh ra dược phòng. Chờ quý vọng thư ba người đem dược liệu xứng hảo, sư Trạm mang theo mấy cái lấy ấm thuốc cùng bếp lò các binh lính cũng mại tiến vào. Sư đại nhân, bọn họ sẽ nhóm lửa sao? 16 cái bếp lò, ba người nhóm lửa quá chậm, quý vọng thư nhìn sư Trạm hỏi. Sư Trạm gật đầu, đi nhanh cùng trước, rất là thuộc lạc phóng hảo bếp lò cùng than hỏa, sau đó lại lấy ra mồi lửa châm hỏa, đại than hỏa bốc cháy lên tới sau, hắn lại chuyển hướng một cái khác bếp lò. Bọn lính thấy chỉ huy sứ đại nhân đều tự mình động thủ nhóm lửa, nào còn có thể tại một bên nhìn, một đám cuốn lên tay háo liền bắt đầu nhóm lửa. Quý vọng thư cùng Lương đại phu cùng với Tinh Vân đại sư tắc đem dược liệu bỏ vào từng người ấm thuốc chung, sau đó lại đổ nước đi vào, cuối cùng lại bưng ấm thuốc đem ấm thuốc chi ở bếp lò thượng. Nhìn sở hữu ấm thuốc đều đặt ở bếp lò thượng, quý vọng thư nhẹ nhàng thở ra, nhìn Tinh Vân đại sư cùng Lương đại phu nói, Tinh Vân đại sư, Lương đại phu, các ngươi nhìn sắc thuốc, ta cùng Bạch Thược đi tranh bệnh xá lại đến. Tinh Vân đại sư cùng Lương đại phu gật đầu, quý vọng thư xoay thân liền chuẩn bị đi ra ngoài, sư Trạm tiến lên một bước nói, quân chúa, ta và ngươi cùng đi bệnh xá đi. Phần 251. Quý vọng thư gật đầu, ba người ra dược xá hướng bệnh xá bước vào. Các vị hương thân, chín hoa đường lần này lại tặng tân dược liệu lại đây, tổng cộng 16 loại, yêu cầu 16 cá nhân thí dược, nhưng có người nguyện ý ra tới thí dược. Vào bệnh xá, quý vọng thư nhìn bệnh xá chung mọi người nói. Lập tức liền có rất nhiều đứng dậy, quận chúa, ta nguyện ý. Tuy rằng mấy ngày này quận chúa còn chưa từng khai ra có thể trị liệu dịch bệnh phương thuốc, chính là quận chúa mấy ngày này không biết ngày đêm phối dược, bọn họ cũng là xem ở trong mắt, hiện giờ quận chúa yêu cầu thí dược người, cũng là vì trị liệu bọn họ sao có thể không động thân mà ra. Sư đại nhân, làm phiền ngươi đem nơi này người bệnh dịch đi một cái khác bệnh xá, này gian bệnh xá liền chuyên cấp này 16 cái thí dược người. Quý vọng thư điểm tề 16 cá nhân lúc sau, quay đầu nhìn sư Trạm nói. Sư Trạm gật đầu, nhìn mọi người nói, các vị hương thân, mời theo bản quan lại đây. Những cái đó ba tánh đều nghe thấy được quận chúa nói, vội một đám theo qua đi. Đại bệnh xá chỉ còn lại có 16 cái thí dược người lúc sau, quý vọng thư liền nói, các vị, tân dược thôn đang ở dày vò, chiên hảo lúc sau liền sẽ đưa lại đây, các ngươi liền tại đây bệnh xá chờ. Ra bệnh xá trở lại dược phòng, đại dược một canh giờ lúc sau, dược rốt cuộc chiên hảo, quý vọng thư cho mỗi một vại dược đều biên hảo đánh số, sau đó lại cầm bệnh mỏng nhật ký cùng bút mực, lúc này mới nhìn Tinh Vân đại sư cùng Lương đại phu nói, một hồi đem dược đưa đi bệnh xá, này 16 tề dược muốn phân biệt cấp bất đồng người uống, phải nhớ hạ mỗi người tên cùng hắn uống nào một liều dược mới được. Tinh Vân đại sư cùng Lương đại phu gật đầu, quý vọng thư lại kêu mười mấy quan sai lại đây bưng ấm thuốc cùng chén hướng bệnh xá bước vào. Tới rồi bệnh xá, quý vọng thư đăng ký hảo sở hữu thí dược người tên họ, sau đó nhất nhất phát dược ghi nhớ, nhìn thí dược người đem dược uống xong lúc sau nàng nói, này chỉ là đệ nhất tề, còn phải lại uống tam tề mới có thể nhìn đến hiệu quả trị liệu. Chờ lại quá 5 cái canh giờ, sẽ lại đưa dược lại đây, trong lúc này, các ngươi nếu có cái gì không khỏe, nhất định phải nói cho quan sai, đã biết sao. Quận chúa ngài yên tâm, chúng ta nhất định ấn ngài nói đi làm. Ra bệnh xá được rồi vài bước, quý vọng thư trước mắt tối sầm thân mình liền đi xuống đảo, hành tại nàng phía sau Bạch Thược vội duỗi tay vừa đỡ, đem khó khăn lắm té ngã trên đất nàng đỡ lên, đi ở mặt sau Lương đại phu thấy vội tiến lên vài bước, lo lắng sốt ruột mà nhìn đã là ngất xỉu đi quý vọng thư, Tinh Vân đại sư. Ngươi mau vì quận chúa bắt mạch, nhìn xem quận chúa nàng đây là làm sao vậy. Tinh Vân đại sư duỗi tay thăm mạch, sau một lúc lâu mới nói, quận chúa chỉ là quá mức mệt nhọc mới có thể té xỉu, chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi là được. Lương đại phu dẫn theo tâm lúc này mới bông, may mắn quận chúa chỉ là bởi vì mệt nhọc té xỉu mà không phải bởi vì nhiễm dịch bệnh té xỉu. Suốt một ngày, quý vọng thư thản nhiên tỉnh dậy, mê mang hai mắt đón nhận Bạch Thược lo lắng ánh mắt, nàng nhịn không được ngưng mi, nàng như thế nào sẽ trở về sương phòng. Cô nương, ngài rốt cuộc tỉnh. Thấy nàng tỉnh lại, Bạch Thược kinh hỉ địa đạo. Quý vọng thư rẽ rủa muốn đứng dậy, Bạch Thược vội tiến lên đỡ nàng ngồi thẳng. Bạch Thược, ta đây là làm sao vậy? Bạch Thược vội hồi nàng, cô nương, ngài bởi vì mệt nhọc quá độ, ngất xỉu đi suốt một ngày. Quý Vọng Thư quơ quơ đầu, lúc này mới nhớ tới nàng từ bệnh xá ra tới lúc sau mắt tối sầm, nói vậy chính là khi đó nàng ngất đi rồi, bệnh xá bên kia thế nào? Thấy cô nương vừa tỉnh tới liền lo lắng bệnh xá người bệnh, Bạch Thược bất đắc dĩ địa đạo, cô nương ngài yên tâm, có các chủ ở, hắn đem ngài an bài đi xuống sự đều làm được thực thỏa đáng. Bạch Thược, ta muốn đi dược phòng nhìn xem. Quý Vọng Thư đứng dậy xuống giường. Biết ngăn không được nhà mình cô nương, Bạch Thược chỉ phải tiến lên hầu hạ, đãi rửa mặt qua đi lại thay sạch sẽ xiêm y đi hề. Chủ tớ hai người liền hướng dược phòng bước vào. Vào dược phòng, Tinh Vân Đại Sư cùng Lương Đại Phu cùng với mấy cái thái y đi hề đang ở sắc thuốc, thấy nàng hai người rảo bước tiến lên tới, Tinh Vân Đại Sư đứng lên, ngươi hẳn là nghỉ ngơi nhiều mới là. Quý Vọng Thư nhẹ nhàng lắc đầu, ta không có việc gì, đã uống lên mấy gián dược. Nhưng có hiệu quả. Lương Đại Phu tiến lên nói, quân chúa, này 16 cá nhân, có một cái kêu Lý Núi lớn giống như có điều chuyển biến tốt đẹp, nhưng tạm thời còn không thể xác định. Lương Đại Phu, theo ta đi bệnh xá, ta muốn đích thân xem hắn. Vừa nghe có hiệu quả, Quý Vọng Thư trong lòng nhảy dựng, ra dược phòng liền hướng bệnh xá bước vào. Lương Đại Phu vội gắt gao đuổi kịp, lần này dược khả năng thực sự có trị liệu dịch bệnh, hắn nữ nhi cùng cháu ngoại liền được cứu rồi, mà hết thể này công lao, đều là quân chúa, hắn trong lòng hạ quyết tâm. Mặc kệ quận chúa muốn hắn làm cái gì, hắn đều sẽ ấn quận chúa nói đi làm. Vào bệnh xá, người bệnh nhóm đều đã biết quận chúa vì cứu trị bọn họ mệt nhọc quá độ cứ thế té xỉu sự, một đám mặt mang cảm kích nhìn Quý Vọng Thư. Trương Đại Sơn ở sao? Quý Vọng Thư nhìn mọi người hỏi. Liền có một cái hơn 30 tuổi hán tử đứng dậy, quận chúa, thảo dân chính là Trương Đại Sơn. Trương Đại Thúc, ta thả hỏi ngươi, ngươi ngày hôm qua uống qua dược lúc sau, nhưng có giảm bớt. Đệ nặng trong lòng khẩn trương. Quý Vọng Thư tận lực làm thanh âm có vẻ bình thản. Trương Đại Sơn gật đầu, không dối gạt quận chúa, này phía trước thảo dân vẫn luôn chợt lánh chợt nhiệt, còn thường xuyên đổ mồ hôi, nhưng uống lên quận chúa ngài ngày hôm qua đưa tới dược sau, thảo dân tuy rằng còn sẽ chợt lánh chợt nhiệt, nhưng lại không hề đổ mồ hôi. Bệnh xá người nghe xong, một đám trên mặt đều mang theo kinh hỉ. Ở bệnh xá mấy ngày này, bọn họ đều đã biết, cái này dịch bệnh cuối cùng bệnh trạng chính là thường xuyên đổ mồ hôi, phát xong hán lúc sau rất là thoải mái, cũng có sức lực. Nhưng nhiều nhất vài cái canh giờ, sau đó lại lần nữa đổ mồ hôi, như vậy lặp đi lặp lại vài lần phát xong vài lần hãn, người liền sẽ chết. Hiện giờ Trương Đại Sơn không hề đổ mồ hôi, này có phải hay không đại biểu cho hắn uống dược có thể giải dịch bệnh? Nghe xong Trương Đại Sơn theo như lời, Quý Vọng Thư trong lòng đã là có một chút xác định, vì bảo đảm nói, Trương Đại Thúc, làm phiền ngươi bắt tay vươn tới, ta bắt mạch. Trương Đại Sơn vội đem bàn tay ra tới, Quý Vọng Thư đáp thượng hắn mạch cổ tay tinh tế nghe chẩn đoán bệnh. Sau một lúc lâu lúc sau mới buông lòng tay, nhìn ẩn hàm hy vọng Trương Đại Sơn đạo, Trương Đại Thúc, ngươi uống dược tạm thời tới xem, hẳn là có hiệu quả, nhưng có thể hay không hoàn toàn y hề hảo, còn phải lại cần hai ngày tả hữu, Trương Đại Thúc, ngươi hiện giờ trước ra này bệnh xá, ta sẽ làm người cho ngươi an bài đơn độc phòng. Trương Đại Sơn vui sướng gật đầu, vẻ mặt chân thành mà nhìn Quý Vọng Thư nói, quận chúa, mặc kệ yêm có thể hay không hảo, quận chúa ngài vì chúng ta làm, chúng ta đều nhớ cho kỹ, nếu là có thể sống sót. Chúng ta cả đời này đều sẽ nhớ rõ quận chúa ngài ân tình. Đúng vậy, quận chúa, mặc kệ chúng ta có thể hay không hảo, ngài ân tình, chúng ta cả đời đều sẽ nhớ kỹ. Bệnh xá người đều sôi nổi chào dân phụ họa. Quý Vọng Thư nhàn nhạt nói, các vị hương thân, cảm ơn các người, bất quá này cũng không phải ta một người công lao, còn có Tinh Vân Đại Sư, Lương Đại Phu cùng 10 vị Thái Y Y Đại Nhân, Chín Hoa Đường cùng với Thanh Châu Vệ Chỉ Huy Sứ Sư Đại Nhân cùng hắn thủ hạ quan binh, không có bọn họ. Ta một người là làm không được. Quận chúa nói rất đúng, chúng ta đều nghe quận chúa. Bệnh xá người sôi nổi gật đầu. Quý Vọng Thư lại nói, hiện giờ tuy rằng còn không thể xác định Trương Đại Thúc uống dược có thể trị liệu dịch bệnh, nhưng ít ra có 8 phần nắm chắc, chỉ là hiện giờ đưa tới dược liệu cũng không đủ, cho nên còn thỉnh các hương thân nhiều chờ 2 ngày. Quận chúa yên tâm, chúng ta nghe ngài. Quý Vọng Thư lúc này mới nhìn Trương Đại Sơn đạo, Trương Đại Thúc, ngươi theo ta ra tới. Ra bệnh xá, ngẩng đầu thấy đứng ở cửa sư trạm. Chính vô cùng phức tạp nhìn nàng. Sư đại nhân, làm phiền mạng ngươi người cấp Trương Đại Thúc đơn độc an bài một phòng, còn có, ta muốn đi Chín Hoa Đường tìm Chín Hoa Đường chủ nhân, còn thỉnh sư đại nhân dẫn đường. Quý Vọng Thư không có thời gian suy nghĩ sư trạm nhìn nàng ánh mắt vì cái gì như vậy phức tạp, vội vàng địa đạo. Sư trạm thu trong lòng phức tạp suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó phân phó phía sau Ngô Bách Hộ, Ngô Bách Hộ, ngươi mang Trương Đại Thúc đi an bài cái phòng cho hắn. Ngô Bách Hộ mang theo Trương Đại Sơn rời đi. Sư trạm nhìn Quý Vọng Thư nói, quận chúa, thỉnh. 066 sư trạm cũng không thể động trúc ra. Chín Hoa Đường ở Lăng Xuyên Thành, xe ngựa chạy nửa ngày mới đến, bất đồng với Xích Trang Tiêu Điều, Lăng Xuyên Thành bởi vì không có tình hình bệnh dịch, rất là náo nhiệt phồn hoa. Cho ta tạm, toàn tạm. Chín hoa đường cửa, người mặc cẩm y hoa phục ăn chơi chắc táng công tử càn rỡ kêu gào, theo hắn ra lệnh một tiếng, 7-8 cái hộ vệ ùa vào chín hoa đường, dược đường khách nhân thấy tình thế không ổn, sôi nổi buông trong tay dược liệu vội vàng rời đi, nhìn ùa vào tới trong tay cầm côn bổng trúc ra hộ vệ, Chu trưởng quầy vội làm hai cái tiểu nhị rời đi, sau đó đi ra quầy ra chín hoa đường, nhìn kia ăn chơi chắc táng công tử đau khổ cầu xin, "Chúc công tử, ngài xin thương xót, chúng ta thiếu." Đông gia quăng ngã chân khởi không tới, ngài lại khoan dung mấy ngày không được sao? Khoan dung mấy ngày? Muốn bản công tử khoan dung cũng đúng, chỉ cần Chu Duy Thanh đem hắn muội tử ngoan ngoãn đưa ta làm thiếp, Chu gia thiếu ta Chúc gia bạc liền xóa bỏ toàn bộ, bản công tử còn sẽ dâng lên bạc trắng 200 lượng, như thế nào? Chúc Văn An vẻ mặt đắc ý ngắm Chu trưởng quầy nói. Chu trưởng quầy lập tức lắc đầu, "Chúc công tử, chúng ta tiểu thư đã đính thân, ngài là được giúp đỡ khoan dung mấy ngày, chờ chúng ta thiếu Đông gia hảo, thiếu Chúc gia bạc, thiếu Đông gia hắn sẽ nghĩ cách còn cho ngài." Chúc Văn An một chân đá qua đi, "Không bạc không cho người còn muốn cho bản công tử khoan dung. Bản công tử nhìn như là người lương thiện sao?" Bị hắn một chân đá đến khởi không được thân, Chu trưởng quầy bò qua đi ôm lấy hắn chân, "Chúc công tử, ngài xin thương xót, xem ở chúng ta lão chủ nhân từ trước đã cứu Chúc lao ra phân thượng, ngài liền lại khoan dung mấy ngày đi." "Ta phi, thiếu lấy Đoan Chính kia ma quỷ đã cứu cha ta sự tới nói, Đoan Chính kia ma quỷ đã cứu cha ta lại như thế nào? Chúng ta Chúc gia mấy năm nay không thiếu giúp đỡ các ngươi Chu gia đi. Hợp lại các ngươi Chu gia tưởng lấy Đoan Chính kia ma quỷ đã cứu cha ta một lần liền tưởng lại ta Chúc gia bạc không thành." Chúc Văn dùng sức đá mấy đá, đem nắm lấy hắn chân Chu trưởng quầy cấp đá văng ra, sau đó vọt vào chín hoa đường hướng tới Chúc gia các hộ vệ quát, "Còn thất thần làm cái gì? Cấp lao tử tạm, hướng tàn nhẫn tạm." Các hộ vệ vội huy trong tay côn đổng liền nện xuống đi, mà qua hướng người đi đường sôi nổi giận mà không dám nói gì. Chúc gia gia đại nghiệp đại, liền huyện lệnh đại nhân cũng không dám dễ dàng đắc tội Chúc gia, huống chi bọn họ này đó bình dân ba cánh. Nhìn Chúc gia hộ vệ không một hồi liền đem trong tiệm tạp đến khắp nơi hỗn độn, quỳ dạp trên mặt đất Chu trưởng quầy lão lệ tung hành, chỉ hận này Chúc gia vong ân phụ nghĩa không nói còn lấy oán trả ơn, lão chủ nhân đi được sớm, lưu lại thiếu Đông gia một người đau khổ chống đỡ Chu gia cùng này chín hoa đường. Thật vất vả vừa mới có điểm khởi sắc, đã bị này Chúc Văn An làm hỏng. "Quân chúa, tới rồi, kia phía trước chính là chín hoa đường, hình như là ra chuyện gì, quân chúa muốn hay không trước tiên ở nơi này chờ một lát, dung hạ quan tiến đến điều tra rõ ràng lại đến hồi bẩm." Nhìn chín hoa đường trước vây quanh không ít người, sư trạm không khỏi nhíu mi, đánh mã hành đến xe ngựa biên dò hỏi. Bạch Thược đánh lên màn xe, chủ tớ hai người xuống xe ngựa, nhìn đến phía trước vây quanh đám người, Quý Vọng Thư nói, "Lão sư đại nhân tùy ta tiến đến nhìn xem." Đoàn người hành đến chín hoa đường trước, liếc mắt một cái nhìn đến quỳ dạp trên mặt đất khóc đến buồn rầu Chu trưởng quầy, Quý Vọng Thư cùng Bạch Thược bước nhanh hành đến Chu trưởng quầy bên người, Bạch Thược ngồi xổm xuống thân mình đem Chu trưởng quầy đỡ lên, Chu trưởng quầy nhìn đến quận chúa ở trước mặt hắn, dừng lại trong lòng buồn rầu nói, "Quận chúa, ngài như thế nào tới?" "Chu trưởng quầy, nơi này là chuyện như thế nào? Những cái đó là người nào?" Quý Vọng Thư chịu đựng trong lòng lửa giận nhẹ giọng hỏi hắn. Chu trưởng quầy rơi lệ, "Quận chúa, đó là Chúc gia công tử, chúng ta Chu gia thiếu Chúc gia bạc, Chúc công tử liền mang theo hộ vệ tới tạp chúng ta cửa hàng." "Chu trưởng quầy, các ngươi thiếu Chúc gia nhiều ít bạc?" Quý Vọng Thư hỏi. Chu trưởng quầy vội trả lời, "Hồi quân chúa, chúng ta Chu gia nguyên bản chỉ mượn Chúc gia 500 lượng bạc, nhưng Chúc gia lợi lăn lợi, ngạnh nói chúng ta thiếu bọn họ 5.000 lượng bạc, còn nói chỉ cần thiếu Đông gia chịu đem tiểu thư đưa cùng Chúc công tử làm thiếp, Chu gia thiếu Chúc gia bạc liền xóa bỏ toàn bộ, chúng ta tiểu thư đã đính thân. Thiếu Đông gia tất nhiên là không chịu, Chúc công tử liền 3 ngày 2 đầu dẫn người tạp chúng ta cửa hàng, quân chúa, ngài giúp chúng ta thiếu Đông gia đi, thiếu Đông gia hắn là người tốt." Phần 252. Vây xem ba cánh vừa nghe này tiểu cô nương cư nhiên là cái quân chúa, cũng không khỏi sôi nổi phụ hòa nói, "Đúng vậy, quân chúa, ngài cứu Chu chủ nhân đi, Chu chủ nhân tâm địa nhân thiện, là cái người tốt." Quý Vọng Thư gật đầu, "Chu trưởng quầy, ngài yên tâm, bổn quận chúa sẽ không mặc kệ. Dứt lời nàng bước nện bước hướng chín hoa đường bước vào, Bạch Thược cùng sư trạm gắt gao đuổi kịp. Dược đường bên trong, Chúc Văn An chính sai sử hộ vệ muốn tạp đến hoàn toàn một ít, nghe xong lời này, Quý Vọng Thư liền nhàn nhạt địa đạo, "Sư đại nhân, đêm này dám đánh tạp triều đình thu dùng dược đường người cùng nhau bắt." Chúc Văn dàn xếp khi xoay người, thấy khẩu suất cuồng luôn muốn đem hắn bắt người cư nhiên là cái tiểu cô nương, liền cười ha ha lên, "Tiểu nha đầu, ngươi cũng biết buồn." Bang một tiếng giòn vang, không đợi hắn đem nói cho hết lời, Bạch Thược đã hồ hắn một cái tát qua đi. Này một cái tát rất nặng, Trúc Văn An chỉ cảm thấy một cổ mùi tanh từ trong miệng truyền ra, hắn vội phun ra một búng máu bọt, phát hiện chính mình hai viên nha sen lẫn trong huyết bọt trùng, tức khắc giận dữ, xú đàn bà, ngươi. Bạch bạch bạch ba tiếng giòn vang, chẳng qua lúc này đây, đánh hắn không phải Bạch Thược mà là Sư Trạm. Đánh xong người sau, Sư Trạm lấy ra khăn lau lau tay, sau đó mới nhìn chằm chằm kia đầy mặt phẫn hận Trúc Văn An nói, dám can đảm nhục mạ triều đình quân chúa, bản quan xem ngươi là không muốn sống nữa. Quân chúa, này nha đầu thúi cư nhiên là quân chúa. Trúc Văn An tâm trung thất kinh, lại là không dám lại mắng, chỉ tiểu tâm ký ký địa đạo, vị đại nhân này, này Chu gia thiếu ta Trúc gia bạc muốn quỵt nợ không còn, ta lúc này mới khiến người tạp hắn cửa hàng, đại nhân ngài là quan gia, cũng muốn giảng đạo lý đi. Sư đại nhân, làm phiền ngươi mang này Trúc Văn An hòa những người này đi quan nhà, Trúc gia sự, liền giao cho sư đại nhân ngươi. Quý Vọng Thư lười biếng cùng này Trúc Văn An tốn nhiều miệng lưỡi, chỉ nhàn nhạt nhìn Sư Trạm. Sư Trạm gật đầu, quận chúa yên tâm, hạ quan sẽ đem Trúc gia cùng Chu gia sự xử lý tốt. Sư Trạm vung tay lên, liền có một đội binh lính tiến lên, đem Trúc Văn An hòa Trúc gia hộ vệ cùng nhau trói lại, vây xem ba cánh, xem bọn quan binh đem Trúc gia công tử cùng Trúc gia hộ vệ đều trói lại ra tới, một đám ngoài miệng tuy rằng không nói, trong lòng lại là vô cùng phấn chấn. Trúc gia ở Lăng Xuyên thành xương bá nhiều năm, hiện giờ rốt cuộc có người dám động Trúc người nhà, này có phải hay không đại biểu cho, từ nay về sau, Trúc gia không bao giờ có thể ở Lăng Xuyên thành làm sằng làm bậy. Sư Trạm để lại hai đội binh lính mệnh Ngô Bách hộ bảo hộ Quý Vọng Thư, sau đó mang theo mười mấy binh lính cùng với bị trói Trúc người nhà rời đi về sau, Quý Vọng Thư được rồi ra tới, nhìn Chu trưởng quầy nói, Chu trưởng quầy, các ngươi thiếu đông gia ở đâu? Có không mang ta đi tìm các ngươi thiếu đông gia? Chu trưởng quầy nhìn Trúc Văn An bị trói đi rồi, trong lòng kích động không thôi, thấy quận chúa hỏi chuyện, vội gật đầu, chúng ta thiếu đông gia liền ở trong nhà nghỉ ngơi, thảo dân này liền mang ngài đi, quận chúa ngài bên này thỉnh. Hắn phân phó tiểu nhị thu thập dược đường, sau đó liền mang theo Quý Vọng Thư đoàn người hướng phía đông đường phố bước vào. Xuyên qua một cái phố xoay cái nói liền đến Chu phủ sân, hai tiến tiểu viện tử, tuy nhỏ lại rất chỉnh tề. Thiếu đông gia, quận chúa tới. Vào chủ viện, Chu trưởng quầy kích động không thôi lớn tiếng bẩm báo. Trong sương phòng truyền đến nhỏ vụn thanh âm, ngay sau đó một mì thanh mục tú công tử chống quải trượng được rồi ra tới, Chu trưởng quầy vội tiến lên đỡ hắn chậm rãi hành đến Quý Vọng Thư bên người, hắn dùng thân mình chống quải trượng miễn cưỡng cấp Quý Vọng Thư ấp lễ, thảo dân gặp qua quận chúa. Chu công tử, người chân thương chưa hảo, không cần đa lễ, Chu công tử, mời ngồi hạ đi. Quý Vọng Thư ôn hòa địa đạo. Chu trưởng quầy liền đỡ Chu Duy An tọa đến ghế trên, đại Chu Duy An tọa hảo lúc sau, Quý Vọng Thư mới nói, Chu công tử, thật không dám giấu giếm. Chu công tử lần trước đưa tới dược liệu giữa, có một mặt dược liệu hẳn là có thể trị liệu dịch bệnh, chỉ là dược liệu phân lượng quá ít xa xa không đủ, cho nên bổn quận chúa mới tìm lại đây, Chu công tử cũng biết kia vị dược liệu nhiều sinh với nơi nào. Bạch Thược từ trong tay háo lấy ra một phần dược liệu đưa cho Chu Duy An. Chu Duy An duỗi tay tiếp nhận tinh tế xem xét, sau đó lại đặt ở mũi ra ngửi, đã nghe ra kia cổ dược vị lúc sau, hắn ngẩng đầu nhìn Quý Vọng Thư nói, quận chúa, loại này dược liệu nhiều sinh với đỉnh núi phía trên, thảo dân chân đó là vì ngắt lấy loại này dược liệu tài trí té rớt. Chu công tử có không đem ngươi đi sơn cáo chi với ta? Quý Vọng Thư hỏi. Chu Duy An gật đầu, tất nhiên là có thể, chỉ là nơi đó thật là nguy hiểm, quân chúa cần phải cẩn thận một chút mới là. Đa tạ Chu công tử, ta sẽ, Chu công tử nhân thiện hành trình, nó ngày triều đình phái tới cứu tế đại thần tiến đến Thanh Châu lúc sau, ta sẽ đem Chu công tử vì xích trang bá tánh làm hết thể nói cho cứu tế đại thần, đến nôi Trúc gia bên kia. Chu công tử cũng không cần lại lo lắng, sư chỉ huy sứ đại nhân sẽ xử lý tốt. Quý Vọng Thư đứng lên, nhẹ giọng trấn an. Chu Duy An trong mắt nóng lên, vội rũ mắt không cho nước mắt rơi xuống, nghẹn ngào nói, quận chúa đại ân, thảo dân không có gì báo đáp. Không, Chu công tử, là ta muốn đại Thanh Châu ngàn vạn ba tánh cảm tạ Chu công tử ngài, bởi vì ngài, mới có này có thể trị liệu dịch bệnh dược. Quý Vọng Thư mỉm cười lắc đầu, ôn nhuận ánh mắt dừng ở hắn trên người. Chu Duy An mặt đỏ lên. Nhu nhu môi nói, không dối gạt quận chúa, thảo dân cũng không có ngài nói như vậy vô tư, quận chúa nói vậy biết, Trúc gia công tử bởi vì coi trọng ta kia muội muội, cho nên muốn bức thảo dân đem muội muội đưa hắn làm thiếp, thảo dân không thuận theo, Trúc gia liền bắt đầu sửa trị Chu gia, thảo dân nghe nói quận chúa ở Xích Trang tìm kiếm dược liệu trị liệu dịch bệnh, này liền nghĩ nếu có thể tìm được quận chúa yêu cầu dược liệu, quận chúa hẳn là sẽ ra tay trợ. Ta Chu gia giúp một tay, lúc này mới. Nhưng thật ra cái bằng phẳng quân tử. Quý Vọng Thư trong lòng âm thầm gật đầu, cười nói, dù cho ngươi tìm kiếm dược liệu là có mục đích, nhưng chung quy là ngươi mạo sinh mệnh nguy hiểm tìm được trị liệu dịch bệnh dược liệu, này phân công quân, là ngươi nên được, ngươi không cần áy náy. Chu Duy An hai mắt càng hồng, đãi Thảo Dân sau khi thương thế lành, Thảo Dân nhất định còn sẽ vì quận chúa tìm càng nhiều loại này dược liệu đưa đi Xích Trang. Chu công tử, ngươi hiện giờ phải làm, là hảo sinh tĩnh dưỡng, đến nỗi dược liệu, sư đại nhân sẽ phái quan binh đi lên sưu tầm, ngươi không cần lo lắng. Quý Vọng Thư lời nói dịu dàng khuyên bảo. Chu Duy An nhẹ nhàng gật đầu, Quý Vọng Thư liền nói, Chu công tử, ta còn phải sai người đi lên núi tìm dược, này liền cáo tử, ngươi thả hảo sinh nghỉ ngơi. Thảo Dân cung tiễn quận chúa, Chu trưởng quầy, ngươi mang quận chúa đi chân núi. Chu Duy An cũng đứng lên, lệ dài hành lễ. Ra Chu ra, Chu trưởng quầy mang theo đoàn người ra Lăng Xuyên Thành, tới rồi chân núi nói, quận chúa, chúng ta thiếu đông ra chính là từ nơi này lên núi, ngại nhưng ngàn vạn phải cẩn thận. Chu trưởng quầy, ngươi trở về chín hoa đường thủ, nếu sư đại nhân hỏi ta tới, ngươi liền nói cho sư đại nhân ta lên núi hái thuốc đi. Quý Vọng Thư nhìn hắn nói. Chu trưởng quầy gật đầu, quận chúa ngài yên tâm, Thảo Dân sẽ chờ sư đại nhân lại đây. Chu trưởng quầy rời khỏi sau, Quý Vọng Thư để chân liền phải hướng trên sơn đạo hành, Nô Bách Hộ vội tiến lên một bước nói, quận chúa, trong núi nguy hiểm, ngài lưu lại ở trong xe ngựa chờ, ta phái mấy cái binh lính thủ ngài, ta mang theo ngài này nha hoàn cùng dư lại binh lính lên núi hái thuốc là được. Các ngươi không hiểu thảo dược sẽ sinh trưởng ở nơi nào, ta nhất định đến tự mình lên núi mới được. Quý Vọng Thư vừa nói vừa hành. Bạch Thược gắt gao đuổi kịp, Nô Bách Hộ bất đắc dĩ, chỉ phải vung tay lên, mệnh chúng binh lính đều theo đi lên. Cũng may sơn đạo cũng không phải thực gập ghềnh, được rồi ước hơn một canh giờ lúc sau, rốt cuộc tới rồi đỉnh núi. Nô Bách Hộ lau một phen cái chán mồ hôi, nhìn nhìn Duy khuôn mặt nhỏ hồng nhọn chút, lại chưa nói một tiếng mệnh quận chúa, trong lòng liền không khỏi âm thầm bội phục. Nay hơn một canh giờ, hắn cùng hắn thủ hạ các binh lính đều đã mệt đến thẳng thở dốc, nhưng quận chúa như vậy cái tiểu cô nương ra, ngược lại không có việc gì giống nhau, thật làm cho bọn họ này đó tráng hán tự than thở không bằng. Nô đại nhân, ngươi kêu ngươi người đều lại đây nhìn xem, ta muốn chính là loại này dược liệu, các ngươi nhìn đến loại này dược liệu liền hai xuống. Quý Vọng Thư từ Bạch Thược trong tay lấy quá dược liệu, đưa cho Ngô Bách Hộ. Ngô Bách Hộ nhìn kỹ qua sau, lại ra lệnh cho thủ hạ binh lính nhất nhất nhìn kỹ. Nay đỉnh núi rất lớn, tách ra tới tìm đi, tìm được sắc trời đem hắc là lúc liền hồi tại chỗ. Quý Vọng Thư nhìn thoáng qua rộng lớn đỉnh núi, quay đầu nói. Ngô Bách Hộ gật đầu, ra lệnh cho thủ hạ binh lính tách ra tìm kiếm. Quý Vọng Thư mang theo Bạch Thược cũng đi hướng một bên. Cô nương ngài xem, nơi này có phải hay không cô nương ngài muốn dược liệu? Được rồi không bao lâu, Bạch Thược liền chỉ vào từng cụm lớn lên ở vách đá thượng thảo dược nói. Quý Vọng Thư thăm dò vừa thấy, vui vẻ mà cười, đúng vậy, Bạch Thược, ngươi dùng eo mang cột lấy ta đi xuống thải. Không được, như vậy nguy hiểm sự, cô nương ngài như thế nào có thể làm, ta đi. Bạch Thược lập tức lắc đầu. Quý Vọng Thư lại là lắc đầu. Lấy ta hiện giờ sức lực muốn giữ chặt ngươi thực khó khăn, nhưng từ ngươi lôi kéo ta lại rất nhẹ nhàng, đừng nói nữa, cứ như vậy. Bạch Thược bất đắc dĩ, chỉ phải cầm đai lưng chặt chẽ cột vào nàng bên hông, sau đó lại đem một khác đầu cột vào Quý Vọng Thư bên hông, cũng may bên cạnh có cái đại thạch đầu. Bạch Thược liền ngồi xổm cục đá mặt sau mượn lực, Quý Vọng Thư một chút đi xuống dịch, chờ tay có thể thải đến kia từng cụm thảo dược lúc sau, liền dùng mũi chân điểm ở vách đá xông ra tới trên tảng đá. Sau đó dùng sức đem thảo dược xả ra hướng lên trên ném đi, lặp lại vài lần lúc sau, này khối vách đá thượng. Thảo dược rốt cuộc bị nàng thải xong. Bạch Thược, kéo ta đi lên. Bạch Thược vội dùng sức lôi kéo đai lưng, Quý Vọng Thư mui chân nhẹ điểm vách đá thượng xông ra tới hòn đá mượn lực, phi thân một túng đã trở về đỉnh núi. Lại tìm không sai biệt lắm hai cái canh giờ lúc sau, Quý Vọng Thư nhìn sắc trời, vội lộn trở lại đi. Lúc này tại chỗ đã có không ít binh lính đang chờ, ngầm cũng bày rất nhiều thảo dược. Quý Vọng Thư đi qua đi tinh tế kiểm tra, đem những cái đó giống nhau lại không phải thảo dược loại bỏ. Vội một hồi, Nô Bách Hộ cùng dư lại binh lính cũng đều sôi nổi trở về, bọn lính đem thải tốt dược liệu lộng cái bó hảo trên lưng, đoàn người liền bắt đầu xuống núi. Hành đến một nửa lộ trình, liền gặp gỡ lên núi tìm nàng Sư Trạm cùng binh lính. Thấy nàng bình yên vô sự, Sư Trạm trong lòng ám thư một ngụm trường khí, tiến lên hơi mang bất mãn địa đạo, quân chúa, về sau như vậy nguy hiểm sự, ngài không thể lại làm. Ta này không phải hảo hảo sao, lại nói ngươi các binh lính cũng sẽ không nhận biết dược liệu sinh sản ở nơi nào, ta không đi lại sao được. Biết hắn là lo lắng cho mình, Quý Vọng Thư đảo cũng không đặt ở trong lòng. Sư Trạm một ngạnh, đành phải bỏ qua một bên cái này đề tài, quân chúa, kia trúc ra, chỉ sợ dễ dàng không động đậy đến. Nga, vì sao? Quý Vọng Thư nhướng mày rất là khó hiểu mà nhìn hắn. Trúc ra bất quá là một giới thương hộ, mà Sư Trạm lại là Thanh Châu vệ sở chỉ huy sứ. Lại nói dễ dàng không động đậy đến trúc gia, này thật đúng là làm nàng kỳ quái. Sư Trạm cười khổ, dầu dĩ địa đạo, hạ quan tuy là Thanh Châu vệ sở chỉ huy sứ, nhưng chuyện như vậy cũng không tại hạ quan quản hạt trong vòng, thả kia Trúc gia cô nương, vẫn là Bình Nam Vương Phủ Trắc Phi. Bình Nam Vương Phủ Trắc Phi A. Quý Vọng Thư lúc này mới minh bạch hắn vì sao vẻ mặt cười khổ, đồng thời cũng mới hiểu được Trúc gia một giới thương hộ, lại có thể xưng bá Lăng Xuyên thành nguyên nhân nơi. Hiện tại bất động Trúc gia cũng đúng, nhưng chỉ một chút, ngươi muốn bảo đảm Trúc gia sẽ không trả thù Chu gia. Quý Vọng Thư cũng không vì khó hắn, chỉ đưa ra yêu cầu này. Sư Trạm gật đầu, quận chúa yên tâm, điểm này hạ quan đã cùng Trúc lao ra nói tốt, Chu gia hiện giờ mãi triều đình thu dùng dược đường, Chu gia dược đường hoặc Chu gia người ra chuyện gì, hắn Trúc gia cũng lạc không đến hảo, kia Trúc lao ra là cái cực chi giảo hoạt cáo giả, hắn sẽ không rõ ràng lắm cái này chung lợi hại. Trúc lao ra có lẽ khôn khéo sẽ không làm cái gì hồ đồ sự, nhưng hắn đứa con này, chưa chắc cùng hắn giống nhau khôn khéo, nếu chờ hắn đứa con này làm ra cái gì hồ đồ sự, lại truy cứu Trúc gia trách nhiệm cũng thời gian đã muộn. Quý Vọng Thư rất là khẳng định mà hồi hắn. Sư Trạm nhợt nhạt cười, quận chúa yên tâm, điểm này hạ quan cũng suy xét tới rồi, cho nên hạ quan cũng cùng Trúc lao ra nói qua, Trúc lao ra nói hắn tuyệt đối sẽ quản hảo tự đứa con trai, tuyệt không làm hắn đứa con này làm ra cái gì hồ đồ sự tình. Phần 253. Nhưng thật ra cái tâm tư thận mật, làm khó chuyện như vậy cũng có thể suy xét đến như vậy chu toàn. Quý Vọng Thư trong lòng tán thưởng, lại nói, hạ sơn lúc sau, chúng ta suốt đêm chạy về Xích Trang. Hảo. 067 binh lính ngụy trang bọn cướp. Đồng Giang Du Hương Sơn, binh bộ áp giải cứu tế bạc đi trước Thanh Châu quân đội đã ly thượng kinh suốt 15 thiên. Vận chuyển cứu tế bạc đội ngũ có gần 500 người, thả đều là kinh đô và vùng lân cận Tây Sơn đại doanh khôi giáp thêm thân. Huấn luyện hiểu rõ binh lính, này một đường đi tới, tuy có không ít thổ phỉ muốn đánh này cứu tế bạc chủ ý, nhưng vừa thấy dẫn đầu người cư nhiên là Tuyên Thân Vương Phủ Thế Tử, thổ phỉ nhóm liền đánh mất chủ ý. Chính cái gọi là, đạo cũng có đạo. Tuyên Thân Vương ra cùng này Vương Phi, năm đó chính là vì bảo vệ quốc gia hy sinh, thả từng ấy năm tới nay, lũng Tây Ba cánh quá cơm no áo ấm ngày lành, này hết thể toàn nhân Tuyên Thân Vương Phủ trị quân có cách, cho nên tuy rằng một đường có rất nhiều ám cọc điều nghiên địa hình. Nhưng cuối cùng cũng chưa đối lần này cứu tế bạc xuống tay. Vào Đồng Giang Du Hưng Sơn lúc sau, kinh đô và vùng lân cận Tây Sơn đại doanh triệu phó tướng dục ngựa đi được tới Hạ Lan Ly Mặc trước mặt, "Thế tử, phía trước chính là Du Hưng Sơn, chúng ta có phải hay không yêu cầu đề phòng một chút?" Hạ Lan Ly Mặc mày một trọn, chiều hai bên vách núi nhìn qua đi, chỉ thấy này hai bên vách núi cao ngất trong mây, nếu có người mai phục tại con đường hai bên, từ này trên quan đạo căn bản không có khả năng phát hiện, đảo thật là cái vào nhà cướp của hảo địa phương. Truyền lệnh đi xuống, bắt đầu đề phòng. Thu hồi ánh mắt, Hạ Lan Ly Mặc nghiêm nghị phân phó, tuy rằng tạm thời tới xem, này Du Hưng Sơn tựa hồ gió êm sóng lặng cũng không dị thường, nhưng thân là Tuyên Thân Vương Phủ Thế Tử hắn, sớm liền vào quân doanh, nhiều năm như vậy quân doanh sinh hoạt, đã sớm cho hắn biết mọi chuyện đều phải phòng ngừa chú đáo, mới có thể vạn vô nhất thất. Triệu phó tướng tuân lệnh đánh mã sau này chạy đi, chỉ nghe hắn một tiếng mệnh hạ, này 500 người đội ngũ lập tức chia làm tam đội, phía trước người nhiều nhất. Có ước chừng 200 danh sĩ binh đi ở áp đoàn xe phía trước, Hạ Lan Ly Mặc cũng sau này thối lui, dục ngựa đi ở trang quan bạc đoàn xe bên cạnh, đoàn xe hai bên trái phải các gan bài 100 nhiều người hộ vệ, lưu tại mặt sau chấn thủ liền gần 80 nhiều danh sĩ binh. Bởi vì sắc trời dần dần ảm đạm, thả lại là ở như vậy độ cao để phòng dưới tình huống, áp giải cứu tế bạc đội ngũ hành tẩu đến cũng không mau, đi chậm ước hơn nửa canh giờ lúc sau, màn đêm đã là buông xuống, một loan minh nguyệt lặng lẽ bò lên trên màn trời. Tưới xuống một chút nhàn nhạt ngân quang, đem toàn bộ sơn đạo ánh đến mông lung. Mơ hồ nghe được phía trước truyền đến dòng nước thành, Triệu phó tướng liền ánh trăng cùng cây đuốc ánh lửa nhìn qua đi, liền thấy một cái nước sông vòng quanh thanh sơn chậm rãi chảy xuôi. Hắn vội dục ngựa hành đến Hạ Lan Ly Mặc bên người nói: "Thế tử, phía trước có nước sông, hay không làm quân đội ngay tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn? Mấy ngày này bọn họ chẳng phân biệt ngày đêm kiêm trình lên đường, dù cho là quân doanh binh lính, này thân thể cũng không phải làm bằng sắt, nên nghỉ ngơi thời điểm là đến thích hợp nghỉ ngơi." Hạ Lan Ly Mặc bàn tay vung lên, đoàn xe chậm rãi dừng lại. Hạ Lan Ly Mặc nghiêng thai lắng nghe, sau một lúc lâu lúc sau trong mắt nhiễm một tia hung ác. Triệu phó tướng thấy trong lòng tức khắc cảnh giác lên, trầm giọng nói: "Thế tử, chính là có phát hiện cái gì dị thường?" Áp giải cứu tế bạc gia thượng kinh bọn họ liền vẫn luôn vẫn duy trì cảnh giác không dám hơi có lơi lỏng. Cũng may này một đường tùy có ám cọc tiến đến điều nghiên địa hình cuối cùng vẫn là không có động thủ. Chính là hiện tại, nhìn Hạ Lan Ly Mặc như vậy hung ác biểu tình, hắn liền biết, chỉ sợ liền phải đã xảy ra chuyện. Hữu tướng Lý Quý Phương thấy đoàn xe dừng lại, toại xuống xe ngựa hành đến Hạ Lan Ly Mặc bên này ngẩng đầu hỏi: "Thế tử, chính là có cái gì dị thường?" Hạ Lan Ly Mặc nhẹ nhàng gật đầu, này Du Hưng Sơn một đường đi tới, ngay từ đầu còn có thể nghe thấy chim tức tiếng kêu to, chính là đi được tới nơi này lại an tĩnh dị thường, hoàn toàn nghe không được chim tức tiếng kêu to, chính cái gọi là sự có khác thường tất vì yêu, các ngươi không cảm thấy nơi này quá mức an tĩnh sao? Lý Hưu tướng cùng Triệu phó tướng cũng sôi nổi nghiêng thai lắng nghe, như Hạ Lan Ly mặc theo như lời, nơi này thật sự là quá yên tĩnh, nếu không có ngẫu nhiên thổi qua tiếng gió, liền thừa bọn họ đoàn xe bánh xe thanh. Thế tử, nếu thực sự có người không sợ chết tới đoạt triều đình cứu tế bạc, chỉ sợ sẽ mai phục tại phía bên phải trong rừng cây. Triệu phó tướng đệ thấp thanh âm nói. Hạ Lan Ly mặc gật đầu, truyền lệnh đi xuống, giới nghiêm. Trong rừng cây, thân xuyên màu đen kính trang trên mặt che cái khăn đen nam nhân quay đầu nhìn bên trái đồng dạng một thân màu đen kính trang che cái khăn đen nam nhân nói, chúng ta nên động thủ. Bên trái nam nhân tuy một thân màu đen kính trang lại che cái khăn đen, nhưng một đôi mắt lại lạnh băng thâm thúy. Lúc này này song lạnh băng thâm thúy đôi mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm ngoài bìa rừng đoàn xe, trong mắt quang mang sắc bén mà lạnh lùng, có một cổ làm người vọng mà sinh cưỡng bức người hàn ý. Nam nhân thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, nơi này địa thế cố nhiên đối chúng ta có lợi, khá vậy nguyên nhân chính là vì như thế, bọn họ này sẽ khẳng định đề phòng nghiêm ngặt, nhưng ra này Du Hưng Sơn lại muốn động thủ cũng khó, là thời điểm động thủ, bất quá Hạ Lan Ly mặc là một cái tàn nhẫn nhân vật, chỉ sợ chúng ta phần thắng cũng không nhiều, Lang Phong. Làm đại gia tiểu chút một ít, cần phải làm được đem những cái đó quan binh chém tận giết tuyệt vạn không thể lưu một cái người sống. Tên kia vì Lăng Phong nam nhân trong lòng rõ ràng, nếu có người sống chạy thoát đi ra ngoài, bọn họ những người này hành tung rất có khả năng sẽ bại lộ, một khi bọn họ hành tung bại lộ, chủ tử sẽ có nguy hiểm. Các huynh đệ, động thủ. Lăng Phong to lớn vang dội giọng giống to, sau đó hắn dẫn đầu dẫn theo trong tay trường kiếm liền đi phía trước hướng. Theo hắn ra lệnh một tiếng. Trên quan đạo Hạ Lan Ly mặc nghe thấy được phá không mà đến vèo vèo thanh, hắn nhanh chóng quyết định bàn tay vung lên, có địch đột kích. Áp giải triều đình cứu tế bạc người bởi vì vẫn luôn ở vào đề phòng trạng thái cho nên sớm có chuẩn bị, đương phá không mà đến mũi tên nhọn bắn lại đây khi, bọn quan binh đã sớm cầm trong tay lưới dao múa may, cho nên tạc mũi tên phóng tới đảo cũng không thương đến nhiều ít quan binh. Chỉ là rừng cây bên trong, một đám người mặc màu đen kính trang trên mặt che cái khăn đen người che giả măng mọc chiều bọn họ dũng lại đây. Đám hắc y ghi nhân này phát lại đây tốc độ phi thường cực nhanh, chỉ một thoáng, nhân mã ngưỡng phiên, đao kiếm nơi đi đến đều mang theo huyết hoa vẩy ra. Hạ Lan Ly mặc hướng về phía Triệu phó tướng lớn tiếng nói, bảo vệ tốt Lý đại nhân. Nói xong hắn giục ngựa tiến lên, nơi đi đến trường kiếm mấy cái lên xuống, liền có đầu rơi xuống đất. Triệu phó tướng xem đối phương người đông thế mạnh, nhịn không được những mày, hữu tướng Lý Quý mới nói, Triệu phó tướng, ngươi chỉ lo tiến lên hỗ trợ giết địch, ta có thể tự bảo vệ mình. Triệu phó tướng có chút lo lắng mà nhìn hắn, Lý Hưu tướng chính là cái quan văn, một cái quan văn, đối mặt như vậy hung tàn bọn cướp, sao có thể tự bảo vệ mình. Lý Hưu tướng nhìn hắn sang sảng cười, kéo một con ngựa xoay người lên ngựa, sau đó vọt vào đám người, Triệu phó tướng ngăn trở không kịp, trơ mắt nhìn hắn đoạt một người bọn cướp binh khí, sau đó tựa như thiết dưa hầu giống nhau cắt vài người đầu, lúc này mới yên lòng, cũng không thèm nghĩ Lý Hưu tướng một giới quan văn, như thế nào lại có một thân hảo bản lĩnh. Chỉ đánh mã cũng vọt qua đi gia nhập chiến đấu. Nay một tá, suốt đánh hơn một canh giờ cũng không thấy ngừng nghỉ, áp giải cứu tế bạc quan binh cố nhiên tử thương không ít, nhưng tiến đến cướp bạc thổ phỉ đồng dạng thương vong vô số, Hạ Lan Ly mặc càng chiến càng dũng, nhưng trong lòng lại là vô cùng nôn nóng. Đối phương nhân số nhiều, vượt xa quá bọn họ, lại như vậy đánh tiếp, bọn họ tuyệt đối chịu đựng không nổi. Đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên nghe được một trận tiếng vó ngựa từ mặt sau truyền đến, nghe được này tảng lớn tiếng vó ngựa. Hạ Lan Ly mặc trên mặt ưu sắc càng trọng. Nếu mặt sau tới cũng là cùng này đó kiếp cứu tế bạc chính là một đám, tiền hậu giáp kích, chỉ sợ chẳng những cứu tế bạc khó giữ được, áp giải cứu tế bạc bọn quan binh tánh mạng cũng sẽ ném tại đây Du Hưng trong núi. Bất quá giây lát công phu, kia tiếng vó ngựa đã dũng lại đây, chỉnh tề chỉnh mấy trăm người, đồng dạng che mặt, bất quá lại là ăn mặc màu lam kinh trang, này đó từ phía sau dũng lại đây người nhảy vào chiến đấu, huy đao chém về phía người mặc màu đen kính trang bọn cướp, không một cái đi thương quan binh. Thấy đột nhiên có người lại đây hỗ trợ, nguyên bản đã kiệt lực bọn quan binh đột nhiên liền lại có sức lực, một đám anh dũng phản kháng. Mắt thấy vốn dĩ liền phải đắc thủ, lại không biết từ nào chạy ra như vậy một đám áo lam người bịt mặt hỏng rồi bọn họ chuyện tốt, cầm đầu hắc y nhân tức giận đến thẳng cắn răng, biết rõ hôm nay việc không có khả năng lại thành, bàn tay vung lên, triệt. Hắn ra lệnh một tiếng, phần phật hắc y nhân không hề ham chiến, quay đầu liền hướng trong rừng cây chạy đi. Triệu phó tướng đang muốn đánh mã đuổi theo, Hạ Lan Ly mặc nói: Triệu phó tướng, giặc cùng đường chớ truy. Rừng cây âm u, thả lại không biết này đó bọn cướp có hay không ở trong rừng cây thiết hạ cái gì bấy dập, bọn họ hiện giờ tử thương một nửa, đích xác không nên lại truy đi vào. Triệu phó tướng đánh mã buôn hồi hắn trước mặt nói, thế tử, này đó Lam Ý Ly Hải Nhân là người nào? Hạ Lan Ly mặc nhẹ nhàng lắc đầu, ta cũng không biết. Đúng lúc này, một cái áo lam người bịt mặt hướng bọn họ đánh mã mà đến, Triệu phó tướng vẻ mặt đề phòng mà nhìn người nọ hành đến bọn họ trước mặt, cất cao giọng nói, ta chờ bất quá là xem không được có kia hắc tâm can đoạt triều đình hạ phong cứu tế bạc, lúc này mới ra tay tương trợ, ngươi chờ không cần kinh hoàng, ta đợi lát nữa hộ tống các ngươi ra này Du Hương Sơn, ra Du Hương Sơn phía trước chính là Đồng Giang Thành, vào Đồng Giang Thành liền tính là an toàn. Đa tạ vị này tráng sĩ ra tay cứu giúp. Hạ Lan Ly mặc chắp tay ấp lễ, lại không hỏi người này tên họ, bởi vì hắn biết, mặc dù hỏi, người này cũng sẽ không nói, liền tính nói, cũng tất nhiên là cái giả danh. Huống chi, hắn trong lòng đối là ai phái những người này bỏ ra tay cứu giúp đã mơ hồ có đáp án. Đúng lúc này, Lý Hưu Tướng cũng đánh mã chạy vội tới, hắn trên lưng ngựa, còn phóng một khối thi thể, chạy vội tới bọn họ trước mặt lúc sau, Lý Hưu Tướng xuống ngựa, lại đem trên lưng ngựa thi thể cũng kéo xuống lưng ngựa, sau đó nói, Thế tử, Triệu phó tướng, này đó bọn cướp đều không phải là bình thường đạo tặc. Hạ Lan Ly mặc cùng Triệu phó tướng sớm có loại cảm giác này, nghe xong Lý Hưu Tướng nói đồng thời xuống ngựa nhìn kia cổ thi thể. Lý Hưu Tướng chỉ vào thi thể đôi tay nói, các ngươi xem này bọn cướp tay, ngón trỏ ngón cái hổ khẩu đều có vết chai dày, chắc là trường kỳ kéo cung nắm binh khí gây ra. Hạ Lan Ly mặc cùng Triệu phó tướng tinh tế quan sát, quả nhiên như thế, Triệu phó tướng mệnh binh lính lại đúng rồi mấy cổ bọn cướp thi thể lại đây xem xét qua đi, quả nhiên ngón trỏ ngón cái hổ khẩu đều có vết chai dày, càng có mấy thi thể, chẳng những ngón trỏ ngón cái hổ khẩu đều có vết chai dày, mà là toàn bộ bàn tay đều che kín vết chai dày. Thế tử, này đó bọn cướp, sợ là trong quân binh lính ngụy trang mà thành. Kiểm tra xong mấy cổ bọn cướp thi thể, Triệu phó tướng vẻ mặt lo lắng sốt ruột mà nhìn Hạ Lan Ly mặc nói. Thân là trong quân phó tướng hắn, đối với bọn cướp toàn bộ bàn tay đều che kín vết chai dày lại quen thuộc bất quá, kia rõ ràng là binh nghiệp người bởi vì trường kỳ luyện tập mới sinh ra vết chai dày. Hạ Lan Ly mặc quay đầu nhìn về phía Lý Hưu Tướng nói, Lý Đại Nhân, ngài cảm thấy đâu? Lý Hưu Tướng cũng là gật đầu, Triệu phó tướng nói không sai, này đó bọn cướp định là quan binh ngụy trang, chỉ là này đó quan binh nếu dám ngụy trang thành bọn cướp tiến đến cướp bạc, chỉ sợ là cũng khó có thể truy tra ra bọn họ thân phận. Hạ Lan Ly mặc cùng Triệu phó tướng thâm chấp nhận, những người này dám làm như thế, nói vậy liền có chu toàn đường lui, liền tính bọn họ đem này đó thi thể vận đi Thanh Châu, cũng tra không đến cái gì. Triệu phó tướng, truyền lệnh đi xuống, đem bị thương binh lính mang lên khởi hành. Hạ Lan Ly mặc quay đầu phân phó. Triệu phó tướng giục ngựa một đường phát mệnh, vết thương nhẹ binh lính tự mình bao hảo miệng vết thương về đơn vị, không bị thương binh lính tắc vì bị thương nặng binh lính băng bó miệng vết thương, sau đó lại đỡ bị thương nặng binh lính lên ngựa, một phen chỉnh đốn qua đi, áp giải cứu tế bạc đoàn xe lại lần nữa chậm rãi đi trước. Mà tiến đến tương trợ Lam Ý Dì Nhân, lại không nhanh không chậm đi theo đoàn xe mặt sau. Trong rừng cây, nhìn áp giải cứu tế bạc đoàn xe chậm rãi khởi hành, lại thấy đám kia không biết từ nơi nào toát ra tới Lam Y Yệ Nhân không nhanh không chậm đi theo đoàn xe mặt sau. Hắc Y Yệ Nhân thủ lĩnh liền tức giận đến nuốt một ngụm lao huyết. Hắn nguyên tưởng rằng này đó Lam Y Yệ Nhân giống như bọn họ cũng là vì cướp bạc mà đến, lại không nghĩ rằng này đó Lam Y Yệ Nhân cũng không thương quan binh chỉ giết bọn họ người. Này cũng thế, bọn họ triệt tiến rừng cây lúc sau, hắn cho rằng áo lam muốn sẽ rời đi, lại không nghĩ rằng này đó Lam Y Yệ Nhân thế nhưng như là đoán được tâm tư của hắn, chẳng những không có rời đi, ngược lại đi theo áp giải cứu tế bạc đoàn xe mặt sau ẩn có bảo hộ chi ý. Phần 254. Cái này làm cho hắn chỉ có thể hủy bỏ trong lòng nguyên bản nghị chờ Lam Y Dì Hải Nhân rời khỏi sau lại đối áp giải cứu tế bạc đoàn xe xuống tay ý tưởng, tưởng tượng đến hôm nay vận dụng nhiều người như vậy, chẳng những bạc không kiếp thành, tự mình bên này ngược lại tử.